Chương 263. Bắt đi mạch hồng. Chương 263. Bắt đi mạch hồng. Trương đại nhân, vạn tượng môn người nhìn thấy tấm thẻ này, không chỉ phái người tới, còn đem đội bắt săn giết bảng mọi người khen thưởng, điểm một nửa, dòng giá 2 ước mai nguyên tệ, đều tồn tại tạp bên trên, về sau muốn mua vật phẩm, trực tiếp quét thẻ là được. Trương phủ trong tiểu viện, Mẫn Giang Đào nhìn về phía thanh niên trước mắt, trong mắt tràn đầy sùng bái. Vốn cho là mình đi qua, tiền môn chủ lý cũng sẽ không lý, kết quả nằm mơ đều không có nghĩ đến, không chỉ phái ra cao thủ, còn đem tiền thưởng đều điểm một nửa. Phần này coi trọng và vinh dự, cho dù lão sư hắn Mạch Bạch Diệp đều làm không được. Phái người nhìn chằm chằm Mạch Bạch Diệp, không có gì ngoài ý muốn, liên tục ăn thiệt thòi, rất có thể sẽ đem Liễu Minh Nguyệt mang ra, cùng ta ngả bài. Tiếp nhận tấm thẻ, Trương Huyền phân phó một tiếng. "Đúng." Mẫn Giang Đạo, Tôn Cường đồng thời chắp tay. Liên tục hai vương tạc, làm Mạch Bạch Diệp đầu óc choáng váng, tính nhẫn mại không tốt, quả thực sẽ nhịn không ở, một khi như thế, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, từ đó tìm thấy Liễu Minh Nguyệt. "Thiếu gia, phó gia kia mấy vị trưởng lão làm sao bây giờ, còn đang ở phòng khách chờ lấy đâu?" Tôn Cường tiếp tục hỏi. "Thiếu gia cùng Mẫn Giang Đạo đi thời gian không dài, phó gia trưởng lão liền đến rồi bốn, một mực tại chỗ chờ." Nhìn xem bộ dáng thực lực tất cả đều không thấp. Thành Đông 30 dặm chỗ, có một không lớn khe núi, để bọn hắn ở chỗ này ẩn tàng, nghe được mệnh lệnh lại động thủ. Trầm ngâm một chút, Trương Huyền nói: "Đúng." Tôn Cường liền vội vàng gật đầu đem tất cả mọi chuyện sắp đặt xong, Trương Huyền không còn sốt ruột, mà là ngồi ở căn phòng chờ thông tin. Qua rất nhanh rồi 2 canh giờ, Mẫn Giang Đào đi tới, hồi bẩm Trương đại nhân, mạch môn chủ theo mạch đao cửa sau khi rời đi, cũng không đi cùng địa phương khác, mà là cùng Thạch điện chủ về đến Thiên Mệnh điện, tiếp tục mà biết, sau đó lại không có ra đây. Trở về, Trương Huyền sử sốt. Gia hỏa này ngược lại là bảo trì bình thản. Tất cả mạch đao cửa làm phản, mai phục cao thủ toàn bộ bị giết, lại còn có thể mặc kệ không hỏi, nhàn nhã đi họp. Quả thực không đơn giản a. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mẫn Giang Đào nhìn qua. Mạch Hồng đâu? Cũng đi theo. Trương Huyền tra hỏi. Thế thì không có, hắn còn đang ở mạch đao cửa nhường những đệ tử kia tu luyện trước kia đao pháp, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mẫn Giang Đào nói. Tất nhiên hắn ở đây, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Trương Huyền mỉm cười. Ngươi bắt đệ tử của ta, vậy ta thì bắt ngươi một, xem xét ai có thể gánh vác được. Rời khỏi trương phủ, nhanh chóng bay lượn. Thời gian không dài lần nữa về đến mạch đao cửa, cơ thể nhoáng một cái, lần nữa ngụy trang thành rồi mạch bạch diệp bộ dáng, nên ngang đi vào. Lúc này Mạch Hồng chính nhìn chằm chằm mọi người, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, "Đúng, cứ như vậy tu luyện là đúng hay sai, các ngươi còn chưa tư cách bình phán, sư phụ tất nhiên yêu cầu các ngươi như vậy, tự nhiên có mục đích của mình cùng kế hoạch." Khụ khụ, Mạch Hồng. Trương Huyền hô lên. Mạch Hồng sững sờ, vội vàng đi vào trước mặt, ôm quyền con người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Sư phụ, ngươi không phải cùng điện chủ trở về sao?" "Ừm, ta vẫn là có chút không yên lòng bên này, lần nữa đến đây." Trương Huyền khoát khoát tay, nhìn về phía trước mặt đang tu luyện mọi người, "Tốt, đều ngừng một chút đi, ta lại lần nữa dạy các ngươi một bộ đao pháp, tranh thủ mau chóng học được." "Đúng." Trần Nguyên chờ ai đó không nghi ngờ gì, liên tục gật đầu. Trương Huyền lần nữa cầm lấy giá binh khí thượng một thanh mạch đao, quay người phách chạm ra ngoài. Vung đao động tác mặc dù không nhanh, nhưng đao mang ngay lập tức hóa thành một đạo hình cung, hướng xa xa chém xuống, cho người ta một loại phong tỏa thời gian, không cách nào tránh né cảm giác. "Đây là Mẫn Giang Đào sư đệ, tu luyện chiêu kia võ kỹ." Mạch Hồng trước đây không có cảm thấy cái gì, nhìn thấy chiêu này, đồng tử mạnh co vào. Chiêu này đao pháp trước đó và Mẫn Giang Đào giao thủ lúc nhìn thấy qua, uy lực cực mạnh, là vị kia Trương Huyền sáng tạo ra tuyệt chiêu, hiện tại sư phụ thi triển đi ra, đồng thời trước mặt mọi người truyền thụ. Không cần đoán cũng biết, trước mặt vị này nhất định là giả. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, thì thầm hướng đối phương nhìn lại. Bất kể dung mạo, cử chỉ, thậm chí đối với mạch đao lĩnh ngộ, đều cùng sư phụ giống nhau như lúc, mảy may nhìn không ra sơ hở. Chẳng trách Trần Nguyên chờ ai đó như thế khăng khăng một mực, mình nói như thế nào đều vô dụng, nếu không phải trước giờ hiểu rõ, cho dù hắn đột nhiên gặp được, cũng sợ là trùng kế. Không được, nhất định phải lập tức trở lại đem chuyện này nói cho sư phụ. Đoán ra thân phận đối phương, trong lòng sinh ra thoái ý minh biết mình tại đây, đối phương lại còn dám như thế, không còn nghi ngờ gì nữa có chuẩn bị mà đến đang suy tư, dùng cớ gì rời khỏi, liền nghe đến trước mặt, sư phụ, vẻ mặt không vui nhìn lại, Mạch Hồng, tất cả mọi người tại tu luyện, ngươi sao không luyện? Ta. Mạch Hồng lúng túng gãi đầu một cái, ta lập tức thì luyện. Nói xong cẩn thận hồi ức vừa nãy động tác của đối phương, đồng dạng huy vũ mạch đao, ngay lập tức cảm thấy từng đạo chân nguyên trong người đi khắp. Cùng lúc trước tu luyện võ kỹ bị, không chỉ càng thêm thông thuận, uy lực cũng càng thêm cường đại. Ừm. Nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Chẳng trách mọi người tu luyện đối phương truyền thụ cho võ kỹ, lại không muốn tu luyện thầy, quả nhiên bị sư phụ truyền thụ cho chiêu số, lợi hại hơn nhiều, cho dù là hắn, tu luyện sau đó, đều giống như có rồi nghiện thuốc bình thường, không nghĩ dừng lại. "Tốt, mọi người nghiêm túc tu luyện đi. Mạch Hồng, ngươi đi theo ta." Thấy mọi người lần nữa tu luyện, coi như là triệt để và Mạch Bạch Diệp đoạn tuyệt quan hệ, Trương Huyền hơi cười một chút. "Đúng." Mạch Hồng gật đầu, theo sát tại đối phương sau lưng, đi ra mạch đào cửa. "Sư phụ, thực sự ngại quá, ta nhớ tới còn có kiện đồ vật không có cầm, ta hiện tại lấy bên trên, lại tới tìm ngươi." Dọc theo đường đi chỉ đi vài bước, Mạch Hồng vỗ chán một cái, vẻ mặt lúng túng nhìn lại. "Gì đó? Không cần lấy, đi theo ta đi." Trương Huyền ở đâu không biết hắn mục đích, khẳng định là muốn tìm cơ hội đào tẩu, lúc này hơi cười một chút, lật bàn tay một cái đối Mạch Hồng liền chụp đến. "Sư phụ, ngươi..." Mạch Hồng vốn cho là mình ngụy trang rất giống, không ngờ rằng đối phương sẽ làm chúng ra tay, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, vừa định xuất ra mạch đao phản kháng, chỉ thấy vị này, "Sư phụ," bàn tay đã nắm hắn mạch môn. Trước mấy ngày hắn và Trương Huyền giao thủ qua, đối phương chỉ có pháp tướng cảnh tu vi, chỉ cần hắn dùng hết toàn lực, thoải mái có thể chém giết. Mà bây giờ còn chưa phản ứng, liền bị bắt lấy. Loại lực lượng này cùng tốc độ, Tinh Hà nhị trọng đỉnh phong, tiến bộ sao lại nhanh như vậy? Trong chốc lát liền đã hiểu rồi đối phương thực lực chân chính, Mạch Hồng còn muốn phản kháng, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, đã làm không được. Pháp tướng cảnh đều có thể cùng hắn chiến đấu mấy chục chiêu không rơi xuống hạ phong, giờ phút này tiến bộ như thế đại, chính mình tự nhiên lại khó chống lại. Mạch Hồng, với sư phụ đi thôi. Nắm đối phương mạch môn, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa vặn để ngươi xem xét, tại ngươi sùng bái nhất mạch Bạch Diệp trong lòng địa vị rốt cục cao bao nhiêu. Thật mạnh. Cuối con đường, với Trương Huyền đến, cũng không bước vào mạch đao cửa Mẫn Giang Đảo thấy cảnh này, sợ tới mức lạnh cả người. Vị này quả nhiên che giấu thực lực. May mắn trước đó không dám nhẹ nhót, nếu không, khẳng định đã sớm giống như lăng bất dương, trở thành thi thể. Chương 264. Đàm điều kiện. Chương 264, đàm điều kiện. Thiên mệnh điện tạm thời hội trường, Mạch Bạch Diệp đang muốn nói ra chính mình bước vào Chi Lan Đũ Cốc kế hoạch, trước đó thấy qua Trần Nguyên vội vã đi vào trước mặt. Sư công, sư phụ không thấy. Mạch Bạch Diệp sững sờ, lập tức một cỗ phẫn nộ bay thẳng trong óc. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là vị kia Trương Huyền ra tay. Thì bắt ngươi một đệ tử, ngươi không chỉ đem ta tất cả mạch đao cửa làm phản bội, ẩn tàng thế lực toàn bộ hủy diệt không nói, còn đem ta tín nhiệm nhất đệ tử cũng bắt đi. Muốn hay không ác như vậy? Sư công, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trần Nguyên vẻ mặt lo lắng nhìn lại, nghe nói bắt lấy thầy là Thanh Thủy đạo nhân Trương Vọt. Mạch Bạch Diệp con mắt lắp một cái. Trương Vọt là hắn lưu tại tình nhân chỗ nào mai phục cao thủ một trong, sớm đã bị vạn tượng môn người tóm lấy giết, làm sao có khả năng bắt Mạch Hồng? Rõ ràng là vị kia Trương Huyền cố ý thả ra tin tức giả. Mạch Bạch Diệp khoát khoát tay, "Tốt, ngươi mặc kệ, đối phương còn lưu lại cái gì tin tức khác?" Trần Nguyên nói, "Đối phương nói, muốn cứu người thì chủ động đem bắt người thả rồi, nếu không, sư phụ có thể biết có nguy hiểm tính mạng." Ừm. Tin tức này ai cũng không thể nói cho, ai cũng không thể nói. Mạch Bạch Diệp làm cho đối phương nên rời đi trước, chính mình rơi vào trầm tư. Phóng thích Liêu Minh Nguyệt, khẳng định là không có khả năng. Một khi thả, thì không có cách nào áp chế đối phương, bước vào Chi Lan Đũ Cốc về sau, rất khó thu hoạch lợi ích lớn nhất và chỗ tốt. Không thả, vạn nhất giết Mạch Hồng làm sao bây giờ? Một đệ tử mà thôi, chết thì chết. Mắt sáng lên đừng nhìn vị này, Mạch Hồng theo hắn không biết đã bao nhiêu năm, nhưng cũng chính là cái công cụ người thôi, cho dù chết cũng không phải cái đại sự gì. Nếu là bởi vì cái chết của hắn, có thể đổi lấy chính mình kế hoạch thành công, cũng coi như không lỗ. Nghĩ đến này nhẹ nhàng thở ra, hơi cười một chút, vừa định tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy Vạn Tượng môn Tiền Ngự Hoàn môn chủ đi đến. Thiên môn chủ, sao lại tới đây? Thạch Vân kinh sửng sốt một chút, vội vàng đứng dậy. Hắn mặc dù kia là cao quý tiêu ấp vương triều Thiên Mệnh Điện điện chủ, nhưng bàn về thân phận cùng thực lực, Tiền Ngự Hoàn không hề yếu, bởi vậy không dám chứa lớn. Ta vừa vặn đi ngang qua, nhớ ra Vạn Tượng môn vừa lấy được một tin tức, với Mạch môn chủ nói một tiếng. Tiền Ngự Hoàn cất cao giọng nói, "Mạch môn chủ." Thạch Vân kinh quay đầu. Mạch Bạch Diệp nhíu mắt, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Sau một khắc, giọng Tiền Ngự Hoàn vang lên, "Đúng vậy à, Mạch môn chủ đệ tử Mạch Hồng, ngay tại vừa mới bị một vị gọi là Trương Vọt tán tu bắt đi, chạy thành đông đi, Mạch môn chủ muốn đi cứu người lời nói, hiện tại còn kịp." "Ta..." Mạch Bạch Diệp đứng dậy, muốn nói điều gì, lại nói không nên lời. Tin tức này giấu giếm tiếp theo, hắn có thể chứa làm không biết, cho dù về sau đệ tử chết rồi, nhiều nhất giả khóc vài tiếng liền có thể giải quyết, mà bây giờ, Tiền môn chủ trước mặt mọi người nói như vậy, nếu là không cứu, hắn vị này phó điện chủ cũng sẽ không cần làm đi. "Sao? Mạch môn chủ không muốn cứu người?" Tiền Ngự Hoàng nghi ngờ nhìn tới. "Sao có thể? Ta hiện tại liền đi." Mạch Bạch Diệp cứng ngắc lấy ra đầu, bước nhanh ra ngoài đi đến. Thạch Vân kinh hô, "Mạch phó điện chủ, muốn hay không mang mấy vị trưởng lão giúp ngươi?" Mạch Bạch Diệp liền vội vàng lắc đầu, "Đa tạ điện chủ hảo ý, đây là ta mình sự tình, ta tự mình xử lý là được." Nói xong vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới, trong chớp mắt biến mất. Rơi phòng về sau, Mạch Bạch Diệp quay người đi hướng tây, mới đi vài bước, chỉ thấy Trần Nguyên ngăn tại giao lộ, "Sư công, sư phụ bị bắt nhìn đi thành đông." "Tốt." Mí mắt lắc một cái, Mạch Bạch Diệp đành phải hướng thành đông bay lượn. Liên tục chạy hết tốc lực 2-3 dặm địa, phát hiện vị kia Trần Nguyên đã không thấy mình tung tích, lúc này mới nhảy xuống tường cao, đang định tìm một chỗ che giấu, như vậy coi như thôi, lại nhìn thấy một vị mạch đao cửa đệ tử, vội va đón, "Môn chủ, ta vừa nãy nhìn thấy, sư phụ bị bắt nhìn hướng bên ấy đi rồi." Mạch Bạch Diệp có chút phát điên, đối phương có thể ra lệnh cho nhiều đệ tử như vậy, chờ ở chỗ này chẳng hắn, rất rõ ràng đoán chắc chính mình không muốn đi cứu người. Chẳng qua, bị những đệ tử này chỉ rõ phương hướng, lúc này cho dù không muốn đi cứu cũng không được rồi. "Trương Huyền, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thủ đoạn gì?" Hừ lạnh một tiếng, lại kìm nén không được, nhanh chân hướng thành đông phương hướng mau chóng đuổi theo, lại đi tới hơn 10 cây số, lúc này đã đi tới bên ngoài thành, từ xa nhìn lại, dãy núi liên miên chập trùng, mênh mông vô bờ. Thấy nơi này hết rồi mạch đao cửa người, lúc này nhẹ nhàng thở ra, đang nghĩ ngợi muốn không cần mượn cớ không có đuổi theo đối phương, chỉ thấy cách hắn vài trăm mét chỗ, Mạch Hồng đang bị người buộc, treo ở trên cây, mà hắn phía trên, một thanh niên yên tĩnh đứng ở ngọn cây, mỉm cười nhìn lại. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng cũng biết, nhất định là Trương Huyền không thể nghi ngờ. Nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện, Mạch Hồng kích động liên tục la lên, chỉ tiếc miệng bị ngăn chặn, âm thanh cũng không phát ra. Thấy đối phương như thế có chỗ dựa không sợ, hiểu rõ vô cùng có khả năng có mai phục, Mạch Bạch Diệp đang lo lắng có hay không muốn đi qua, liền nghe đến sau lưng quát to một tiếng vang lên. "Còn không mau một chút, thả Mạch Hồng sư huynh." Thanh âm này thập phần to rõ, trong chớp mắt liền nhường xung quanh 3-4 cây số người, toàn bộ nghe rõ ràng. Mạch Bạch Diệp mí mắt lắc một cái, quay đầu hướng âm thanh nơi phát ra nhìn lại, lập tức nhìn thấy Mẫn Giang Đào vẻ mặt phẫn nộ hướng Mạch Hồng phương hướng vọt tới. Mới chạy mấy bước, đột nhiên một chút té ngã, nặng nề té ngã trên đất, đồng thời lên tiếng hét lớn, "Không tốt, ta trúng độc, sư phụ." "Mạch Hồng sư huynh bị người bắt, ngay ở phía trước, ngươi nhanh lên đi cứu người a." Mạch Bạch Diệp trái tim mệt. "Trúng độc cái cây ớt ta. Người khác không biết ngươi phản bội, ta biết rất rõ ràng, cố ý đem Mạch Hồng tên kêu đi ra, lại đem tên của ta kêu đi ra, rõ ràng là sợ ta lùi bước." Rõ ràng nhìn thấy đệ tử bị bắt, lại thờ ơ, lúc này không đi nữa cứu người, hắn Mạch Bạch Diệp đem rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Giờ phút này hắn biết rõ bị người đùa bỡn, đối phương mai phục cạm bẫy chờ hắn chui, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu sông về trước. Răng cắn chặt, nhẹ nhàng nhảy lên, thẳng tắp hướng về phía trước bay lượn mà đi, hắn bên này mới di chuyển, đối diện thanh niên ngay lập tức nắm lên bị trói ở Mạch Hồng, hướng càng xa xôi mau chóng đuổi theo. Không có cách nào, Mạch Bạch Diệp đành phải cắn răng theo sát mà lên. Một trốn một truy, liên tục chạy hết tốc lực trọn vẹn một khắc đồng hồ, thanh niên tại một chỗ khe núi ngừng lại, tiện tay đem bắt lấy Mạch Hồng ném xuống đất, cổ tay khẽ đảo, một thanh mạch đao xuất hiện tại lòng bàn tay, chống đỡ tại rồi hắn nơi cổ họng. Mạch môn chủ, tất nhiên theo tới nơi này, chắc là muốn cứu hạ vị này đệ tử, đã như vậy, chúng ta không bằng thảo luận. Thanh niên nhàn nhạt nhìn lại. Mạch Bạch Diệp dừng bước, nhìn về phía đối phương, không phải Trương Huyền lại là người nào? Nói chuyện gì? Sao đảm? Mạch Bạch Diệp vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút rốt cục có hay không có mai phục, đồng thời hừ lạnh lên tiếng. Chương 265, Tàn nhẫn Mạch Bạch Diệp. Chương 265, Tàn nhẫn Mạch Bạch Diệp. Rất đơn giản, đem đồ đệ của ta thả, ngươi đem Mạch Hồng mang đi. Trương Huyền nhìn lại, Liễu Minh Nguyệt chỉ là cái pháp tướng cảnh tiểu nhân vật, tu vi không cao, thực lực không đủ, ngươi giữ lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà vị này Mạch Hồng, thế nhưng ngươi thân truyền đại đệ tử, một thân tu vi sớm đã đạt tới tinh hà tam trọng đỉnh phong, đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, cả hai cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần ta nhiều lời đi. Không có nhận hắn, Mạch Bạch Diệp hừ lạnh một tiếng, dám một mình tới gặp ta, thật cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Nói xong, tiến về phía trước một bước bước ra, trong chớp mắt đi vào khoảng cách Trương Huyền chỉ có không đủ 10 mét chỗ. Ngươi muốn làm gì? Còn dám tới gần một bước, ta liền giết hắn. Trương Huyền trong tay mạch đao, dùng sức vươn về trước, trong chớp mắt Mạch Hồng trên cổ thì lưu lại một đạo đỏ tươi huyết tấn. Tùy tiện giết, một đồ đệ mà thôi, chỉ cần ta có thể đột phá, cho dù các đệ tử đều qua đời thì đã có sao? Mạch Bạch Diệp căn bản không nhận uy hiếp, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Sư phụ, thấy sư phụ tuyệt tình như thế, căn bản cũng không quan tâm hắn sinh tử, Mạch Hồng ánh mắt lộ ra rồi nồng đậm thất vọng. Mạch Hồng, ta từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, truyền cho ngươi công pháp, cho ngươi lực lượng và quyền thế, hiện tại đến ngươi báo đáp ta lúc rồi. Yên tâm, ngươi chết về sau, hàng năm sáng trong, trung thu đều sẽ cho đốt vàng mã, vẫn như cũ thừa nhận ngươi là đồ đệ của ta. Hư lạnh một tiếng, Mạch Bạch Diệp trong tay một thanh mạch đao đột ngột xuất hiện, đối Mạch Hồng thì phách trả mà đến. Vì không nhận uy hiếp, hắn lại chủ động muốn đem đệ tử của mình giết chết. Sư phụ ngươi, không ngờ rằng đối phương tàn nhẫn như vậy cùng quả quyết, một khi động thủ, không lưu tình chút nào. Mạch Hồng cảm giác thế giới của mình trong nháy mắt sụp đổ, đang định nhắm mắt đợi qua đời, đã cảm thấy phong tỏa ngăn cản lực lượng của mình đột nhiên tản ra, đồng thời một cỗ lực lượng đi vào cái hông của hắn, đưa hắn hướng xa xa đạp bay ra ngoài. Vành, bay tứ tung hơn 10 mét, đâm vào rồi trên một cây đại thụ, sư phụ phách chạm đến đau mang, dọc theo da mặt hắn sẽ qua, trong chớp mắt trên mặt đất lưu lại một đường danh thật sâu khe. Là hắn đã cứu ta. Hiểu rõ một đau kia, vững chắc bổ vào trên người, khẳng định lại bị mất mạng tại chỗ, Mạch Hồng tràn đầy cảm kích nhìn về phía cách đó không xa thanh niên địch nhân cứu mình, ân sư lại muốn giết người. Nghĩ đều cảm thấy ma huyễn. Một chiêu phách không, Mạch Bạch Diệp mắt sáng lên, mạch đao nâng lên, nằm ngang thì đối với cách đó không xa Trương Huyền quét tới, lần này động tác rất nhanh, đao chưa đến, đao mang tới trước, không khí đều giống như bị đánh mở, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Trương Huyền dường như đã sớm biết hắn chiêu này bình thường, mạnh giật mình, hướng về sau thoát khỏi. Trốn được sao? Giao thủ một cái ngay lập tức nhìn ra thanh niên tu vi, tình hà nhị trọng đỉnh phong. Loại thực lực này, có phải không tính yếu, nhưng với hắn mà nói, còn kém quá nhiều rồi. Biến bộ ngang thành gai, to lớn mạch đao, trên không trung lấy ra đao hoa, nhanh đâm Trương Huyền hạ bản. Không thể không nói, một chiêu này thập phần tinh diệu. Tinh hà nhị trọng, còn không thể phi hành, một nhát này, đúng vậy Trương Huyền lực cũ hao hết, lực mới chưa sinh thời khắc, không có gì ngoài ý muốn, đao mang cùng hắn rơi xuống thời gian vừa vặn giống nhau, nói rõ cách khắc minh gai hạ bản, mà mũi đao đi vào thời điểm, vừa vặn đâm xuyên Trương Huyền trái tim. Không hổ là mạch đao người sáng lập, đối chiêu đến được cùng chiến đấu lâm tràng phát huy, bị mẫn giang đảo, Mạch Hồng cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. A, một bên Mạch Hồng, không ngờ rằng sư phụ động tác nhanh như vậy, vị này vừa mới cứu ân nhân của hắn, lập tức liền có thể chết ở chỗ này, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiếng nói còn chưa kết thúc, chỉ thấy không trung thanh niên, mạch đao mạnh về phía trước một chút, thon dài thân đao lưu quang bình thường, rơi vào rồi đối phương trên sống đao. Mượn nhờ điểm này chi lực, cả người bay lên không hướng về sau, lá rụng giống như tung bay rồi hơn 10 mét khoảng cách, nhẹ nhàng rơi xuống. A. Mạch Hồng lần nữa kinh hô đồng dạng là một, a, chữ, cái thứ nhất mang theo kinh ngạc và tiếc hận, cái thứ hai thì là chân chính kinh ngạc và mừng rỡ, tình cảm hoàn toàn khác biệt. Tốc độ rất nhanh, ứng biến cũng không tệ, đáng tiếc tu vi quá yếu. Mạch Bạch Diệp cũng không tiếp tục truy kích, mà là thu đao mà đứng, nhàn nhạt nhìn lại. Hắn vừa nãy tam liên giết một ít cùng cấp bậc cao thủ đều rất khó tránh thoát, đối phương một tinh hà nhị trọng chẳng những hời hợt chạy ra, còn lông tóc không thương, vẹn vẹn phần này ý thức chiến đấu liền khiến người sợ hai thán phục. Không hổ là loạn mệnh giả, quả nhiên không tầm thường. Đổi lại trước đó, ngươi vừa nãy chiêu số, ta rất khó tránh đi qua, may mắn gần đây tu vi sụt giảm, nếu không có thể đã chết. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi, Mạch Bạch Diệp ra mặt run run, đối phương thực sự nói thật, truyền thừa bị đối phương trộm đi, lọt vào phản vệ, tu vi sụt giảm, lúc này mới dẫn đến không thể tại chỗ giết chết, nếu không, đao thứ nhất liền đem hắn chém thành hai khúc rồi. Sư phụ, ngươi vừa nãy là thực sự muốn giết ta? Lúc này, Mạch Hồng đi tới, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy không thể tin được. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Mạch Bạch Diệp nhàn nhạt nhìn lại. Mạch Hồng lắc đầu, ngươi là sư phụ của ta, từ nhỏ đem ta nuôi lớn, là ta người tôn kính nhất, ta không tin. Ngươi lại không chút do dự ra tay với ta. Có thể nghĩ như vậy coi như không tệ, ta vừa nãy ra tay với ngươi là vì không bị uy hiếp, là vì cứu người, hiện tại xem ra ngươi đã được cứu, kế hoạch của ta thành công. Mạch Bạch Diệp gật đầu. Là thế này phải không? Mạch Hồng sửng sốt, thế nhưng ngươi vừa nãy đau kia uy thế vô song, nếu không phải Trương Huyền đại nhân đem ta đẩy ra, ta có thể đã chết. Sao? Ngươi hoài nghi ta? Mạch Bạch Diệp sầm mặt lại. Đồ nhi không dám. Mạch Hồng vội vàng chắp tay. Hừ, không dám thì tốt nhất rồi. Mạch Bạch Diệp nói xong, mấy bước đi vào Mạch Hồng trước mặt, "Tốt, chớ suy nghĩ lung tung rồi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sư phụ từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, không thể nào hại ngươi là được. Cẩn thận." Mạch Hồng gật đầu, vừa muốn nói gì, đột nhiên trong thai chuyển tới một dồn dập tiếng la, chợt cảm thấy một đạo đao sắc bén giận dữ đập vào mặt. Toàn thân lông tơ nổi lên, Mạch Hồng lại cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, cấp tốc trốn tránh. Phốc! Đao mang chưa xuống, Mạch Hồng chỉ cảm thấy cánh tay phải chỗ một hồi kịch liệt đau đớn, cánh tay phá không bay ra, bị một đao chém tiếp theo. Cánh tay của ta. Trước mặt một hồi biến thành màu đen, Mạch Hồng cơ thể không tự chủ được lắc lư, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, xuất thủ vẫn như cũng là sư phụ, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng và dữ tợn, đâu còn có trước kia hiền lành bộ dáng, có chỉ là lạ lẫm. Phản ứng vẫn rất nhanh đến. Thấy y theo không có đưa hắn đánh chết, Mạch Bạch Diệp quát lạnh một tiếng, mạch đao lần nữa huy vũ, nằm ngang vách chạm mà đến. Vừa nãy có thể tránh thoát, chỉ có thể nói là vật khí, khoảng cách gần như vậy, lại thi triển ra một chiêu, lại thêm bị thương, Mạch Hồng đã không ôm bất cứ hy vọng nào, đang định nhắm mắt đợi qua đời, chợt nghe bên tai liên tiếp đinh đường. Âm thanh truyền đến. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy xuất thủ vẫn như cũng là vị kia Trương Huyền, cầm trong tay mạch đao, mặc dù nhìn lên tới có chút chật vật, nhưng vẫn là đem thầy tiến công toàn bộ chắn bên ngoài, đem hắn cứu lại. Giết ngươi một lần, ngươi đã hoài nghi, chắc chắn sẽ không cùng hắn một lòng rồi, đã như vậy, làm sao có khả năng để ngươi còn sống rời đi. Thấy đều lúc này, gia hỏa này còn đang ở lòng mang chờ mong, Trương Huyền tràn đầy im lặng quát to một tiếng. Đúng vậy a. Mạch Hồng giật mình. Và sư phụ ở chung nhiều như vậy, đối phương tính tình bản tính, làm sao không biết. Tất nhiên sinh lòng sắc cơ, liền không khả năng bỏ dở nửa chừng, do đó, mới vừa nói mọi thứ đều là giả, mục đích chỉ là vì để cho mình thả lòng cảnh giác, một kích tất trúng. Phản ứng lại như thế nào? Thật cảm thấy chỉ bằng hai người các ngươi, có thể chống đỡ được ta. Mạch Bạch Diệp hừ lạnh một tiếng. Tu vi của hắn là bởi vì phản vệ, rơi mất dòng giá một đại cấp bậc, nhưng đối với võ kỹ đã hiểu, cùng với đối với chiến đấu lĩnh ngộ vẫn còn, lại thêm thân mình cũng bị trước mặt vị thanh niên này cao nhiều, giết hắn sẽ không quá khó. Ai nói chúng ta chỉ có hai người? Trương Huyền cười nhạt một tiếng, đều đi ra đi. Xôn xao. Nương theo lời của hắn, bốn vị lão giả theo rừng cây chỗ sâu chậm rãi đi ra, chính là từ phó gia đến trưởng lão. Chương 266 Vạn Hoa Tàng Tuyết. Chương 266 Vạn Hoa Tàng Tuyết. Thanh Hồng trưởng lão, Thanh Hàn trưởng lão, là các ngươi. Nhận ra bốn thân phận của vị lão giả, Mạch Bạch Diệp ánh mắt híp lại, phó gia luôn luôn trung lập, lúc nào cũng nghĩ lẫn vào ta mạch đao môn chuyện. Phó gia hóa thông gia củng cố gia tộc địa vị, bình thường ân oán đều không tiếp xúc, coi như là trung lập. Chúng ta phó gia trung lập, nhưng đối với ngay cả mình đệ tử đều không buông tha người, lão thân làm không được trung lập, chuyện ngày hôm nay chỉ là ta một người chuyện, và phó gia không quan hệ. Phó Thanh Hồng trưởng lão khoát khoát tay. Cũng là ta cá nhân hành vi, và phó gia không quan hệ. Phó Thanh Hàn trưởng lão cũng gật đầu. Còn lại hai vị trưởng lão đồng thời về phía trước, nói ra lời tương tự. Nàng nhóm thụ phó Hoành Anh thiếu chủ nhờ vả, đến giúp đỡ Trương Huyền, không ngờ rằng là cùng mạch đao môn đối nghịch, chẳng qua, cho dù đối nghịch cũng không sao, chỉ cần bỏ qua một bên phó gia quan hệ là đủ. Hành vi cá nhân. Rất tốt, rất tốt. Mạch Bạch Diệp mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, này chính là của ngươi ỷ vào. Đối phó ngươi, đầy đủ. Trương Huyền mỉm cười. Ha ha ha. Mạch Bạch Diệp cười to một tiếng, nhìn tới ngươi đối với thực lực của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Hồng trưởng lão, Thanh Hàn trưởng lão, là có cùng ta hiện tại giống nhau tu vi, tinh hà ngũ trọng, nhưng các nàng tu luyện là quyến rũ thiên mệnh, thân mình sức chiến đấu không mạnh, ngươi sẽ không phải thật cảm thấy tu vi giống nhau, có thể đánh với ta một trận a. Trương Huyền nhíu mày. Thực ra đối phương nói không sai. Quyến rũ thiên mệnh, cường đại là mị hoặc chi lực, đơn thuần chiến đấu, uy lực bình thường, lại thêm mấy người tu vi đều so với đối phương thấp, mạch đao thiên mệnh lại là chiến đấu thiên mệnh, dù là phía bên mình nhiều người, muốn thắng qua, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đem những thứ này dứt bỏ. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Phó Thanh Hồng chờ ai đó, ôn quyền con người, chư vị trưởng lão, liền dựa vào các ngươi rồi. Yên tâm đi. Trước đây thấy là mạch môn chủ, chúng ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng hắn như thế vong ân phụ nghĩa, chúng ta nghĩa bất dung tử. Mấy vị trưởng lão đồng thời gật đầu, tiến lên một bước. Có thể còn muốn làm phiền chư vị trưởng lão, một lát nữa nghe theo chỉ huy của ta, ta muốn đem hắn bắt sống, ép hỏi đệ tử tung tích. Trương Huyền tiếp tục nói. Bắt sống ta? Ha ha ha ha, ngươi chưa tỉnh ngủ a? Trương Huyền không có truyền âm, mà là quang minh chính đại nói ra, nghe mấy vị trưởng lão lông mày tất cả đều nhăn lại, Mạch Bạch Diệp cười ha ha, như là nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn qua. Vì thực lực của hắn, mấy người này dùng hết toàn lực, muốn thắng qua đều gần như không có khả năng, còn bắt sống. Mấu chốt ngươi dạng này ở trước mặt nói ra, thời điểm chiến đấu, hắn đem không cố kỵ nữa, còn thế nào đánh? Trương Thiếu nói cẩn thận. Phó Thanh Hồng khoát khoát tay. Hay là trẻ tuổi không có kinh nghiệm, còn chưa động thủ triển lộ át chủ bài, đơn giản chính là tối kỵ. Không sao, tất nhiên, nếu chư vị cảm thấy bắt hắn quá mức dễ, cũng được, nhiều giáo huấn mấy lần, cho hắn biết sai lầm rồi. Trương Huyền còn tưởng rằng nói chưa đủ, nói: "Ngươi muốn chết?" Mạch Bạch Diệp híp mắt lại. Khục khục. Phó Thanh Hồng sắc mặt thấu hồng. Thực lực của các nàng tự mình biết rất rõ ràng, còn bắt hắn dễ? Đem hết toàn lực, có hay không thể đánh thắng cũng đều khó mà nói đâu. Tốt, trước có thể thắng được rồi nói sau. Sợ đối phương nói tiếp, lại nói ra cái gì kinh người ngôn ngữ, Phó Thanh Hồng khoát khoát tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, đồng thời bàn giao mọi người, một lát nữa, nghe ta chỉ huy, bố trí phó gia hợp kích trận pháp. Đúng. Phó Thanh Hàn chờ ai đó đồng thời gật đầu. Phó gia đơn độc một chiến lực có phải không tính quá mạnh, nhưng liên hợp lại hay là không kém. Xôn xao. Lời nói kết thúc, Phó Thanh Hồng tiến về phía trước một bước bước ra, cổ tay rung lên, một bộ roi da xuất hiện tại lòng bàn tay, đối trước mắt Mạch Bạch Diệp thì đánh tới. Cái này, nhìn thấy binh khí của nàng lại là cái này, Trương Huyền Long mày giật mình. Không hổ là quyến rũ thiên mệnh, chơi thật là hoa. Không biết tự lượng sức mình. Thấy các nàng cũng dám chủ động động thủ, Mạch Bạch Diệp quát lạnh một tiếng, trong tay mạch đao cơ múa, trong chớp mắt, không khí bốn phía liền bị đao phong che kín, trung quanh cây cối, nham thạch, một khi đụng tới, rồi sẽ ngay lập tức vỡ nát, trở thành bột mịn đối mặt cường đại như thế đao phong. Phó Thanh Hồng chờ ai đó mặc dù nhiều người, lại chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, ngược lại liên tục bại lui, không cách nào phụ cận. Bảy trận. Phó Thanh Hồng một tiếng quát nhẹ. Nghe nói như thế, còn lại ba vị trưởng lão ngay lập tức đi vào đặc biệt vị trí đứng vững, thân ảnh lắc lư ở giữa, tựa như yêu diễm vũ cơ nhảy lên. Nếu như là vài vị 17, 18 tuổi nữ hài như vậy nhảy, tất nhiên sẽ để người hoa mắt, những trưởng lão này đều đã tuổi trên 50, sử dụng kiểu này xinh đẹp tư thế, lập tức khiến cho Trương Huyền khó chịu. Không chỉ có là hắn, thì ngay cả Mạch Bạch Diệp cũng vẻ mặt thiết thanh. Quá cách đứng người. Cút ngay cho ta. Quát to một tiếng, trường đao hóa thành một đạo hàn mang, đối với cái này cầm đầu Phó Thanh Hồng thì bổ tới. Không có nghĩ tới tên này tàn nhẫn như vậy, Phó Thanh Hồng biến sắc, cấp tốc lui lại. Còn chưa rời khỏi, liền nghe đến Trương Huyền truyền âm tại vang lên bên tai, không muốn lui, muốn nên đón. Nên. Phó Thanh Hồng nhìn về phía trước mặt đao sắc bén mang, lông mày giật mình. Nói đùa cái gì, đối phương một kích toàn lực, như vậy nên đón lời nói, đầu mình đều sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc. Không thèm để ý đối phương, hướng về sau phi nhanh, mới lui hai bước, liền thấy Mạch Bạch Diệp đối nàng đầu bổ tới sắc bén vô song đao mang, đột nhiên nhất chuyển, đối bên cạnh Phó Thanh Hàn mới hạ xuống. Bởi vì chính mình trốn tránh, Phó Thanh Hàn tương đương mất đi bình chướng, bỗng chốc bị đâm trúng cánh tay, lưu lại một đạo miệng máu, máu tươi ngay lập tức chảy xuôi mà ra. A. Phó Thanh Hàn sắc mặt trắng bệch, kìm lòng không được lui về sau hai bước, vừa mới thành hình trận pháp, ngay lập tức bị đánh loạn rồi tiết tấu, uy lực mất hết. Phó Thanh Hồng thì đồng tử co rụt lại. Vừa nãy đối phương hung manh vô cùng tuyệt chiêu, cũng chỉ là cái cạm bẫy. Nếu vừa nãy nghe Trương Huyền lời nói, không lùi ngược lại nên đón, Mạch Bạch Diệp chiêu này rồi sẽ bị đánh loạn tiết tấu, Thanh Hàn trưởng lão không những sẽ không thụ thương, nàng nhóm làm không cẩn thận còn có thể mượn cơ hội chiếm cứ ưu thế. Lẽ nào? Gia hỏa này, thật không phải là muốn cho nàng qua đời, cũng không phải nói bậy, mà là thật có thể chỉ huy chính mình chiến thắng. Nhất định là trùng hợp. Lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ dứt bỏ. Nàng đường đường tinh hà ngũ trọng cường giả đều không có nhìn ra đối phương chiêu số bên trong cạm bẫy, đối phương một tinh hà nhị trọng, hơn nữa còn là vừa đột phá, làm sao có khả năng thấy rõ ràng. Ha ha ha ha, thì loại thực lực này, cũng muốn giết ta, cũng nghĩ bắt sống ta. Mạch Bạch Diệp cười lạnh một tiếng. Trước đây tu vi sụt giảm, cảm thấy thắng qua bốn người này liên thủ, muốn cần tốn phí một quãng thời gian, hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, chính là đám ô hợp, tiện tay có thể diệt. Phó Thanh Hồng nắm đấm siết chặt. Trương Thiếu chỉ có tinh hà nhị trọng đỉnh phong, cùng hắn đối chiến ba chiêu, không chỉ lông tóc không thương, còn đem Mạch Hồng cứu. Nàng nhóm thực lực càng hơn một bậc, lại thua. Thanh Hồng trưởng lão, còn xin nghe ta. Nhìn ra vấn đề của các nàng, Trương Huyền lại nhịn không được, tiếp tục mở miệng. Không cần. Không nghe nói như thế còn tốt, vừa nghe đến, Phó Thanh Hồng sắc mặt càng thêm khó coi, ngắt lời hắn, lần nữa nhìn về phía mọi người, kết vạn hoa trận. Đúng. Phó Thanh Hàn chờ ai đó ngay lập tức dựa theo ngoài ra phương thức bày trận, lần này mấy người trong tay không còn là roi ra, mà là cánh hoa. Không biết từ đâu mà đến, mỗi một mai đều giống như ám khí giống như bén nhọn. Xôn xao. Nương theo trận pháp hình thành, mấy chục mai cánh hoa đồng thời hướng bị nhốt trung tâm Mạch Bạch Diệp bay đi. Hừ. Mạch Bạch Diệp cũng không hoảng hốt, mạch đao mạnh quơ múa, trong chớp mắt chung quanh thân thể tạo thành một to lớn bình chướng, đem bay tới cánh hoa toàn bộ chắn bên ngoài. Vạn hoa trận đệ thất chủng biến hóa, vạn hoa tăng tuyết. Phó Thanh Hồng lần nữa hét to. Phó Thanh Hàn chờ ai đó, đồng thời trước tiến lên một bước, trong tay cánh hoa đồng loạt phóng xuất ra, lạc tuyết rực rỡ. Mau lui lại. Trương Huyền sầm mặt lại. Lui. Lông mày nhíu một cái, Phó Thanh Hồng tràn đầy không vui. Vạn hoa tăng tuyết là bọn họ phó gia mạnh nhất hợp kích bí quyết một trong, một khi vận chuyển sẽ để cho đối thủ phòng không chỗ phòng, tránh không chỗ tránh, lúc này chỉ cần cẩn thân liền có thể đâm rách phòng ngự, thoải mái đánh bại. Lui lại lời nói, tốt đẹp ưu thế há không ngay lập tức bị mất. Trong lòng nghĩ như vậy, động tác đương nhiên sẽ không ngừng, sợ Phó Thanh Hàn chờ ai đó nghe theo đối phương phân phó, sầm mặt lại, đồng dạng hô lên, tiếp tục đi tới. Lời còn chưa dứt, cười to một tiếng vang lên. Ha ha ha, trong các ngươi kế. Đúng lúc này, luôn luôn phòng ngự Mạch Bạch Diệp đột nhiên đại khai đại hợp, mạch đao mạnh phá không mà xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc. Liên tục 4 tiếng, 4 vị trưởng lão đồng thời bị thương. Ngươi, nhìn trước ngực, cánh tay, đùi và chỗ bị mạch đao vạch phá trang phục cùng vết thương, 4 vị trưởng lão tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Mặc dù thương thế không tính quá nghiêm trọng, lại cho thấy nàng nhóm liên thủ đều không thể thắng được. Không hổ là nhất môn chi chủ, thật là đáng sợ. Không đúng. Nếu vừa nay chúng ta nghe rồi Trương Huyền lời nói, trực tiếp lui lại, có thể không phải kết quả này. Đột nhiên, Phó Thanh Hàn nói thầm âm thanh vang lên. Hai lần nàng đều bị đối phương mạch đao chém bị thương, cảm thụ nhất là rõ ràng. Chương 267, Ma quỷ. Chương 267, Ma quỷ. Cái này, Phó Thanh Hồng trầm mặc xuống tới. Lần đầu tiên là vận khí tốt, lần thứ hai cũng nhìn ra đối phương cảm ấy, đã nói lên quả thực có bản lĩnh thật sự. Lần nữa tổ trận, lần này nghe Trương Huyền. Ý nghĩ này không có xoắn xuýt quá lâu, Phó Thanh Hồng hét lớn một tiếng. Mặc kệ có đúng hay không, thử trước một chút lại nói. Tốt. Mọi người đồng thời gật đầu. Hiện tại mới phản ứng được, đã chậm. Mạch Bạch Diệp lông mày dương lên, căn bản không cho nàng nhóm bảy trận cơ hội, nhanh chân một bước đã đi vào trước mặt, trong tay mạch đao huy vũ như gió, nhắm thẳng vào đầu chém. Phó Thanh Hồng giật mình, vội vàng cầm roi ra đi cản, mặc dù roi chui cũng là thép tinh rèn luyện, lại ở đâu chống đỡ được thi triển ra mạch đao. Xôn xao. Một chút, roi chui bị chém thành hai khúc, còn lại đao khí tiếp tục hướng phía trước, rơi vào Phó Thanh Hồng ngực. Một tiếng trầm, Phó Thanh Hồng bay ngược ra ngoài, người trên không trung một ngụm máu tươi phun ra, đã không cách nào động đậy. Một chiêu, trọng thương. Thanh Hồng trưởng lão, không có nghĩ tới tên này động tác nhanh như vậy, Phó Thanh Hàn chờ ai đó phản ứng, đã chậm, trong tay cánh hoa lần nữa huy sái, Mạch Bạch Diệp cũng không tránh né, tiếp tục chạy như điên tiến lên, lại là một chiêu đánh xuống. Một đao kia bị vừa nãy còn muốn tàn nhẫn, Phó Thanh Hồng tu vi cao hơn nàng, đều ngăn cản không nổi, nàng tự nhiên càng không cách ngăn cản. Nguy rồi, bị nhìn xem xảy ra vấn đề. Trương Huyền sắc mặt tái xanh. Nếu vừa mới Phó Thanh Hồng chờ ai đó nghe chính mình, không sai biệt lắm đã chiến thắng rồi, không đến mức chật vật như thế. Mà bây giờ, thăm dò rồi hai chiêu sau đó, Mạch Bạch Diệp phát hiện mấy vị này phó gia trưởng lão chỉ là chiêu số hoa lệ, lực công kích lại thiếu nghiêm trọng, muốn phá giải, chỉ cần nhất lực hàng thập hội là được, thắng bại đã hết rồi lo lắng. Thanh Hàn trưởng lão không muốn tránh né, dùng roi quật Mạch Bạch Diệp chân trái. Hiểu rõ thiếu khuyết rồi Phó Thanh Hồng, ba người muốn thắng qua đối phương đã không thể nào, Trương Huyền truyền âm qua, đồng thời lắc người một cái đi vào trước mặt, cánh tay mạnh vươn về trước, lòng bàn tay mạch đao ngang ra ngoài đinh. Hai thanh đại đao đối bính, Trương Huyền trong tay mạch đao là theo Lăng Bất Dương trong tay lấy được, chất liệu bình thường, chỉ một chút liền bị chém thành hai đoạn. Chẳng qua, bị như vậy một ngăn cản, rơi vào Phó Thanh Hàn trên đầu đao khí, cũng ngừng lại. Một chiêu không thành, Mạch Bạch Diệp không còn tiến công, mà là lui về phía sau một bước. Trương Huyền sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía một bên Phó Thanh Hàn trưởng lão, ta để cho ngươi tát hắn chân trái, vì sao không động thủ? Chính mình ngăn trở mạch đao, Mạch Bạch Diệp hạ bản trống rỗng, vừa nãy một chút, một khi rút ra, tất nhiên dính trưởng, nếu không nghĩ chịu tổn thương cưỡng ép rút lui lực lời nói, chính mình thì có thể thừa cơ phản kích. Cơ hội như vậy thì lãng phí như vậy. Một lần không nghe, hai lần không nghe, này đều ba lần rồi, lại còn vẫn là không nghe. Chẳng trách Phó gia, cao thủ không ít, lại cần hóa thông gia mới có thể duy trì địa vị, những trưởng lão này thực lực cùng năng lực ứng biến, quả thực không dám lấy lòng. Trông cậy vào nàng nhóm đánh bại ta. Trương Huyền, thật không biết ngươi là thông minh đâu, hay là ngu xuẩn. Nhìn ra hắn lung túng, Mạch Bạch Diệp một tiếng cười nhạo, Phó gia nữ nhân, tu luyện quyến rũ thiên mệnh, mỗi người đàn bà từ nhỏ đã bị quán thâu muốn độc lập tự cường, không thể nghe theo nam nhân mệnh lệnh, ngươi thật cảm thấy mấy câu có thể triệt để tin phục. Làm cái gì mộng đâu? Trương Huyền nhíu mày. Chẳng trách, Phó gia bất kể gia chủ hay là trưởng lão, cũng là nữ tử, vì nữ vi tôn, trời sinh thì đối với nam tính làm chủ mang theo bài xích, mình cùng đối phương không quen, trực tiếp mở miệng chỉ điểm, có thể nghe lời mới thật gọi kỳ quái. Cũng không nhường mấy người kia liên thủ, chỉ bằng vào chính mình, đồng dạng không thể nào đánh thắng vị này mạch đao thiên mệnh người sáng lập. Năm mẹ bảy mảng, cứ như vậy còn muốn giết ta, đều chết cho ta. Không cho Trương Huyền điều chỉnh thời gian, Mạch Bạch Diệp lần nữa về phía trước, mạch đao huy vũ, đao phong phần phần. Hiểu rõ nhận hạn chế thực lực, cho dù có mạch đao cũng vô pháp chiến thắng, Trương Huyền cổ tay khẽ đảo, Hàn Minh kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, đâm tới. Kiếm pháp, ngươi lại còn tu luyện kiếm đạo thiên mệnh. Thấy thanh niên trước mắt kiếm pháp tinh xảo, mấy chiêu qua đi, đều không có chiến thắng, Mạch Bạch Diệp lần nữa kích động lên. Kẻ trước mắt này, quả nhiên có tu luyện cái khác thiên mệnh phương pháp, may mắn ở thiên mệnh điện không nói ra, nếu không, thứ đồ tốt này, muốn bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Cùng nhau động thủ. Thiên Nhược Hữu Tình kiếm pháp thi triển, Trương Huyền mặc dù miễn cưỡng có thể chống đỡ được Mạch Bạch Diệp, nhưng cũng đã hiểu không kiên trì được bao lâu, cũng nhịn không được nữa, nhìn về phía sau lưng Phó Thanh Hàn chờ ai đó. Các ngươi ai dám giúp đỡ, kết cục thì cùng Phó Thanh Hồng giống nhau. Mạch Bạch Diệp hét lớn một tiếng. Chúng ta. Phó Thanh Hàn sắc mặt trắng bệch, toàn bộ cũng nhịn không được đồng loạt lui lại. Chỉ giao thủ mấy chiêu, nàng nhóm liền toàn bộ bị thương, lợi hại nhất, Phó Thanh Hồng, thậm chí đã ngã xuống đất không dậy nổi, tất cả mọi người đã có chút e ngại rồi. Cái này, Trương Huyền ra đầu đánh tạc. Ngoài miệng luôn mồm muốn thay thế nam nhân, các loại xem thường nam nhân, kết quả gặp được nguy hiểm, lại một bị một lui được nhanh. Nay chủng loại dường như quyền sư nữ nhân, quả nhiên để người nhức đầu. Ha ha ha. Để các nàng phối hợp ngươi, tiếp sau đi. Đã sớm đoán ra sẽ là loại tình huống này, Mạch Bạch Diệp lần nữa cười lớn một tiếng, mạch đao huy vũ như gió, liên tục bổ xuống. Trương Huyền cánh tay run lên, không dừng lại lui lại. Được rồi, thiêu đốt thế giới mới, giết chết hắn đi. Lông mày dương lên, Trương Huyền vừa định liều mạng bị thương, cũng muốn thiêu đốt thế giới mới, bộc phát ra thực lực siêu cường đem nó chém giết, trong lòng đột nhiên khẽ động, một cái ý nghĩ xông ra đơn độc nhường Phó Thanh Hàn những người này dựa theo phân phó của hắn, bố trí trận pháp rất khó làm được, nếu là đưa các nàng trước mị hoặc đâu. Một khi thành công, có phải hay không thì ngoan ngoãn nghe lời. Phó Thanh Thanh, Phó Bánh Bánh nàng nhóm thế nhưng đối với mình nói gì nghe nấy. Chính là mị hoặc một đám vượt qua hơn 50 tuổi lão đại mụ, thực sự có chút khó mà nuốt xuống. Mặc kệ, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem người giết lại nói. Nghĩ đến này, Trương Huyền cũng không do dự, quyến rũ thiên mệnh thi triển ra, trong chốc lát, trong mắt mọi người, hình tượng của hắn ngay lập tức thay đổi, không còn là ra sức ngăn cản mạch đao, mà là áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, tựa như một can đảm hiệp khách, phiêu giật mà tiêu sái. Hắn rất đẹp trai. Bị thương Phó Thanh Hồng ánh mắt đầu tiên mê ly lên. Sau đó là tu vi yếu hai vị trưởng lão, cuối cùng mới là Phó Thanh Hàn. Trương Huyền đối với quyến rũ thiên mệnh lĩnh ngộ, sớm đã đạt đến đệ tứ cảnh, bị đã đi về cõi tiên ông tổ nhà họ Phó, cũng mạnh hơn mấy phần. Lúc này toàn lực vận chuyển, bốn vị phó gia trưởng lão lập tức toàn bộ luân hãm, từng cái mặt mũi tràn đầy sùng bái. Lần này nên có thể thuận lợi để các nàng cùng ta liên hợp đi. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, vừa định mệnh lệnh mấy vị này liên thủ đối địch, cũng cảm giác vừa mới điên cuồng đập tới đao pháp, lúc này lại ôn nhu rất nhiều. Nhìn không được ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước cao lớn hùng tráng mạch Bạch Diệp vẻ mặt phấn hồng, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm đến. Ma quỷ. Ba. Trương Huyền. Xoa, ra sức dùng lớn, liền đối mặt người đàn ông này đều bị mị hoặc rồi. Chương 268. Thiên mệnh lạc thư. Chương 268. Thiên mệnh lạc thư. Sắc mặt tái xanh, Trương Huyền chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Nếu như là cái mỹ nữ như vậy hô, hắn sẽ rất hưởng thụ, đối diện là cái thân cao gần 2 mét, cao lớn thô kệch, một túm lông ngực, dài với lỗ trí thâm giống nhau ra hỏa. Cảm giác muốn chết rồi có được hay không? Lần sau thật không thể dùng. Trương Huyền muốn khóc. Mẹ nó biết sớm như vậy, ta nên trực tiếp thiêu đốt thế giới mới, giết chết hắn, cũng không trở thành bị làm nhục như vậy. Chết. Trong lòng mặc dù buồn nôn, nhưng cũng biết đây là tiêu diệt đối phương thời cơ tốt nhất, lúc này thu hồi quyến rũ thiên mệnh, trường kiếm vậy một cái, hóa thành hàn mang. Phốc phốc. Hết rồi quyến rũ thiên mệnh ảnh hưởng, mạch Bạch Diệp khôi phục lại, vội vàng trốn tránh, dĩ nhiên đã không kịp, bị đâm trúng cánh tay trái, máu tươi chảy xuôi tiếp theo, gắn đầy đất. Ngươi, này là yêu thuật gì? Vội vàng lui lại, mạch Bạch Diệp trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Cho dù đối phương trường kiếm đâm vào cổ họng, hắn cũng sẽ không như thế sợ sệt. Vừa nãy không biết nguyên nhân gì, lại cảm thấy vị này Trương Huyền nhìn rất đẹp, chờ mong có thể cùng hắn xảy ra thứ gì. Thậm chí ngay cả tên của Hải Tử đều nghĩ kỹ. Ánh mắt bên trong không có tạp niệm, toàn bộ là dục vọng. Cái này có chút giận cả tóc gáy. Hắn cũng không phải những đệ tử kia, từng cái bất lực, có lẽ bệnh liệt dương, yêu thích cũng cùng thường nhân khác nhau. Hắn nhưng là xương cốt cứng rắn nam nhân, càng nghĩ càng giận. Còn tốt, không có mị hoặc thành công. Gặp hắn bộ dáng này, Trương Huyền đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. May mắn không thành công, nếu không, liếm mặt đã chạy tới, chính mình thật không biết nên làm gì bây giờ. Cùng nhau động thủ. Giá hỏa này không thành công, kia mấy vị trưởng lão cũng đã lâm vào trầm luân, từng cái nhìn mình, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, nếu vừa nãy đối với hắn còn có một chút chất vấn, giờ phút này đã hoàn toàn tin phục. Tốt. Nương theo hét lớn, ba vị trưởng lão đồng loạt vây quanh, chiến ý dạt dào, thì ngay cả trọng thương Phó Thanh Hồng cũng không dừng lại hướng bên này bỏ, muốn ra một phần lực lượng nhỏ bé, sợ bị Trương Huyền ghét bỏ. Ngươi hay là trước đợi ở đâu đi? Hiểu rõ gia hỏa này thật muốn đến, sẽ chỉ thêm phiền. Trương Huyền im lặng khoát khoát tay, lần nữa đối với mạch Bạch Diệp đâm tới, đồng thời hô to lên tiếng: Thanh Hàn trưởng lão, công hắn tay trái, thi triển võ kỹ Lạc Nhạn Gió Thu. Thanh Tuyết trưởng lão, công hắn bên phải, thi triển võ kỹ Sông Lớn Lạc Nhật. Trong chớp mắt, không chỉ an bài ba người vị trí, cũng đưa các nàng muốn thi triển võ kỹ cũng toàn bộ nói ra. Phó Thanh Hàn, Phó Thanh Tuyết chờ ai đó, trước đây cảm thấy cho dù nghe theo đối phương mệnh lệnh, muốn đánh bại vị này mạch Đao môn môn chủ, cũng sẽ tốn hao rất lớn công phu, không ngờ rằng ngắn ngủi hai chiêu, đối phương chiêu số lại bắt đầu bối rối, khí lực cũng không có trước đó cường đại như vậy rồi. Trương Huyền đây là tìm được rồi hắn chiêu số bên trong sơ hở cùng thiếu hụt. Những người khác trong cuộc mơ hồ, Phó Thanh Hồng ở một bên quan chiến, ngay lập tức minh bạch qua đến. Trương Huyền chỉ điểm vị trí cùng chiêu số, không chỉ có thể trước giờ dự báo mạch Bạch Diệp chiêu số, còn nhằm vào rồi chiêu số bên trong lỗ thủng, từng chiêu từng thức đầy đủ tương khắc, cho dù mạch Bạch Diệp thực lực cực mạnh, giờ phút này cũng bị đánh có chút biệt khuất. Biết sớm như vậy, đã sớm nên nghe hắn. Phó Thanh Hồng mặt mũi tràn đầy lúng túng. Trước đó đối phương nói muốn chỉ điểm, nàng cảm thấy còn quá trẻ, chết sống không nghe, kết quả bản thân bị trọng thương, kém chút toàn quân bị diệt, sớm biết như thế, cái này mạch Bạch Diệp khẳng định sớm đã bị giết, đâu còn về phần giống như bây giờ dày vò. Ngươi, nàng bên này sùng bái trong mắt chảy ra thủy đến, đối diện chiến đấu mạch Bạch Diệp thì nhanh đến muốn nổi điên. Mạch đao là binh khí dài, cần kéo dài khoảng cách mới có thể biểu hiện ra uy lực lớn nhất, bây giờ tại Trương Huyền chỉ điểm, Phó Thanh Hàn và ba vị trưởng lão như xương mu bàn chân chi độc bình thường, kề sát tại bên người, không vượt qua 1 mét, nhường hắn tất cả tuyệt chiêu đều thất bại, càng đánh càng cảm thấy được khó chịu. Giờ phút này hắn mới hiểu được, đối phương trước đó nói muốn đem nó bắt sống, cũng không phải là lời nói suông. Ba cái so với chính mình tu vi thấp trưởng lão liên thủ, đều có thể đem hắn đánh thành như vậy, nếu là vừa nãy Phó Thanh Hồng không tự tác chủ trương, hắn có thể thật bị bắt lại. Phốc, phốc, phốc. Trong lòng buồn bực, muốn trốn tránh, lại chết sống làm không được, liên tục mấy đạo hàn mang, trước ngực, đùi, bả vai, cái mông và chỗ tất cả đều bị đâm trúng, chảy ra máu tươi. May mắn vết thương không sâu, nếu không, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Trương Huyền, ta quả nhiên vẫn là coi thường ngươi, chẳng qua, thật sự cho rằng như vậy có thể giết ta. Nam mơ. Hiểu rõ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thật có thể chết ở chỗ này, mạch Bạch Diệp quát lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài xuất hiện tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng sờ, đối Phó Thanh Hàn chờ ai đó thì ném tới. Hoa lạp lạp lạp. Ngọc bài đột nhiên oanh tạc, trong chốc lát, vô số đao mang tứ tán ra, tựa như thiên nữ tán hoa. Mau lui lại. Trương Huyền biến sắc, cất bước về phía trước, trường kiếm liên tục điểm ra hóa thành trong đêm tối to rõ minh châu đinh đinh đinh đinh. Mưa to đập nện đồng la tiếng vang lên lên, đao mang bị trường kiếm của hắn toàn bộ ngăn tại bên ngoài, Phó Thanh Hàn chờ ai đó lúc này mới tránh được một kiếp. Mà lúc này, mạch Bạch Diệp cũng thừa cơ nhảy ra chiến đấu vòng tròn, khoảng cách mọi người chừng hơn 30 mét. Đây là thiên mệnh lạc thư ngươi lại ngưng tụ ra thứ này. Phó Thanh Hồng nhịn không được hô lên. Thiên mệnh lạc thư. Trương Huyền lược hiện hoài nghi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được tên này. Gặp hắn khó hiểu, Phó Thanh Hồng giải thích, thiên mệnh lạc thư chính là đem chính mình một bộ phận thiên mệnh lực lượng khóa vào đặc chế lọ trong, một khi gặp được nguy cơ, phóng xuất ra, có thể cứu chính mình một mạng, có lẽ ngăn cản nguy hiểm. Trương Huyền gật đầu. Thì cùng trong tiểu thuyết quyển trục có chút tương tự, danh sư đại lục cũng có tương tự vật phẩm. Chẳng qua, cái này thiên mệnh lạc thư không chỉ có thể phóng thích công kích, còn có thể coi như thế thân, thu hút thiên mệnh công kích, đem thiên mệnh công kích so sánh tiếp trước theo dõi đạn đạo. Thiên mệnh lạc thư chính là máy bay chiến đấu thả ra nguồn nhiệt. Thứ này luyện chế cực kỳ khó khăn, cần lấy ra thiên mệnh một bộ phận mới có thể thành công, mà ta quan sát hắn thiên mệnh cực kỳ hoàn chỉnh, cũng không khuyết điểm. Phó Thanh Hồng nói đến đây sắc mặt khó coi, đoán không sai, hẳn là vụng trộm chém giết đệ tử, rút ra bọn họ thiên mệnh, rèn luyện mà thành. Chém giết đệ tử? Trương Huyền đồng tử co rụt lại. Không tệ. Thiên mệnh là thư, tất nhiên ẩn chứa vận mệnh chi lực, tự nhiên muốn do nhân mạng đến phong phú, hắn nếu là rút ra vận mệnh của mình, liền sẽ vận mệnh có thiếu, đến lúc đó, nghĩ lại xung kích mạch đao đệ tứ cảnh, gần như không có khả năng rồi. Vì phòng ngừa chính mình xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể rút ra học sinh. Phó Thanh Hồng nói, cũng đúng thế, thật một vài gia tộc lớn, thế lực lớn, bồi dưỡng học sinh nguyên nhân chủ yếu. Trương Huyền sắc mặt tái xanh. Hắn hiện tại coi như là triệt để đã hiểu, Khổng sư vì sao vừa đến thế giới này không lâu liền bại lộ. Hắn hữu giáo vô loại, nghiêm túc truyền thụ học sinh, không đem học sinh trở thành công cụ, vừa vặn và thế giới này quan hệ thầy trò thành đối lập rõ ràng, thuộc về chân chính dị loại, không bị phát hiện cũng kỳ quái. Chương 269. Đến chậm hối hận. Chương 269. Đến chậm hối hận. Hiểu rõ lại như thế nào? Thế lực nào không làm thứ này? Phó Thanh Hồng, ngươi bất ở chỗ này giả vờ giả vịt, ngươi dám nói ngươi phó gia không có thiên mệnh là thư. Nghe nàng giải thích xong, Mạch Bạch Diệp hừ lạnh một tiếng. Phó Thanh Hồng trầm mặc, đối phương nói không sai, Tiêu ấp Vương thành tất cả thế lực lớn đều luyện chế qua thứ này, sớm đã không phải bí mật gì, phó gia cũng chân quý ít nhất 10 cái trở lên. Tương đối dòng bên, tương đối dòng chính, tự nhiên hắn càng trọng yếu hơn, có thể bỏ qua sinh mệnh, cho đối phương đổi lấy sinh cơ hội, cũng có một số người là cam tâm tình nguyện. Trương Huyền, hôm nay ta là không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được ta. Đúng, đừng nghĩ nhìn đuổi kịp ta, ta thật muốn chết rồi, học sinh của ngươi giống nhau phải bồi táng. Mạch Bạch Diệp cười ha ha một tiếng, bàn chân trên mặt đất một chút, mạnh hướng gấp vọt mà ra. Đúng lúc này, phía sau hắn một phía sau đại thụ, đột ngột toát ra một đạo đao quang, bén nhọn như thớt, huy hoàng tựa như biển, trong chớp mắt liền đối với đầu của hắn phách chạm đến. Đúng vậy, ban đầu liền bị trọng thương Mạch Hồng. Tận mắt thấy rồi thầy hành động, nội tâm hắn triệt để thất vọng, thì thầm nút trong rồi nơi đây, giơ lên đánh lén. Mạch Bạch Diệp không ngờ rằng phía sau có người, không có chút nào phòng bị, nguy cơ phía dưới nghiêng đầu một cái, thực lực mạnh mẽ nổ tung lên, ngạnh sinh sinh nhường hắn ở đây không trung bình di rồi nửa thước, thì này nửa thước, tránh thoát tất sát một kích, đao mang rơi vào bờ vai của hắn, đem cánh tay phải của hắn, tính cả xương bả vai, đồng loạt bổ xuống. Mạch Hồng, ngươi muốn chết? Cảm nhận được trên người đau đớn kịch liệt, Mạch Bạch Diệp khí khỏe mắt, bàn chân mạnh đạp tới. Một cước này ẩn chứa hắn toàn bộ phẫn nộ, Mạch Hồng mất đi một tay, vốn cũng không quá thông thuận, nguy cơ phía dưới, giơ lên mạch đao hoành cản, Mạch Bạch Diệp bàn chân trên mạch đao mạnh đạp mạnh, trường đao nặng nề bay ra ngoài, nện ở Mạch Hồng ngực. Phúc. Mạch Hồng xương ngực cánh tay đồng loạt đứt gãy, nội tạng rối tinh rối mù, mắt thấy không sống được. Siêu. Mượn nhờ này đạp mạnh chi lực, Mạch Bạch Diệp lần nữa thoát ra mấy chục mét, trong chớp mắt liền biến mất ở trong sân cốc. Chẳng qua, mặc dù đào tẩu, bị một đao bổ trúng, cánh tay bả vai rơi xuống, coi như không chết, cũng triệt để tàn tật, trừ phi có thể tìm được lại lần nữa sinh ra cơ thể xương cốt dược vật, bằng không đời này chỉ có thể như thế. Trốn chỗ nào? Trương Huyền lao nhanh mà ra, trước mặt giống tuyết, đâu còn có Mạch Bạch Diệp tung tích. Mặc dù ra hỏa này trúng một đao, lại bị hắn liên tiếp cho rơi đài rồi một đại cấp bậc tu vi, dù sao vẫn là tinh hà ngũ trọng đỉnh phong, toàn lực chạy trối chết lời nói, tốc độ cực nhanh, cho dù là hắn, cũng vô pháp đuổi kịp. Tìm một vòng, cái gì đều không có tìm thấy, đành phải lại lần nữa về đến Mạch Hồng trước mặt, lộ ra một tia hoài nghi, ngươi sao xuống tay với hắn? Trước mặt vị này Mạch Hồng, đối với Mạch Bạch Diệp trung thành tuyệt đối, coi như là đối phương trung thành nhất chó săn, vậy mà biết giấu đi đột nhiên ra tay, là lúc trước hắn không ngờ rằng. Không chỉ hắn hoài nghi, Phó Thanh Hồng mấy người cũng tràn đầy khó hiểu. Nghiêng nằm trên mặt đất, Mạch Hồng trọng thương phía dưới, sớm đã hết rồi khí lực, hữu khí vô lực nhìn lại, hắn tổng cộng thu qua 20 cái thân truyền đệ tử. 20 cái? Trương Huyền sững sờ, lập tức ý thức được cái gì, đồng tử co rụt lại. Hiện nay hắn biết, Mạch Bạch Diệp chỉ có Mạch Hồng, Mẫn Giang Đạo, Mạch Thanh, Lăng Bất Dương vài vị đồ đệ. Về phần Trần Nguyên chờ ai đó, đều là đồ tôn một đời. 20 tên thân truyền, chỉ còn lại có 4 vị. Chẳng phải là nói, có 16 vị đều đã chết. Kết hợp với thiên mệnh lạc thư phương pháp chế luyện, làm cho người không rét mà run a. Mạch Hồng không có tiếp tục giải thích, mà là ánh mắt tăng dã, âm thanh trầm chạp, ta 8 tuổi năm đó cùng đệ đệ cùng nhau bị hắn thu dưỡng, ban cho Mạch Hồng tên này, cũng truyền thụ cường đại đạo pháp. Những năm gần đây, ta luôn luôn xem hắn thành bố ruột, đối với hắn cũng không hoài nghi, mãi đến khi năm đó, so với ta càng thêm thiên tài đệ đệ, phát hiện trong tu luyện vấn đề. Có một ngày hắn tìm thấy ta nói, thấy đạo pháp có một chỗ vận chuyển không thích hợp, cảm giác tu luyện lâu dài lại chết nam nhân bản năng, có phải hay không sư phụ giáo sai lầm rồi? Lúc đó ta không để ý, liền nói ngươi đi tìm lão sư hỏi. Sau đó hắn đi hỏi, lại không có quay về. Sư phụ nói cho ta biết, là phải hắn thi hành nhiệm vụ, bị ngoại ô Đông Bạch Đao môn giết chết. Ta nỗ lực tu luyện, cuối cùng đem Bạch Đao môn người giết chó gà không tha, thay đệ đệ báo thù. Bạch Đao môn là ngươi giết sạch. Lúc đó thành tiêu ấp thành một cỏ cán treo. Phó Thanh Hồng vẻ mặt kinh ngạc, cảm khái một câu, thấy Trương Huyền không rõ lắm, giải thích nói, Bạch Đao môn, đồng dạng tu luyện đao pháp, vì đao đuôi hệ dây thường trắng mà mệnh danh, môn chủ Bạch một cây, lĩnh ngộ Bạch Đao thiên mệnh, vẫn tương đối nổi danh. Trương Huyền gật đầu. Tiêu ấp thành loại địa phương này, các loại tông môn nhiều vô số kể, qua lại nghiền ép, qua lại đánh giết, cũng là thường cũng có chuyện. Đúng lúc này, Mạch Hồng vẻ mặt điên cuồng cười gằn, lúc đó cảm kích thầy âm thầm giúp đỡ, bây giờ mới biết, đệ thực ra nhất định phải chết ở trong tay của hắn, cái gọi là Bạch Đao môn, chỉ là muốn để cho ta giúp đỡ diệt trừ đối thủ thôi. Trương Huyền trầm mặc. Thực ra không cần hắn giải thích, thông qua vừa nay đối thoại, cũng đã hiểu. Cái này Mạch Bạch Diệp trời sinh lạnh lùng, cái gọi là đệ tử, cái gọi là thân nhân, cũng không bằng chính mình tu luyện quan trọng, một khi có người phản bác, giết là được. Lúc trước Lăng Bất Dương cũng là chạy nhanh, núp trong rồi Hàn Nguyên Thành, nếu không, có thể cũng đã mất sớm. Mạch Hồng tiếp tục nói, những năm này, ta vì Mạch Như sư đệ, giết thích ra cả nhà, vì mạch Tô sư huynh giết 32 người, vì mạch Thanh niên sư đệ giết tiến tử hộ tàu 77 miệng. Sớm đã sâu doanh ngắc nhẫm, tội không để cho tha thứ. Nhưng ta thật cảm thấy thay bọn họ báo thủ, lại không nghĩ rằng những sư đệ này đều là bị hắn giết. Phốc. Nói nói, mạch Hồng lại cũng không chịu nổi, máu tươi không dừng lại từ trong miệng tràn ra, hơi thở cũng càng ngày càng yếu. Vừa bị chém rụng cánh tay, lại bị một cước chấn vỡ nội tạng, có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là thể lực hùng hồn. Đệ đệ, Khói Xanh, Mạch Như, ta mặc dù không có báo thủ cho các ngươi, nhưng cũng đánh cho trọng thương. Cho dù là lần nhìn thấy, cũng nội tâm không thẹn. Mạch Hồng bàn tay hướng xa xa duỗi ra, như là nhìn thấy cái gì, âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng lại không thể nghe. Trương Huyền đưa tay, lúc này mới phát hiện, đã đoạn tuyệt hô hấp, cũng là người đáng thương. Phó Thanh Hồng lắc đầu. Vị này Mạch Hồng bản chất không hỏng, chỉ là chịu Mạch Bạch Diệp mê hoặc, luôn luôn trợ trụ vi ngược thôi. Hắn không đáng thương, trợ trụ vi ngược, bản thân liền là hỏng, không thể vì Lâm Trung sám hối, thì tha thứ lỗi lầm của hắn. Trương Huyền giơ đầu, hối hận cũng không phải là không có ngộ nhập lạc lối, những tiên nuốt xuống hối hận, thường thường đây chưa thỏa mãn tội ác càng làm người sợ run. Đúng vậy a, Trương thiếu nói rất hay có đạo lý. Phó Thanh Hồng vẻ mặt sùng bái nhìn lại, lập tức nở nụ cười nhìn lại, ngươi mệt không? Có muốn hay không ta cho ngươi xoa bóp? 3. Trương Huyền ra mặt lắc một cái. Nuốt hối hận, có thể hay không đây chưa thỏa mãn trái tim băng giá, hắn không xác định, nhưng lúc này đã xác định, thi triển quyến rũ thiên mệnh, không chỉ nhường tâm hắn hẳn, hay là toàn thân đều rét lạnh. Chương 270. Tiến về mạch phủ. Chương 270. Tiến về mạch phủ. Không cần làm phiền trưởng lão rồi. Trương Huyền vội vàng nhảy lên, liên tục khoát tay, nếu ngươi thật nghĩ giúp ta, thì phiền phức đem Mạch Bạch Diệp tìm ra, hắn bị trọng thương, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trị liệu, coi đây là manh mối, tìm thấy không khó lắm. Yên tâm đi, ngươi sự tình chính là ta chuyện, nghĩa bất dung tử. Phó Thanh Hồng gật đầu. Ta lại điều động tất cả có thể điều động lực lượng, cùng đi tìm kiếm. Phó Thanh Hàn cũng liên tục gật đầu. Bốn vị hơn 50 tuổi bác gái, tất cả đều nở nụ cười nhìn qua, trong mắt tràn đầy nhu tình. Trương Huyền sợ hãi trong lòng, xoay người rời đi, "Tốt, sau khi tìm được, ngay lập tức cho ta truyền tin tức." Trong chớp mắt, đã biến mất tại nguyên chỗ, đây vừa nãy truy sát Mạch Bạch Diệp, đều muốn nhanh thêm mấy phần. Người quả nhiên không bị bước đến phân thượng, bước đến phân thượng, chân khí đều so trước đó vận chuyển nhanh thật nhiều. Rời khỏi tiểu tung lũng, Trương Huyền minh lý chi nhãn vận chuyển, dọc theo vừa nãy Mạch Bạch Diệp biến mất phương hướng, chậm chạp tìm kiếm. Không thể chỉ dựa vào người khác, nếu không muốn cứu ra Liễu Minh Nguyệt, không biết năm nào Hà Nguyệt. Nhận trọng thương như thế, hắn hẳn tạm thời không dám đối với Liễu Minh Nguyệt động thủ. Trương Huyền trong lòng phỏng đoán, Liễu Minh Nguyệt là Mạch Bạch Diệp trong tay ngăn được chính mình vương bài, tương đương với con tin, một khi hạ sát thủ, chính mình đem không cố kỵ nữa đem nó tiêu diệt, do đó, chỉ cần đối phương không đốc, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không động thủ. Nói cách khác, trước mắt mà nói, nàng hẳn là an toàn. Chẳng qua, nếu kéo được thời gian lâu dài đồng dạng khó mà nói, vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải nhanh tìm thấy đối phương, trước tiên đem người cứu được lại nói. Đối đại ta tìm thấy, thì thu ngươi làm thân truyền. Trương Huyền lắc đầu, trong mắt mang theo ấy nấy. Vị này Liễu Minh Nguyệt, bởi vì lúc trước chuyện, luôn luôn không tính học sinh của hắn, chỉ là dự tính, sự tình lần này qua đi, cũng nên thu vào môn tửng rồi. Thông qua minh lý chi nhãn, ngoài thành còn có thể nhìn thấy một ít manh mối, bước vào tiêu ấp thành liền đoán mất, rốt cuộc tìm không đến. Chần chờ một chút, Trương Huyền không còn tìm kiếm, mà là dừng ở tại chỗ suy tư. Mạch Bạch Diệp mặc dù trọng thương, dù sao vẫn như cũng là tinh hà ngũ trọng đỉnh phong cường giả, lại thêm mạch đao tiến công lực 10 phần, hắn tu vi hiện tại, đánh lén tiêu diệt, có cơ hội thành công, nhưng muốn bắt sống, cơ bản không thể nào. Trừ phi có thể lại làm đột phá. Nếu là có thể sẽ có tình thiên mệnh nhanh chóng tấn đánh tới đệ tam cảnh, liền có cơ hội đột phá tinh hà tam trọng, thậm chí tứ trọng. Lời như vậy, mới tính chính thức có được dòng rủi tiêu ấp thành thực lực, không đến mức bị động như thế. Hữu tình thiên mệnh khoảng cách đệ nhị cảnh đỉnh phong còn có rất lớn một khoảng cách, trước tiên tìm đầy đủ thiên mệnh nguyên lực, nhường nó tiến bộ lại nói. Muốn đột phá đệ tam cảnh, đầu tiên muốn tới đệ nhị cảnh đỉnh phong, hiện tại ngay cả này đều không có làm được, nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Chỉ là, đi nơi nào tìm nhiều ngày như vậy mệnh nguyên lực đâu? Phó gia đã bị hao không sai biệt lắm, có kiểu này thể lượng trừ ra thiên mệnh điện, vạn tượng môn, hoàng thất, cho dù tiêu ấp vương triều cũng tìm không ra mấy nhà. Đúng rồi, mạch đao môn hẳn là sẽ có. Mắt sáng lên, Trương Huyền phản ứng. Mạch Bạch Diệp làm Thiên Mệnh Điện phó điện chủ quyền cao chức trọng, mạch đao môn mấy trăm vị đệ tử, lại thêm những năm này mạch hồng trong miệng diện sát vô số đối thủ. Thiên mệnh nguyên lực tất nhiên thập phần sung túc. Nếu không cũng không có khả năng làm ra được thiên mệnh lạc thư. Thứ này, không chỉ cần phải thiên mệnh, càng quan trọng hơn chính là nguyên lực. Mạch Bạch Diệp ngay cả mạch hồng đều không tin mặc cho, không thể nào đem hàng loạt thiên mệnh nguyên lực lưu tại mạch đao môn, cho nên không có gì ngoài ý muốn, nên đặt ở trong nhà của hắn. Mạch Bạch Diệp là có chữ vật loại bảo bối, nhưng không gian bình thường đều rất nhỏ, nhiều nhất phóng một ít tùy thân quần áo, bảo mệnh đan dược và vật phẩm, nếu là có mấy ngàn mai mệnh bản, chắc chắn sẽ không tùy thân mang theo. Dù sao thứ này, chỉ có tu luyện thiên mệnh có lẽ luyện chế thiên mệnh pháp bảo lúc mới sẽ sử dụng, mà hắn mạch đao thiên mệnh đã sớm đạt đến ba cảnh đỉnh phong, luôn luôn không cách nào đột phá, cũng không cần phải lãng phí hi hữu không gian chữ vật. Vừa vặn không có đi qua, mặc kệ có hay không có, đi xem một chút. Dù sao hiện tại cũng không có chỗ đi, vừa vặn đi một vòng, vừa vặn xem xét vị này mạch đao môn môn chủ, có hay không có thì thầm trở về. Nhận đúng một cái phương hướng, đi vào một chỗ, thời gian không dài Mẫn Giang Đào tiến lên đón. Trương đại nhân. Ừm, mang ta đi nhà của Mạch Bạch Diệp. Trương Huyền khoát khoát tay. Tốt. Mẫn Giang Đào nhẹ gật đầu, hai người một trước một sau, thương nghị xong mục đích cùng phương pháp, sau gần nửa canh giờ, một tòa to lớn phủ đệ xuất hiện tại trong tầm mắt. Trương Huyền chần chờ một chút, ngụy trang khả năng vận chuyển, trong chớp mắt biến thành Mạch Bạch Diệp bộ dáng, sắc mặt ố vàng, cơ thể suy yếu, ngực cũng giả tạo ra một dữ tợn vết thương. Vị ta, đi vào Mẫn Giang Đào trước mặt, bàn tay đưa tới, Mẫn Giang Đào hiểu ý, vội vàng đem hắn đỡ lấy, đồng thời tràn đầy kinh ngạc. Không phải tận mắt thấy hắn sửa đổi bộ dáng, thật hoài nghi là sư phụ thật đến rồi. Vì không chỉ dung mạo giống nhau, linh hồn hơi thở, thậm chí thể nội tán phát đạo ý, cũng đều hoàn toàn tương tự, không sai chút nào. Chẳng trách Trần Nguyên chờ ai đó bị dao động chân đều quẻ rồi, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi. Chuẩn bị thỏa đáng, an bài tốt sắp chuyện cần làm, Trương Huyền tại Mẫn Giang Đào nâng đỡ, thất tha thất thể hướng trước mắt mạch phủ vào tới. Người nào? A, là lão gia cùng Mẫn thiếu gia. Lão gia đây là thế nào? Hai người tới môn khẩu, thủ hộ ở ngoài cửa các cổng, ngay lập tức nhận ra được, vội vã lên tiếp, la lên tiếng vang lên lên. Câm miệng. Mẫn Giang Đào sầm mặt lại, nhanh đi đem đại quản gia kêu đến. Đúng. Gác cổng không dám nói nhảm, vội vã hướng trong viện chạy tới, thời gian không dài, một chừng 50 tuổi lão giả vọt tới trước mặt đúng vậy mạch phủ đại quản gia, Mạch Đế, lão gia đây là thế nào? Nhìn thấy Trương Huyền vô cùng suy yếu, máu me khắp người bộ dáng, Mạch Đế mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Sư phụ vừa bị người đánh lén, bị trọng thương, thầy tàng bảo khố ở đâu? Nhanh đến dẫn hắn đi, nơi này có nhanh chóng chữa thương bà bối, có thể mau chóng ổn định thương thế. Mẫn Giang Đào nói đây là Trương Huyền đặt trước tốt phương án, trước hết để cho đối phương rung động, sau đó vì thời gian cấp bách làm lý do, làm cho đối phương không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trước bức bách đối phương dẫn đường, chỉ cần tìm được tàng bảo khố, cho dù bị phát hiện có vấn đề, cũng không quan trọng. Tàng bảo khố? Mạch Ý Nhi sử sốt, ta mặc dù là đại quản gia, cũng không biết ta. Kia, đi sư phụ thường xuyên một mình chỗ tu luyện, sẽ không phải nơi này ngươi cũng không biết ta. Mẫn Giang Đào sầm mặt lại. Cái này ta biết, ngay tại khoảng cách lao ra chỗ ở một chỗ không xa thiên viện, chúng ta đều không cho phép vào trong. Mạch Ý Nhi liền vội vàng gật đầu. Mẫn Giang Đào bàn tay lớn bay xuống, phía trước dẫn đường, động tác nhanh lên, nếu không, sư phụ có chuyện bất trắc, ta đem ngươi ra lột. Là. Mạch Ý Nhi thận trọng nhìn, lao ra, một chút, gặp hắn ánh mắt tăng dã, đã suy yếu nói không ra lời, lúc này không dám do dự, vội vàng xông về phía trước. Chương 271, hô cứu mạng. Chương 271, hô cứu mạng. Vòng qua hai cái thật dài hành lang, một yên lặng tiểu viện ở trước mắt. Đây cũng là lao ra chỗ tu luyện. Mạch Ý Nhi ngừng lại, đem khóa cửa mở ra, ôm quyền không người. Mẫn Giang Đào viện Trương Huyền muốn đi vào trong, Mạch Ý Nhi vội vàng ngăn tại trước mặt. Mất thiếu, nơi này, trừ ra lão gia ai cũng không thể tiến vào. Mẫn Giang Đào nhíu mày, chính muốn nói gì, liền nghe đến vị sư phụ, hữu khí vô lực âm thanh vang lên, ngươi trước đi làm việc của ngươi, ta không sao. Đúng. Mẫn Giang Đào buông bàn tay ra, sư phụ, liếc nhìn Mạch Ý Nhi một cái, lắc lắc cung dung đi vào sân nhỏ, chợt đem cửa sân quan bế. Mạch Ý Nhi nhẹ nhàng thở ra, lần nữa chắp tay, mất thiếu, thật xin lỗi, ta cũng vậy phụ mệnh làm việc. Không sao cả. Vốn chính là tặng Trương thiếu vào trong, hắn có đi hay không cũng không đáng kể, hiểu rõ đợi ở chỗ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mẫn Giang Đào chắp tay từ biệt, sư phụ dưỡng thương có thể phải cần một khoảng thời gian, ta thì cáo từ trước. Mẫn ít trước không nóng nảy, đến cũng đến rồi, vừa vặn ta có việc muốn hỏi, còn xin đến chết sảnh một lần. Mạch Ý liền chắp tay. Chần chờ một chút, Mẫn Giang Đào gật đầu đáp ứng, tốt. Một trước một sau, hai người rất mau tới đến chết sảnh, Mẫn Giang Đào nhìn lại, không biết đại quản gia tìm ta chuyện gì. Mạch Ý liền, không biết. Lao ra nhà chúng ta, ở nơi nào bị thương? Lại vì sao bị thương? Mẫn Giang Đào, sư phụ là bị người đánh lén, về phần tổn thương người của hắn là ai, ta cũng không rõ lắm, hẳn là một ít đối địch cũ ra đi. Ngươi cũng biết, sư phụ những năm này vì thân ở cao vị, đắc tội không ít người. Thì ra là thế. Gật đầu, Mạch Ý Nhi đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, không ngờ rằng Mẫn Ít vung lên lao đến, con mắt đều không nháy mắt một chút. Tiếng nói còn chưa kết thúc, căn phòng ngay lập tức xông ra hơn 10 vị cầm trong tay binh khí hộ vệ, đưa hắn bao quanh vây vào giữa. Những hộ vệ này, mỗi một cái đều có tinh hà nhị trọng thực lực, mấy người cộng lại, cho dù Mẫn Giang Đào tu vi không tầm thường, cũng khó có thể thắng qua. Sầm mặt lại, Mẫn Giang Đào híp mắt lại, ngươi nghĩa là gì? Mạch Ý Nhi đứng dậy, nghĩa là gì? Ngươi mang tới vị lão gia kia, không có gì ngoài ý muốn là giả. Lão gia từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, đợi ngươi coi như mình già, không ngờ rằng ngươi lại phản bội, cùng ngoại nhân cùng nhau tổn thương hắn. Ngươi? Mẫn Giang Đào đồng tử co rụt lại. Có phải là kỳ quái hay không, ta vì sao hiểu rõ? Nói thật cho ngươi biết, lão gia nửa canh giờ trước liền trở lại rồi, nói cho ta biết toàn bộ trải qua, đồng thời đoán ra có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này, để cho ta sớm chuẩn bị. Chỉ là không ngờ rằng ngươi lại thật dám đến. Mạch Ý Nhi hừ lạnh, tìm người giả mạo lão gia, nhu đồ tu luyện công pháp và tiền tài. Mẫn Giang Đào, ngươi thực sự là thật to gan. Động thủ, giết chết hắn. Đúng. Nghe được phân phó, rất nhiều hộ vệ đồng loạt về phía trước, bốn phía trận pháp quanh quẩn, từng đạo cường hãn hơi thở, ngay lập tức đem nó bao phủ. Mẫn Giang Đào híp mắt lại. Tình huống trước mắt, khẳng định là trốn không thoát, chính là không biết Trương Huyền bên ấy làm sao. Tất nhiên đã sớm đoán ra hai người bọn họ sẽ đến, Trương Huyền đi chỗ, có phải hay không cũng có mai phục. Vốn nghĩ chạy đến mạch phủ, có thể trắng trợn vơ vét, không ngờ rằng đúng là dê vào miệng cọp. Tiểu viện diện tích không lớn, chỉ có gần 200 bình, yên tĩnh dị thường, không có chút nào đặc thù cũng không thích hợp, Trương Huyền ngụy trang thành mạch bạch diệp dáng vẻ, nhìn chung quanh một vòng, nhanh chân hướng ngay phía trước căn phòng đi đến. Nếu quả thật có mệnh bản, khẳng định lại trốn ở chỗ này đẩy cửa tiến vào, là rộng rãi phòng luyện công, không có ăn cơm cái bản, cũng không có nghỉ ngơi giường chiếu, chỉ có mặt đất bằng phẳng, cùng giá binh khí thượng bày đầy mạch đao. Trương Huyền chậm rãi đi đến, đang muốn mượn nhờ Minh Lý Chi nhãn tìm kiếm một chút, có hay không có mệnh bản tồn tại, thì cảm thấy bên trong căn phòng mấy chục đạo kịch liệt nguyên khí ba động, một đại trận đột nhiên vận chuyển lại. Vội vàng hướng nhìn bốn phía, vừa mới đi vào cửa phòng, chẳng biết lúc nào đã quan bế, trận pháp vờn quanh phía dưới, đem có thể chạy trốn phương hướng toàn bộ phong tỏa. Trương Huyền, ngươi lại thực có can đảm đến, lá gan còn thật là lớn. Đúng lúc này, một dữ tợn tiếng vang lên lên, lập tức ngoài ra gian phòng bên trong đi ra một người bị thương ảnh, đúng vậy Mạch Bạch Diệp. Lúc này Mạch Đao Môn môn chủ huyết dịch đã ngăn lại, nhưng thương thế thực sự quá nặng, sắc mặt có hơi trắng bệnh, khí tức trên thân nhìn lên tới cũng có chút hỗn loạn, chẳng qua hai mắt có thần, mang theo cố chấp và điên cuồng, làm một mình lĩnh ngộ một loại thiên mệnh chúa tể một phương, bị thiết lập nhân vật mà tính, hang ổ bị bưng, đệ tử đều phản bội, chính mình càng là hơn bản thân bị trọng thương. Trong lòng hận ý có thể nghĩ, theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Chẳng qua, tiểu này hận ý còn chưa kịp đầy đủ chút xuống, liền nghe đến thanh âm của đối phương vang lên, không nghe còn tốt, nghe xong, kém chút không có tại chỗ tức điên. Trương Huyền, quả nhiên là ngươi, không ngờ rằng ngươi trước giờ đến rồi. Trốn quả nhiên khá nhanh. 3. Mạch Bạch Diệp sửng sốt một chút, đều lúc này, lại còn muốn ngụy trang ta. Thật sự cho rằng ta bị thương thì không giết được ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, cho dù ta mất đi một tay, vẫn như cũng là tinh hà ngũ trọng đỉnh phong tu vi, đối với mạch đao linh nộ, vẫn như cũng là ba cảnh đỉnh phong nhất, giết ngươi một tinh hà nhị trọng, không cần tốn nhiều sức. Không sai, đều đến lúc này, còn muốn ngụy trang ta. Trương Huyền, ngươi có muốn hay không mặt? Lập tức quỳ xuống nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đối diện, Mạch Bạch Diệp, đồng dạng vẻ mặt dữ tợn. Ngươi? Mạch Bạch Diệp khí run rẩy. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Chạy đến Mạch Đao môn giả mạo ta, truyền thụ Mạch Đao võ kỹ, ta không có bắt lấy, chỉ có thể nhịn, hiện tại chạy đến nhà ta, ngay trước mặt ta giả mạo, bị ta tóm gọn, không những không biết hối cải, còn sững sờ nói mình là thực sự. Ngươi làm tất cả mọi người ngốc à? Đã ngươi muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn. Cổ tay khẽ đảo, một thanh Mạch Đao xuất hiện tại lòng bàn tay, Mạch Bạch Diệp một cánh tay nâng đao, hơi thở rộng lớn. Mặc dù mất đi một cánh tay, nhưng lực lượng cường đại không hề có quá đại biến hóa, đập vào mặt, để người ngạt thở đối mặt động tác của hắn, đối diện Trương Huyền, chẳng những không có sợ sệt, ngược lại hét lớn một tiếng, người tới, đem cái này giả ra hỏa cho ta bắt. Mạch Bạch Diệp răng cắn chặt, không cần kêu, trận pháp này không chỉ có thể vây khốn đối thủ, ngay cả âm thanh cũng vô pháp truyền ra ngoài, nói thật cho ngươi biết, cho dù ngươi la rách cổ họng cũng vô dụng. Tiếng nói không có kết thúc, đối diện, chính mình, đi vào một chỗ, bàn chân trên mặt đất mạnh đập mạnh. Ông. Trận pháp tiêu khẽ, trực tiếp ngưng vận chuyển, hắn hao hết vất vả khởi động đại trận, vậy mà tại đối phương một cước phía dưới, triệt để tê liệt. Ngươi. Đồng tử co rụt lại, vừa định chất vấn, chỉ thấy đối phương đột nhiên kéo lên rồi cú họng, người tới, cứu mạng a. 3. Mạch Bạch Diệp lên người. Tại trong nhà của ta hô cứu mạng. Sao cảm giác là lạ ở chỗ nào? Chương 272. Khó phân thật giả. Chương 272, khó phân thật giả. Mạch phủ trong sảnh. Nhìn vây đến mọi người, Mẫn Giang Đảo cũng không bối rối, ngược lại bàn tay về phía trước rồi ra, chậm đã. Ngươi vừa nói, sư phụ nửa canh giờ trước liền đã quay về. Không tệ. Mạch Ý Liễu đại quản gia gật đầu. Mẫn Giang Đảo ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nguy rồi, ngươi trúng kế, người kia căn bản không phải sư phụ, mà là Trương Huyền Ngụy Trang. Ngụy Trang? Mạch Ý Liễu trong ánh mắt lộ ra một tia mê man. Không tệ. Mẫn Giang Đảo liên tục gật đầu. Vị kia Trương Huyền cùng phó gia Phó Thanh Hồng, Phó Thanh Hàn chờ ai đó, tại ngoại ô đối với sư phụ tiến hành đánh lén, bị sư phụ mượn nhờ đao pháp chém dụng một tay. Lúc đó sư phụ cũng bị trọng thương, này mới khiến nó đào thoát. Đoán không sai, vị kia Trương Huyền nên cánh tay phải bị người chém dụng đi. Cái này là? Sừng sốt một chút, Mạch Ý Liễu nhẫn gật đầu không ngừng. Mẫn Giang Đảo vô đuổi, đúng a? Cánh tay của hắn, đúng vậy, sư phụ sử dụng mạch đao đao pháp chặt đứt, ngươi cẩn thận hồi ức một chút, miệng vết thương có phải hay không còn có mạch đao tàn lưu lại đao khí. Mạch Ý Liễu trầm mặc. Thân làm mạch phủ đại quản gia, đi theo lão gia mấy thập niên, tự nhiên hiểu rõ đao khí của hắn là loại nào bộ dáng, dường như vừa nãy nhìn thấy vị kia, lão gia, vết thương quả thực thành mạch đao chỗ chạm. Ta cùng sư phụ vốn cho là hắn bị trọng thương, nhất định sẽ tìm địa phương ẩn tàng, không dám lo đầu, không ngờ rằng dám vọt tới mạch phủ, giả mạo sư phụ. Đại quản gia, sư phụ và ngươi ở chung nhiều năm như vậy, ngươi mà ngay cả thực hư đều phân biệt không được, hồ đồ a. Mau theo ta cùng nhau bắt hắn, lấy công chu tội, nếu không, sư phụ một khi tức giận, ta sợ ngươi khó giữ được tính mạng. Mẫn Giang Đảo vội vàng nói. Nghe nói như vậy, Mạch Ý có chút dao động, chẳng qua nhớ lại trước đó vị kia, lão gia, lời nói lại hơi nghi hoặc một chút, ngươi nói, ngươi mang tới là thực sự, nhưng có bằng chứng? Ta không phải liền là bằng chứng. Thân làm thầy học sinh, ngươi cái kia sẽ không cho là, ta ngay cả sư phụ đều không nhận ra được đi. Mẫn Giang Đảo khí sắc mặt trắng bệnh, cổ tay khẽ đảo, một thanh mạch đao xuất hiện tại lòng bàn tay, phá không bổ ra. Xôn xao. Hùng hồn đao khí thẳng tắp xông về phía trước, trong chớp mắt tại mặt đất lưu lại một đạo hố sâu. Đao pháp này, có thể hay không chứng minh ta là thực sự? Mẫn Giang Đảo quát lớn. Có thể, có thể. Mạch Ý Liễu liền vội vàng gật đầu. Làm mạch phủ đại quản gia, tự nhiên biết nhau mạch đao, trước mắt mất thiếu, đao pháp thành thạo, lực lượng mạnh mẽ, không cần nhìn cũng biết là thực sự, tất nhiên hắn là thực sự, như vậy, hắn mang tới người, tự nhiên cũng là thật. Nguy rồi. Nếu là mình thật đem giả bỏ vào đến, đem thật là khó ở thật sự cách cái chết không xa. Nghĩ đến này mồ hôi lạnh ngay lập tức chảy ra, lại không để ý tới nói nhảm, vội vàng quay đầu phân phó, nhanh đi tiểu viện. Một đám thuộc hạ nhìn hắn bộ dáng này, cũng phản ứng, vội vã đi theo, Mẫn Giang Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mạch Bạch Diệp có thể hay không về đến mạch phủ, ai cũng không biết, nhưng ở trên đường, Trương Huyền đã đem tất cả có thể đều đã nghĩ đến, trước giờ làm ra cái này lập hồ sơ, không ngờ rằng lại dùng tới. Mọi người vội vã hướng tiểu viện đi đến, còn chưa tới đến trước mặt, liền nghe được Mạch Bạch Diệp phẫn nộ tiếng la vang lên, người tới, cứu mạng a. Nguy rồi, sư phụ gặp được nguy hiểm, mau đi cứu người. Biến sắc, Mẫn Giang Đào đi đầu xông về trước ra, Mạch Ý không nghi ngờ gì, tăng thêm tốc độ. Hơn 10 hô hấp qua đi, tại bên ngoài sân nhỏ ngừng lại. Nhìn trước mắt đình viện, Mạch Y có vẻ hơi chần chờ. Hiểu rõ đối phương bị giới hạn mệnh lệnh, không dám tùy ý bước vào, Mẫn Giang Đào bàn tay lớn bay xuống, khát xoắn xuýt rồi, vị kia Trương Huyền hung ác tàn bạo, đoán chừng sớm đã lưu lại mai phục, nhanh lên đi cứu người, nếu không, sư phụ thật sự nguy hiểm. Nói xong, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, một cước liền đem cửa nhỏ đá văng, trực tiếp vào. Nhanh lên đuổi theo. Gặp hắn xông đi vào, Mạch Y lại cũng không đoái hoài tới nói nhảm, đồng dạng dẫn người lao đến, sau đó, liền nhìn thấy trong phòng luyện công, hai lão gia đang đối mặt đối lập. Mạch Y, ngươi tới thật đúng lúc, còn không tướng cái này giả mạo ta ra hỏa cầm xuống. Thiếu Khuyết một tay Mạch Bạch Diệp, thấy đối phương la lên phía dưới, thuộc hạ của mình lại thật đến rồi, lông mày dương lên, nhịn không được quát lớn. Mạch Y, gia hỏa này giả mạo ta, tội ác tày trời, mau đưa hắn bắt, hảo hảo thẩm vấn. Đối diện, lao ra, đồng dạng hô lên. Mạch Y lập tức lộ ra táo bón bình thường nét mặt. Nghe thanh âm, hai người giống nhau như lúc, mấu chốt tất cả đều cầm trong tay mạch đao, đao ý kinh người, đồng dạng khó mà phân biệt. Sao? Đi theo sau ta dòng dã 30 năm, hôm nay ngay cả ta đều không nhận ra được. Tay cụt Mạch Bạch Diệp khí cắn răng, năm đó, ngươi lưu lạc đầu đường, đi trộm người ta bánh bao, kém chút bị người đánh chết, là ta đi ngang qua, đem ngươi cứu, cũng cho ngươi quản gia thân phận, những thứ này lẽ nào đều quên? Thuộc hạ không dám. Mạch Y Lìa liền vội vàng gật đầu, lần nữa nhìn về phía đối diện, Mạch Bạch Diệp, ánh mắt híp lại, người tới, đem cái này giả mạo ra hỏa cho ta bắt lấy. 30 năm trước hắn trộm bánh bao bị bắt chuyện, chỉ có lao ra một người biết được, cái khác không ai hiểu rõ, đối phương một ngụm nói ra, chắc chắn là thật sự. Chấm đã. Đối diện, lao ra, đồng dạng sắc mặt khí xanh lét, Mạch Y Lìa, xin chào lớn gan chó. 20 năm trước, ngươi nhìn chúng Nô gia nhị tiểu thư, thì thầm đem nàng mê bó tay, vốn định cưỡng dâm, kết quả hạ dược lượng thuốc chưa đủ, thời khắc mấu chốt đối phương tỉnh lại, vạch trần thân phận của ngươi, nguy cơ phía dưới, sợ nàng luận hồ, ngươi ngạnh sinh sinh đem người bóc chết. Không phải ta giúp ngươi chủ đi, lúc đó thì đã chết, sẽ không phải đem chuyện này quên đi. Ta. Mạch Y cơ thể run lên. Chuyện này đồng dạng cơ mật, là lao ra giúp đỡ mới giải quyết, nói như vậy lên, lẽ nào vị này mới là thật? Đối diện thiếu cánh tay là giả. Chính tràn đầy xoắn xuýt, không cách nào xác nhận thực hư, chỉ thấy Mẫn Giang Đảo trong tay mạch đao mạnh nâng lên, chỉ hướng đối diện thiếu cánh tay, lao ra. Trương Huyền, đều đến lúc này, ngươi thế mà còn muốn giả mạo, nhiễu loạn nghe nhìn, thật cho là chúng ta người không không ra. Mọi người nhanh đến cùng nhau động thủ, đưa hắn tiêu diệt, nếu không một khi đào thoát, ai cũng cứu không được các ngươi. Nói xong, không để ý tới nói nhảm, một đao phách chạm mà đi đao pháp của hắn, sắc bén vô song, vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp, đâm thẳng Mạch Bạch Diệp chỗ của tay. Ngươi, vốn cho rằng một bang thuộc hạ đến, chính mình đều sẽ thuận gió lập bàn, đem hai người này chém giết, nằm mơ đều không có nghĩ đến, ngay cả thân phận của mình đều không thể đã chứng minh. Mạch Bạch Diệp tức thiếu chút nữa bạo tạc, lười nhác tiếp tục giải thích, trong tay mạch đao mạnh hướng một cái, ngay lập tức tiến lên đón. Đinh, hai đao đối bính, Mẫn Giang Đào chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, lòng bàn tay mạch đao ngay lập tức bị chấn bay ra ngoài. Mạch Y Lìa, ngươi lẽ nào ngay cả? Mạch Bạch Diệp vừa định quát lớn đối phương ngay cả tuyệt chiêu của mình cũng không nhận ra, liền nghe đến đối diện, chính mình, lớn tiếng hô lên, Trương Huyền, ngươi lại vì trưởng thương thương pháp, bắt trước mạch đao, nghe nhìn lẫn lộn, thật là vô sỉ. Ba, Mạch Bạch Diệp lên người, ta này mẹ nó là thương pháp, chương 273, vậy quyết điểm. Chương 273, vậy khuyết điểm. Chẳng qua, không kịp giải thích, Mạch Y Lìa cũng không giải thích cho hắn thời gian, giống như bừng tỉnh đại ngộ bình thường, khoát khoát tay. Xôn xao. Trước đó hắn tốn hao to lớn đại giới mời chào hơn 10 vị cao thủ, lúc này không cố kỵ nữa, đồng thời ra tay đừng nhìn những người này chỉ có tinh hà nhị trọng tà hữu tu vi, đồng thời ra tay, hơi thở tụ lại, uy lực ngay lập tức gấp bội gia tăng, cho dù Mạch Bạch Diệp là tinh hà ngũ trọng đỉnh phong, vẫn như cũ ngăn cản không nổi, liên tục lùi về phía sau. Ghê tởm. Mạch Bạch Diệp khí mặt đều tái rồi. Vốn cho rằng chạy trốn tới trong nhà, đối phương khẳng định không dám đến, cho dù đến, cũng là dê vào miệng cọp, nằm mơ đều không có nghĩ đến. Chính mình thành dê, trước kia tốn hao vô số đại giới cung cấp nuôi dưỡng tay chân, toàn bộ biến thành nghĩ muốn giết chết chính mình đạo phụ. Này tạo cái gì người ta? Hiểu rõ giờ phút này, nhường Mạch Y tin phục chính mình là thực sự, đây dùng hết toàn lực giết người càng trọng yếu hơn, cố nén lửa giận, Mạch Bạch Diệp mở miệng lần nữa. Mạch Y, 27 năm trước, ta để ngươi trưởng quản trong phủ công việc, ngươi nhận một nữ nhân mê hoặc, tiếp nhận hối lộ, dẫn đến ta một nhóm tu luyện dược liệu giả dối, may mắn ta nhạy bén không có xảy ra bất trắc, nhưng mà cũng giận tím mặt, muốn đem ngươi đuổi đi ra, là ngươi đang chúng ta trước quỳ xuống 3 ngày, mới khiến cho ta bất giận, chuyện này chẳng lẽ lại ngươi quên? Ta chưa. Mạch Y Lìa sắc mặt trắng bệnh. Chuyện này ký ức cực kỳ khắc sâu, đó là khoảng cách tử vong gần đây một lần, may mắn chính mình phản ứng nhanh, nếu không, mạch phủ nào có một chỗ cắm rủi. Mạch Y Lìa đang suy nghĩ, vị này bị vây công có phải thật vậy hay không, liền nghe đối diện lão già đồng dạng mở miệng, 17 năm trước, ngươi thích một người hầu con gái, hứa hẹn đối phương lãi nặng, nhường hắn đem con gái bán cho ngươi, đối phương không đồng ý, ngươi liền tìm cơ hội đưa hắn phái ra, cùng sơn tặc đem nó chém giết, sau đó tại đối phương con gái cầu khẩn dưới, tìm cơ hội tiêu diệt sơn tặc, vừa giết người diệt khẩu, lại bắt được nữ hải phương tâm. Chuyện này ngươi làm thập phần ẩn nấp, sẽ không phải thật sự cho rằng ta không biết đi. A, ta. Mạch Y toàn thân cứng đờ. Chuyện này hắn không có nói lao ra, vốn cho rằng toàn thế giới chỉ có chính mình hiểu rõ, nằm mơ đều không có nghĩ đến vẫn như cũ không có giấu giếm được đối phương. Nhìn như vậy tới, vị này hẳn là thật. Trong lòng vừa mới có rồi khuynh hướng, tay cụt, lao ra, lần nữa hô lên, 24 năm trước, ta muốn đi Tử Thanh Sơn tìm kiếm cơ duyên, nhường ngươi ở nhà chiếu khán, ngươi vì trả tiền nợ đánh bạc, đem thanh sư của ta pho tự bán, sau đó mua cái giả bày ở tại chỗ, ta luôn luôn cũng không phát hiện, mãi đến khi 3 năm sau, thất thủ đánh nát, mới đã nhận ra không thích hợp. chuyện này ngươi giá họa cho rồi một mới tới người làm trong nhà, đồng thời ngay mặt ta trục chết. Việc này thật là bí ẩn, ta vừa mới bắt đầu cũng quả thực bị che đậy đi qua, duy nhất thiếu hụt chính là ngươi mua giả vật trang trí, lại còn ký sổ, đối phương tìm tới. Vị này, lao ra, lời còn chưa nói hết, đối diện đồng dạng la lên, Trương Huyền, những việc này Mạch Hồng đều biết, sớm đã thì thầm và ngươi nói rõ ràng, thật sự cho rằng học thuộc có thể lừa qua Mạch Tí? Ta hiện tại liền nói một, ngay cả chính hắn đều quên. 20 năm trước, phái hắn cùng Lăng Bất Dương đi tặng một phong thư, kết quả lại đắc tội một cực mạnh thế lực, vì phủi sạch quan hệ, đem tội danh toàn bộ vung ra rồi Lăng Bất Dương trên đầu, dẫn đến hắn bị người thiến sạch, trả lại lúc, hấp hối. Lao ra, ta biết ngươi là sự thật, còn xin đừng nói nữa. Mạch Tí vội vàng ngắt lời. Các ngươi đây không phải xác định ai là thật, là muốn đem ta vào chỗ chết bức. A ngẩng đầu nhìn về phía đang chiến đấu rất nhiều thuộc hạ, quả nhiên gặp bọn họ từng cái vẻ mặt cổ quái nhìn lại. Có như vậy một thằng khốn thuộc hạ, lại còn giữ lại không có giết. Vị này Mạch Bạch Diệp cũng thật là lớn độ. Cho ta đem cái này ngụy trang nhà của lão gia băng, giết. Thấy mọi người bộ dáng này, Mạch Y hơi đỏ mặt, đối tay cụt Mạch Bạch Diệp bàn tay lớn bay xuống. Đúng. Mọi người không dám phản bác, lần nữa tiến công. Hoa lạp lạp lạp. Một cái mắt, vô số đao khí, kiếm khí chen chúc mà tới, Mẫn Giang Đạo lúc này cũng gia nhập vòng chiến, đối diện bản thân bị trọng thương, lão gia cũng thỉnh thoảng bổ ra một đao, mặc dù ra chiêu cực ít, uy lực lại là cực lớn, mỗi một lần tiến công đều có thể tìm đúng trong chiến đấu lỗ thủng, nhường đối diện ra hỏa, tổn thương càng thêm tổn thương. Nhất định là lao ra, nếu không không thể nào có nhãn lực như thế. Mạch Y Dị trong lòng càng thêm xác định. Ghê tởm, ghê tởm. Trương Huyền, học sinh của ngươi bị ta nuốt trong rồi, một chỉ có ta mới có thể tìm được chỗ, chỉ cần ta chết đi, nàng nhất định sẽ chết. Liên tục dính trưởng, hiểu rõ tiếp tục nữa, khẳng định sẽ bị giết chết, tay cụt Mạch Bạch Diệp một tiếng la hét, đồng thời lần nữa bóp nát một viên thiên mệnh lạc thư. Xôn xao. Vô số đao khí kích phát, ngăn trở mọi người tiến công, chính mình thì mạnh đập mạnh, cấp tốc hướng xa xa chạy thủ mạng. Đừng để hắn chạy trốn. Trương Huyền hô lên, vừa định đuổi theo, không khỏi ngừng lại. Hắn tình huống hiện tại, bản thân bị trọng thương, một khi nhanh chóng đuổi theo, có ngốc cũng sẽ lộ tẩy. Nói như vậy, thật Mạch Bạch Diệp cùng mọi người liên hợp phản sát, không những cứu không được Liễu Minh Nguyệt, chính mình qua đời cũng không biết chết như thế nào. Là. Mạch Y Dì gật đầu, vội vàng ra lệnh, mọi người lập tức nhanh chóng truy sát, chỉ chốc lát toàn bộ biến mất tại trong tầm mắt. Lao ra, ngươi không sao chứ? Thấy mọi người sau khi đi, Mạch Y Dì thận trọng nhìn qua. Thực hư hai vị, lao ra, mắng nhau, đem chính mình nội tình bóc không sai biệt lắm, thật sợ trước mặt cái này, nhớ lại những kia không vui, đem chính mình một đao chém. Đi xuống trước đi, những sự tình kia tất nhiên đã đi qua, ta đương nhiên sẽ không lại đi truy cứu. Nhìn ra hắn tâm tư, Trương Huyền khoát tay. Đà tạ lao ra. Mạch Y Lìa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã rời khỏi căn phòng. Gặp hắn rời khỏi, Trương Huyền lúc này mới hướng trước mắt căn phòng nhìn kỹ đi qua. Vừa nãy vừa tiến đến thì gặp phải Mạch Bạch Diệp, cũng không cẩn thận tìm kiếm, lúc này vừa vặn tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm thấy đủ nhiều tài nguyên tu luyện và mệnh bản. Dọc theo căn phòng dạo qua một vòng, cũng không phát hiện cửa ngầm loại hình thứ gì đó, nhấc chân hướng Mạch Bạch Diệp đi ra chết sảnh đi tới, là không lớn phòng ngủ, hẳn là tu luyện mệt rồi à, có thể tạm thời nghỉ ngơi chỗ. Minh Lý Chi nhãn vật chuyển, nhìn kỹ một hồi, vách tường chung quanh đồng dạng không có hốc tối, lắc đầu vừa định rời khỏi, trong lòng hơi động, con mắt rơi vào trước mặt không lớn trên giường. Tất nhiên phó gia có chỗ vị Vạn Hồ Tỉnh, vị này Mạch Bạch Diệp tu vi không kém gì ông tổ nhà họ Phó, thân phận địa vị càng hơn một bậc, mấu chốt nhất là, cửu gia đông đảo, nếu là không lưu một tay, chính mình cũng không tin. Thiên mệnh nguyên lực. Nghĩ đến này, đầu ngón tay từng đạo mạch đao thiên mệnh nguyên lực bừng lên, tại giường chiếu bốn phía, không dừng lại chạy xuôi ông. Quả nhiên, nương theo loại lực lượng này vận chuyển, giường chiếu bốn phía ngay lập tức lấp lánh ra hào quang nhỏ yếu. Vội vàng tiến lên, xúc lên giường chiếu, quả nhiên ở phía dưới phát hiện một không lớn cái hố. Chương 274, kỳ quái lao giả. Chương 274, kỳ quái lao giả. Cái hố rất nhạt, chỉ có sâu hơn một mét, giống tuyết cái gì cũng không có, giống như chính là cái cực kỳ bình thường chữ vật hốc tối. Chẳng qua, Trương Huyền có rồi trước đó bước vào Vạn Hồ Tỉnh kinh nghiệm, bàn tay đặt ở bên giường, thể nội mạch đao thiên mệnh nguyên lực ngay lập tức không giữ lại chút nào huy sái rồi ra đây, nương theo lực lượng càng trào ra càng nhiều, bình thường không có gì đặc biệt lõm hố, đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động, phóng xuất ra ánh sáng chói mắt minh. Cơ thể nhảy lên, Trương Huyền nhảy vào. Cùng lúc trước Vạn Hồ Tỉnh giống nhau, xuất hiện ở trước mắt, không còn là cái thiện thiện lõm hố, mà là một rộng rãi căn phòng. Gian phòng cấu tạo cùng trước đó tu luyện thất giống nhau y hệt, cái quái gì thế đều không có, chỉ có một giá binh khí, phía trên trưng bày lấy một thanh mạch đao. Cũng đúng thế thật. Thiên mệnh thần vực. Trương Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Suy đoán Mạch Bạch Diệp nơi ở, có thể có dấu trận pháp làm ra không gian có lẽ hốt tối, không ngờ rằng lại là thiên mệnh thần vực. Mặc dù nhìn lên tới đây phó ra cái đó còn nhỏ yếu hơn không ít, không gian cũng không nhiều ổn định, có thể lại đơn sơ, cũng là thần vực. Đây chính là thiên mệnh sụp đổ mới có thể hình thành gì đó. Không đúng. Rất nhanh Trương Huyền phản ứng, Mạch Bạch Diệp không phải Mạch Đao Thiên Mệnh người sáng lập a. Mạch Đao Thiên Mệnh, hiện nay cao nhất Mạch Bạch Diệp, chỉ tu luyện đến ba cảnh, theo lý thuyết, cho dù hắn chết, loại thực lực này cũng rất khó hình thành thiên mệnh thần vực. Thần vực, ít nhất cũng phải đạt tới tứ cảnh, thậm chí cao hơn cường giả mới có thể làm đến. Người sáng lập đều không thể hoàn thành, mấu chốt nhất còn khỏe mạnh. Vì sao lại ở chỗ này hình thành một thần vực? Dù là không lớn, cũng vi phạm với lẽ thường. Trừ phi, Mạch Bạch Diệp cũng không phải là Mạch Đao người sáng lập, mà đồng dạng là cái người thừa kế. Trong lòng, lộ bộ. Một chút, Trương Huyền tràn đầy nghi hoặc đi vào giá binh khí trước mặt, tiện tay đem Mạch Đao cầm lấy. Xôn xao. Mạch Đao vừa dứt tại lòng bàn tay, căn phòng một hồi vặn mèo, một màu nâu xanh thạch nhân đột ngột xuất hiện, đồng dạng cầm trong tay Mạch Đao, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đối hắn thì phách chạm mà đến. Trương Huyền giật mình, vội vàng né tránh. Thạch nhân thực lực cùng hắn tương tự, cùng là tinh hà nhị trọng đỉnh phong, sử dụng đúng vậy mạch đao đao pháp, chỉ là chiêu số cùng lúc trước thấy qua khác nhau, dường như đây mạch Bạch Diệp tu hành càng thêm huyền diệu. Cổ quái. Trong lòng hoài nghi, Trương Huyền trên tay nhưng không có ngừng, mạch đao nâng lên nên đón tiếp lấy. Hô hô hô. Đao phong gào thét và thạch nhân chiến đấu cùng nhau. Thạch nhân chiêu số rõ ràng đây mạch Bạch Diệp càng thêm minh mạnh, đại khai đại hợp trong lúc đó, dẫn người đối với linh hồn quấy nhiễu cùng với đối với vận mệnh phá hư, Trương Huyền ban đầu còn cảm thấy có chút chật vật, nương theo đối chiến, dần dần tiến nhập vong ngã chi cảnh đồng dạng là mạch đao thiên mệnh, thạch nhân thi triển trong đao pháp, càng có nhân tình vị. Không sai, chính là nhân tình vị. Mạch Bạch Diệp đao pháp, hắn thấy mẫn răng đảo, mạch hồng chờ ai đó thi triển qua, cũng tự mình và đối phương giao thủ qua, mỗi một chiêu đều tản nhận đến cực điểm, không lưu đường lui, như là không đem người giết chết, thế không bỏ qua. Mà trước mặt thạch nhân thi triển ra chiêu số, tản nhận trong mang theo mềm mại, rõ ràng nhìn lên tới dùng hết rồi, thực chất lại ám lưu huyền cơ, lưu lại sinh môn. Tiểu này sinh môn là đúng dưới tay địch nhân lưu tỉnh, cũng là đối với dưới tay mình lưu tỉnh. Vì chiêu số dùng hết, nếu là giết không chết địch nhân, trong chiến đấu đồng dạng là một loại tối kỵ. Mạch Bạch Diệp đao pháp rõ ràng tồn tại dạng này khuyết điểm, cũng đúng thế thật hắn một mực không có đột phá đệ tứ cảnh nguyên nhân căn bản nhất. Nguyên lai mạch đao còn có thể như vậy thi triển. Nương theo giao thủ càng nhiều, Trương Huyền đối với mạch đao lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, trong óc chấn động, mạch đao dòng nước như là xảy ra thủy biến, càng thêm thanh tịnh trầm trọng, cho người ta một loại trên linh hồn áp bách đệ tứ cảnh. Hắn vậy mà tại và thạch nhân giao thủ trong quá trình, đem đối với mạch đao lĩnh ngộ đột phá. Xôn xao. Nương theo lĩnh ngộ đột phá, con mắt trước thạch nhân như là hoàn thành nhiệm vụ bình thường, bên ngoài thân xuất hiện vô số vết rách, chợt hóa thành từng đạo tinh thuần thiên mệnh nguyên lực, hướng mạch đao dòng nước mạnh mà qua. Trong chớp mắt, liền bị hấp thụ hầu như không còn, nhường dòng nước tăng lớn không ít, chẳng qua, khoảng cách triệt để lộ sắc thành đệ tứ cảnh thiên mệnh, còn có rất lớn một khoảng cách. Thạch nhân sụp đổ, Trương Huyền trong tay mạch đao cũng biến mất không thấy gì nữa, chợt phía trước căn phòng sụp đổ, một đen nhánh sơn động xuất hiện ở trước mắt. Cái này, Trương Huyền vẻ mặt kỳ lạ. Sơn động phá toái trở thành tu luyện thất, hắn có thể lý giải, nhưng tu luyện thất trở thành sơn động, bất luận nhìn thế nào, đều giống như rút lui rồi. Dọc theo sơn động chậm rãi về phía trước, một lát sau, xuất hiện tại một cực kỳ rộng rãi động cổ trong, bên trong đen nhánh, âm lãnh, tựa như không thấy ánh mặt trời hầm. Con ngón đúng ra, một đạo hỏa quang thiêu đốt mà lên chợt thấy rõ trong động tình huống. Sơn động không lớn, trước sau khoảng hơn 30 mét, chỗ sâu nhất vách đá phía trên, xích sắt khóa lại rồi một đầy người chật vật lão giả. Nhìn lên tới chừng hơn 80 rồi, làn da lõm xuống, gầy như quét tuổi, hai nơi bả vai bị to lớn móc sắt vòng qua xương quai xanh, gắt gao đính tại chỗ, tóc che khuất tầm mắt, như là giật giống như treo ở phía trên, không lúc ních. Trương Huyền hai bước đi vào trước mặt, nhẹ nhàng chạm đến rồi một chút, phát hiện lại còn có hô hấp, lấy ra Hàn Minh kiếm, đối móc sắt cùng xích sắt thì chém đi qua đinh đinh đinh đinh. Liên tục vài tiếng giòn vang, xích sắt chặt đứt, lão giả rớt xuống. Trương Huyền tiện tay tiếp được, lúc này mới phát hiện, đối phương dáng người cực kỳ cao lớn, và mạch Bạch Diệp đây, đều không kém chút nào, chỉ là quá mức gầy yếu, tổng cộng cộng lại, đều không đủ 60 cân. Ngươi là? Người sống? Trương Huyền nghi ngờ nhìn lại. Thiên mệnh thần vực, hắn thì tiến vào một, đó chính là Vạn Hồ Tỉnh, ở bên trong cũng chỉ gặp qua hồ ly, người sống. Còn là lần đầu tiên thấy, mấu chốt còn bị nhốt lại, nhìn lên tới thảm liệt như vậy đối phương không nhúc nhích, như là không nghe được lời nói của hắn. Trương Huyền nhíu nhíu mày, ngón tay một chút, một đạo thiên đạo chân khí dọc theo kinh mạch mạnh vào qua. Hấp thu chân khí, lão giả vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, giống như kiểu này nhanh chóng trị liệu thương thế vô địch lực lượng, không có nửa điểm ảnh hưởng. Không đúng. Trong lòng hơi động, nhớ ra cái gì, Trương Huyền vận chuyển mạch đao thiên mệnh, từng đạo thiên mệnh nguyên lực nổi lên đi ra, tràn vào đối phương thể nội. Rất nhanh, gây yếu lão giả như là bị thổi khinh khí cầu bình thường, dần dần mượt mà lên, làn da cùng trạng thái đều mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp. Thiên mệnh nguyên lực mới có thể để cho hắn khôi phục lực lượng, gia hỏa này rốt cục là ai? Lại tại sao lại ở chỗ này? Liên tục quán thâu mấy ngàn nói, thấy đối phương khôi phục không ít, Trương Huyền lúc này mới lần nữa nhìn lại, vừa định vén lên tóc của đối phương, thấy rõ dung mạo, đột nhiên trong lòng giật mình, vội vàng lui lại. Sau một khắc, một đạo đao sắc bén mang, thẳng tắp phách chạm mà đến, rơi vào rồi hắn vừa mới đứng yên chỗ, trong nháy mắt tại mặt đất lưu lại một hơn một thước sâu hoành khe. Ngươi làm gì? Ta vừa cứu được ngươi, ngươi thì động thủ với ta. Trương Huyền lông mày dương lên, nhịn không được quát lớn lên tiếng. Chương 275, Thiên mệnh truyền thừa. Chương 275, Thiên mệnh truyền thừa. Ngươi không phải hắn. Nghe được âm thanh, lão giả phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu. Trước mắt là cái 27, 18 tuổi thanh niên, cùng hắn trong trí nhớ người hoàn toàn khác biệt, cái đầu mặc dù không có đối phương cao lớn, lại càng thêm anh tuấn, có khí chất, nhất là ánh mắt mang theo bình thản, không giống đối phương lạnh lùng vô tình như vậy. Tại hạ Trương Huyền, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Gặp hắn không công kích, Trương Huyền lui lại một bước, giữ vững một khoảng cách an toàn, lập tức ôn quyền không người. Trương Huyền. Lão giả tràn đầy nghi hoặc lắc đầu, ngươi là? Dương Bạch Diệp đệ tử. Dương Bạch Diệp. Không biết. Lắc đầu, Trương Huyền đột nhiên sững sờ, phản ứng, ngươi nói thế nhưng. Mạch Bạch Diệp. Hại chết ta, chiếm lấy ta lĩnh ngộ thiên mệnh, sợ bị người cha ra theo hầu, trực tiếp đổi tên sao? Mạch. Ha ha ha, đổi thật tốt ta. Lão giả điên cuồng cười to, trong mắt tràn đầy hận ý, hại chết. Chiếm lấy. Đổi tên. Nghe được liên tục mấy cái từ ngữ, Trương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, vừa nãy không nghĩ ra vấn đề, một chút dung hội quan thông, cơ thể không tự chủ được run rẩy, tiền bối ý nghĩa. Mạch đao thiên mệnh cũng không phải là Mạch Bạch Diệp sáng tạo, mà là ngươi sáng tạo. Nếu Mạch đao thiên mệnh là người trước mắt này sáng tạo, Mạch Bạch Diệp chỉ là chiếm lấy, thì có thể giải thích tại sao lại có thiên mệnh thần vực, lại vì sao đối phương nói như vậy rồi. Lần này đến phiên lão giả nghi ngờ nhìn lại, Mạch đao thiên mệnh. Trương Huyền gật đầu, không sai, chính là vừa nãy ngươi thi triển đao pháp. mạch đao, mạch bạch diệp. Ha ha ha, đem ta dương đao thiên mệnh đổi thành mạch đao. Gia hỏa này đây là muốn xóa đi ta tồn tại tất cả dấu vết sao? Không sai, cái này nghiệt đồ, thật sự là hắn làm ra được. Lão giả cười to, vẻ mặt điên cuồng. Quả nhiên là thật. Trương Huyền sầm mặt lại. Vốn cho rằng chỉ là suy đoán, thấy đối phương bộ dáng này, đã xác nhận tiếp theo. Một lát sau, lão giả cười to kết thúc, lạnh lùng nhìn lại, ngươi tất nhiên cứ gọi thẳng tên của hắn, hẳn không phải là đệ tử của hắn a. Ta cùng với hắn có thủ, vừa mới nghĩ giết hắn, bị hắn đào tẩu, trong lúc vô tình tìm thấy nơi đây. Trương Huyền giải thích một câu. Từ đối phương thái độ, cũng có thể thấy được, hai người quan hệ không thân, đã như vậy, ăn ngay nói thật là đủ. Không tiếp thụ truyền thừa của hắn, thế mà cũng lĩnh ngộ dương đao thiên mệnh, mấu chốt nhất còn đột phá đến đệ tứ cảnh. Không tệ, không tệ. Nhìn tới ông trời, cũng không muốn để cho ta lĩnh ngộ đạo này thiên mệnh, triệt để diệt tuyệt. Lại hết rồi vừa nay đi, lão giả tương phản lộ ra vẻ hưng phấn, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lại, tất nhiên không phải đệ tử của hắn, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận truyền thừa của ta? Tiếp nhận truyền thừa? Tiên bối, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngươi có thể nói rõ chi tiết một chút, ta đều có chút hồ đồ rồi. Trương Huyền cũng không trực tiếp trả lời, mà là nhịn không được hỏi lên. Cùng ngươi nói một chút cũng không sao. Lão giả nhìn lại, chuyện là như thế này. Rất nhanh, lão giả đem kinh nghiệm của mình em hai nói. Vị lão giả này gọi là Dương Mặc, cùng Trương Huyền đoán giống nhau, là mạch bạch diệp thụ nghiệp tân sư, cái gọi là mạch đao, đúng vậy do hắn sáng tạo, trước đây gọi là Dương đao, vì sáng chế về sau, không có đại quy mô thu đồ, người biết cũng không nhiều. Mạch bạch diệp, trước kia cũng gọi Dương bạch diệp, là vị này Dương Mặc thu dưỡng hải tử, kéo lê từ bé đến lớn, cũng từ nhỏ liền truyền thụ đạo pháp. Dương Mặc thiên tư tuyệt đỉnh, một mình đem cái này thiên mệnh lĩnh ngộ được đệ tứ cảnh, nhưng cũng bị giới hạn bình cảnh, không cách nào lại làm đột phá, vì xung kích cảnh giới cao hơn, dự định rời núi thu môn đồ khắp nơi. Mạch Bạch Diệp sợ truyền thừa của mình bị người khác cướp đi, liền vụng trộm cho thầy của mình hạ độc, cùng làm dùng bí pháp chế thành rồi thiên mệnh thần vực, đem đối phương linh hồn khóa tại cái không gian này, không cách nào thoát khỏi. Vừa nay xuất hiện động vật, đúng là hắn trước khi chết sở đại chỗ, chém giết tân sư sau đó, sợ người khác biết, đem Dương Đao đổi thành Mạch Đao, đem Dương Bạch Diệp tên đổi thành Mạch Bạch Diệp, cũng đối ngoại công bố, đao pháp do chính mình lĩnh ngộ, cũng thu môn đồ khắp nơi. Thế là lắc mình biến hóa thành Mạch Đao, người sáng lập. Khó trách hắn đối với bất luận cái gì đệ tử đều lưu lại thủ đoạn, dù là tự tay nuôi lớn đệ tử. Nói giết thì giết. Náo loạn hồi lâu, căn do tại đây. Nghe xong đối phương giải thích, Trương Huyền minh bạch qua đến. Mạch Bạch Diệp vô tình vô nghĩa, hắn tận mắt chứng kiến đến rồi, lúc này mới tính đã hiểu nguyên do. Vì công pháp, tự tay giết tân sư, tự nhiên cũng sợ sệt dẫm lên vết xe đổ, thế là truyền thụ cho Mạch Đao, đều lưu lại một tay, nhường Mạch Hồng chờ ai đó, dùng hết toàn lực tu luyện đều không thể đuổi theo. Như vậy mặc dù hết rồi nguy hiểm, đệ tử cũng tiến bộ không lớn, chính mình rất khó có chỗ đột phá, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới luôn luôn vây ở đệ tam cảnh. Biến thành thiên mệnh thần vực, thực ra ta đã sớm chết, ngươi bây giờ thấy được, chỉ là một sợi tàn hồn thôi. Tất nhiên, đem truyền thừa cho ngươi, cũng không phải là không có điều kiện. Dương Mặc nhìn lại, thứ nhất, đem Dương Đao phát dương quang đại. Thứ hai, giúp ta tự tay giết nghiệt đồ, báo thù cho ta tuyết hận, có thể làm được hai điểm này, ta liền cam tâm tình nguyện đem ta lĩnh ngộ tất cả lực lượng, toàn bộ truyền thừa cho ngươi. Còn xin tiền bối yên tâm, cho dù không cho ta truyền thừa, cũng sẽ giết chết Mạch Bạch Diệp. Trương Huyền gật đầu. Không cần đối phương nói, hắn cũng muốn giết chết Mạch Bạch Diệp, có thể tiếp nhận truyền thừa, lĩnh ngộ cấp bậc cao hơn Mạch Đao, đối với thực lực của hắn cũng sẽ có cực lớn giúp đỡ. Rất tốt. Dương Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem ngươi lĩnh ngộ Mạch Đao thiên mệnh phóng xuất ra. Phóng thích? Làm sao phóng thích? Trương Huyền nghi ngờ nhìn tới. Hiện nay hắn sẽ chỉ ở thiên đạo trong tiệm sách ngưng tụ thiên mệnh dòng sông, còn chưa bao giờ phóng xuất ra qua. Rất đơn giản, dùng tinh thần lực bao trùm Mạch Đao thiên mệnh. Dương Mặc đem phương pháp kỹ càng nói một lần. Trương Huyền gật đầu, dựa theo đối phương cách nói, dùng tinh thần bao trùm thiên đạo trong tiệm sách Mạch Đao dòng nước, quả nhiên cảm giác có thể di động. Tâm niệm tiềm thức, một lát sau, một Mạch Đao bộ dáng dòng nước xuất hiện tại trước mặt, hoành treo ở không trung tựa như tia nước nhỏ, không dừng lại chảy xuôi. Tứ cảnh Mạch Đao thiên mệnh dòng sông, mặc dù còn chưa đủ hùng vĩ, lại cũng không nhỏ, như là một cái thôn bên cạnh suối nước, lan tràn hướng xa xa chảy xuôi, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Không sai, đúng vậy, Dương Đao thiên mệnh, với lại thập phần tinh thuần. Dương Mặc nhìn kỹ một hồi, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc đối phương lĩnh ngộ thiên mệnh, lại so với hắn người khai sáng này, đều muốn tinh thuần, phần này thiên phú, không khỏi thật là đáng sợ đi. Tiếp nhận truyền thừa đi. Lắc đầu, đem những thứ này hồ tư loạn tưởng dứt bỏ, Dương Mặc quát khẽ một tiếng, tất cả thiên mệnh thần vực ngay lập tức đung đưa, gió lốc giống như hướng Trương Huyền trước mặt thiên mệnh trường hà trong quán thâu. Trong chốc lát, Trương Huyền giống như nhìn thấy một cái so với hắn đường sông rộng lớn gấp hai dòng sông, điên cuồng tuôn ra mà đến, tựa như lúc nào cũng muốn đem hắn thiên mệnh trường hà sống nát. Cái này rất giống đem đầu thôn suối nước đột nhiên tiếp vào hoàng hà. Trương Huyền biến sắc. Chương 276, Mạch Đao tứ cảnh đỉnh phong. Chương 276, Mạch Đao tứ cảnh đỉnh phong. Đối phương dòng sông khổng lồ hùng hồn, nội tình trầm trọng, cùng hắn Mạch Đao dòng sông va chạm, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút mơ hồ. Là cái này truyền thừa? Trương Huyền hoài nghi. Hắn không có nhận qua truyền thừa, lại cũng đã được nghe nói, Triệu Nhã các đệ tử tức thì bị người mang đi, như truyền thừa đều là như vậy đại khai đại hợp, ai có thể chịu được. Dù sao trước mắt thiên mệnh thần vực, nhiều nhất tứ cảnh đỉnh phong, so với chính mình cũng chẳng mạnh đến đâu. Khác biệt không lớn giống như này mê muội, linh hồn kém chút sống nát, mạnh hơn lời nói, sợ là căn bản không kiên trì nổi, lại thần hồn câu diệt rồi. Trong lòng đang kỳ lạ, trong óc chấn động mạnh, một thân ảnh lạnh sinh sinh chui đi vào. Ha ha ha ha, số tiểu tử, ngươi trúng kế. Thân ảnh vừa xuất hiện, ngay lập tức càn rỡ cười to. Trong mắt thần sắc kích động lộ rõ trên mặt, không phải người khác, chính là mới vừa rồi cứu Dương Mặc. Hắn lúc này lại hết rồi vừa nay đổi phế, nhất cử nhất động tràn đầy lực lượng. Chúng kế. Trương Huyền sửng sốt một chút, ý thức đồng dạng xuất hiện tại trong óc, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lại, ngươi không phải muốn truyền thừa cho ta không? Chúng kế là có ý gì? Gặp hắn cái gì cũng đều không hiểu, Dương Mặc một tiếng cười nhạo, ngu xuẩn. Thiên mệnh thần vực, cần bản thân phối hợp mới có thể ngưng tụ thành công, ta bị giết về sau, vui lòng ngưng tụ ra, tự nhiên là tìm cơ hội, đem cái đó nghiệt đồ đoạt xá. Đáng tiếc, gia hỏa này giàu hoạt như hồ, vẫn luôn không cho cơ hội, không ngờ rằng ngươi lại đánh bậy đánh bạ xông vào, mấu chốt nhất là, còn đem Dương Đao tu luyện đến đệ tứ cảnh, tuyệt đối là tốt nhất đoạt xá đối tượng. Trương Huyền giật mình, ngươi cái gọi là truyền thừa cho ta, chỉ là lung tung nói một chút, trên thực tế là muốn đoạt xá ta đúng không? Dương Điểm đen đầu, không tệ. Ta thật không dễ dàng lĩnh ngộ thiên mệnh, vì sao muốn bạch bạch tặng cho ngươi? Làm cái gì mộng đẹp? Yên tâm, mượn nhờ thiên phú của ngươi, ta nhất định có thể sẽ để cho Dương Đao càng ngày càng mạnh, xung kích cấp thứ tư thậm chí cấp thứ ba, biến thành chân chính chúa tể một phương. A a, ta hiểu được. Trương Huyền gật đầu, trước đó ta còn cảm thấy, đạt được truyền thừa của ngươi, có chút nhận lấy thì ngại, hiện tại xem ra, không có gì. Vừa nhìn thấy đối phương lúc, phát hiện ra hỏa này bị đồ đệ hãm hại, vây chết tại thần vực trong, hắn còn có một chút thương hại, hiện tại xem ra, sợ cũng không phải vật gì tốt. Sư phụ muốn hại học sinh nắm lấy hại chết sư phụ. Cái gọi là thiên mệnh duy nhất, thật đúng là buồn cười. Lập tức bị ta đoạt xá, ngươi không sợ? Dương Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dựa theo tình huống bình thường, đối phương không nên thập phần hoảng sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Vì sao lãnh tĩnh như vậy? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, hẳn phải biết, muốn đoạt xá ta, lại có chút khó khăn. Trương Huyền hơi cười một chút, ngón tay hướng lên chỉ. Dương Mặc sững sờ, vội vàng ngẩng đầu, chợt nhìn thấy một to lớn đồ thư quán, trôi nổi ở trong hư không, như là một hùng vĩ tinh hệ, một chút không nhìn thấy cuối cùng, tản mát ra mênh mông cổ phát hơi thở đồ thư quán cuối cùng, là một vô tận mênh mông thế giới, chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác linh hồn muốn bị nghiền nát, chớ nói chi là đến gần rồi. 3. Dương Mặc ngẩn ngơ, môi run rẩy, đây là cái gì? A, một cái là đồ thư quán của ta, một cái là linh hồn của ta. Ngươi muốn đoạt xá cái nào? Trương Huyền giải thích. Dương Mặc mắt tối sầm lại. Trước mắt hai đều mênh mông như là hải dương, mà hắn dường như là một giọt suối nước. Đoạt xá cái đồ chơi này, không có nói đùa chớ. Không có nói đùa, đã ngươi không đoạt xá, vậy ta thì không khách khí. Dường như đoán được ý nghĩ của hắn, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái ầm ầm. To lớn tiên đạo đồ thư quán, ngay lập tức rơi xuống phía dưới, xoẳng, một tiếng, nện trên đầu hắn, trong chớp mắt, phách lối vô cùng Dương Mặc, hóa thành một đoàn tinh thuần khí lưu, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó Trương Huyền liền nhìn thấy trước mắt thiên mệnh thần vực cầm vang sụp đổ, hóa thành từng đạo thiên mệnh nguyên lực, hướng mình mạch đao thiên mệnh trong điên cuồng tràn vào. Ngắn ngủi mấy hơi thở, yếu đuối mạch đao dòng sông thì trở nên tràn đầy lên, vọt thẳng phá vỡ đệ tứ cảnh, đồng thời càng ngày càng mạnh. Là cái này truyền thừa. Tiến bộ quả nhiên nhanh chóng. Trương Huyền nhãn tình kích động tỏa ánh sáng đơn thuần hấp thụ thiên mệnh nguyên lực, cũng được, nhường sở tu thiên mệnh tiến bộ, nhưng sẽ có cấp bậc gông cùng xiển xích, nói cách khác, cần trước lĩnh ngộ ảo diệu, lại hấp thu, mới biết tiến bộ rất nhanh. Truyền thừa khác nhau, quán thâu mà đến không chỉ có luyện hóa tốt thiên mệnh nguyên lực, còn có đối phương đối với Dương Đao lĩnh ngộ cùng giải thích, chỉ cần toàn bộ tiếp nhận, không chỉ trên lực lượng đạt tới tứ cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ cũng đồng dạng đạt tới. Không biết qua bao lâu, tất cả thiên mệnh thần vực triệt để tiêu tán, Trương Huyền lúc này mới phát hiện, vẫn như cũ đứng ở dưới giường phương long hố bên trong, lại hết rồi trước đó độc quật, tỉ thí chẳng. Giơ ngón tay lên, từng đoàn đao khí, tại đầu ngón tay không dừng lại chảy xuôi. Đây là mạch đao thiên mệnh đệ tứ cảnh đỉnh phong. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Cùng đoán giống nhau, đạt được truyền thừa về sau, đối với mạch đao lĩnh ngộ càng cao thâm hơn, hắn lúc này, nếu là chủ tu mạch đao thiên mệnh, có thể thoải mái xung kích tinh hà cửu trọng, mà không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích. Chỉ tiếc hắn chủ tu thiên mệnh là tình, hiện nay vừa đột phá nhị cảnh, xung kích tinh hà ba cảnh, đều có chút phiền phức. Dù vậy, thực lực cũng có rồi cực lớn tiến bộ, thực tế mạch đao thi triển đi ra, quỷ thần khó lường, tinh hà tứ trọng cường giả hơi không cẩn thận phía dưới, đều có thể một đao xóa bỏ. Đáng tiếc, không tìm được mệnh bản. Rơi khỏi giường chiếu, lại tại căn phòng dạo qua một vòng, cũng không tìm thấy mệnh bản, Trương Huyền có chút thất lạc. Lần này đến, là nghĩ tìm kiếm đầy đủ mệnh bản, tấn cấp, tình, chi thiên mạng, kết quả nuốt cái thiên mệnh thần vực, nhường mạch đao thiên mệnh tấn cấp đến rồi cấp 4 đỉnh phong, hữu tình thiên mệnh vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Trương Huyền bên này thất lạc, đang đào tẩu mạch bạch diệp, răng cắn chặt, trong mắt hận ý, sắp chạy xuôi mà ra đường đường mạch phủ chủ nhân, lại bị chính mình bồi dưỡng thuộc hạ đuổi với không nhà để về con thỏ bình thường, quả thực quá mất mặt. Đều do cái đó Trương Huyền. Vừa nghĩ tới thanh niên thân ảnh, hắn thì tràn đầy phẫn nộ đào đi học sinh của hắn, đem nó đả thương. Hiện tại ngay cả da đều bị dò xét. Nguy rồi, lão gia hỏa thần vực còn đang ở chỗ ở, gia hỏa này hẳn là sẽ không phát hiện a. Trong lòng hơi động, một dự cảm bất tường xông ra. Những vật khác có thể mang đi, thiên mệnh thần vực không cách nào di động, lão gia hỏa kia hình thành thần vực thì giấu ở giường của hắn trải phía dưới, một khi bị phát hiện, có thể hay không bị đối phương luyện hóa. Không thể nào, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không cách nào luyện hóa, hắn một ngoại nhân, làm sao có khả năng thành công. Nhớ ra Dương Mặc thái độ, Mạch Bạch Diệp nhẹ nhàng thở ra. Chính mình cái này đệ tử đều đoạt xá không được, đối phương chẳng qua tinh hà nhị trọng tiểu gia hỏa mà thôi, muốn đạt được truyền thừa, làm cái gì mộng đẹp. Phúc. Trong lòng đang suy tư, đột nhiên, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, chợt cả người theo không trung rơi xuống, nặng nề té ngã trên đất. Đây là truyền thừa thành công. Một cái mắt, Mạch Bạch Diệp cơ thể cứng ngắc. Hai tử viêm phổi nằm viện. Chương 277. Bán một chút bán. Chương 277. Bán một chút bán. Tiêu diệt sư phụ về sau, Mạch Bạch Diệp vì Mạch Đao Thiên Mệnh người sáng lập thân phận, hưởng thụ người khác quỳ bái và cảm ngộ, vị kia Trương Huyền cho dù tu luyện cùng hắn giống nhau cấp bậc, muốn ảnh hưởng hắn thiên mệnh cũng không dễ dàng như vậy. Lần này tốt, đối phương đi đầu đột phá đến đệ tứ cảnh, với lại thu được thầy truyền thừa, biến thành người sáng lập, mà hắn thành người thừa kế. Nói cách khác, chỉ cần hắn đột phá, đối phương liền có cực lớn tầm bổ. Cái này rất giống đối phương là sư phụ, hắn là học sinh. Dù thế nào nỗ lực tu luyện, đều tại vì đối phương làm công. Càng nghĩ càng giận, cũng nhịn không được nữa, lại một ngụm máu tươi phun ra đương nhiên, cũng có chỗ tốt, đó chính là đối phương nếu có thể đột phá đến đệ ngũ cảnh, làm đại đệ tử, chính mình đột phá đệ tứ cảnh liền sẽ thoải mái không ít. Vẫn muốn đoạt xá đối phương, lộng lấy, trở thành đồ đệ, chuyện này là sao đúng lúc này, sau lưng hỗn loạn âm thanh truyền tới, chính là ở đây biến mất, mọi người tốt dễ tìm. Đúng vậy, quản gia Mạch thì thằng ngu này lại dẫn người đuổi theo. Được rồi, chữa khỏi vết thương lại nói. Hiểu rõ hiện tại trạng thái, gặp được đối phương vô cùng có khả năng bị giết, Mạch Bạch Diệp xoắn xuýt rồi một chút, cũng không tiến lên nhận nhau, mà là cơ thể nhất chuyển, giống như cá bơi biến mất tại nguyên chỗ. Dày vò mấy lần, người kém chút dày vò hết rồi, vẫn là chờ Chi Lan Đu Cốc mở ra, bước vào cái này thiên mệnh thần vực lại nói. Tốn hao to lớn đại giới mời tới cao thủ, cũng đều sẽ chỗ nào hội tụ, chỉ cần có thể tìm cơ hội giết chết, không chỉ có thể đạt được đối phương truyền thừa, còn có thể đem mạch đao giơ lên đột phá đến tứ cảnh đỉnh phong, nhìn như vậy tới, nhường hắn đạt được truyền thừa, chưa chắc không phải chuyện tốt. Về phần vị kia Trương Huyền giờ phút này còn đang ở hắn mạch phủ, có cần hay không nghĩ biện pháp đổi đi. Chính mình luôn luôn không tín nhiệm người khác, bởi vậy mạch phủ tất cả tiền tài bảo vật đều tùy thân mang theo, cho nên đó chính là cái xác rỗng, cho dù là sao vơ vét cũng không có nhiều tiền. Gia hỏa này đoán chừng tìm một hồi tìm không thấy, cũng liền từ bỏ. Mạch phủ, Trương Huyền vừa đi ra sân nhỏ, chỉ thấy Mạch Đi Lệ vẻ mặt sợ hãi quỳ gối tại chỗ. Lao ra, thực sự thật xin lỗi, cái đó Trương Huyền hắn chạy. Được rồi. Trương Huyền đã sớm suy đoán những người này không thể nào tóm được đối phương, không có quá nhiều bất ngờ, lúc này dặn dò một tiếng, cho ta lấy mấy bộ y phục, ta đi ra ngoài một chuyến. Đúng. Mạch Đi Lệ thấy, lao ra cũng không trách tội, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, vội vã rời khỏi, thời gian không dài, cầm mấy món thích hợp trang phục đưa tới. Phủ đệ còn có bao nhiêu nguyên tệ? Cùng cho ta đi. Thay đổi thích hợp trang phục, Trương Huyền giờ phút này, đây Mạch Bạch Diệp còn như Mạch Bạch Diệp. Mạch Di thì chần chờ một chút, nói, vừa dẹp xong tiền thuế đất, trong tay có 2000 vạn nguyên tệ. Trương Huyền nhíu mày. Còn tưởng rằng lớn như vậy quả ra, trong tay ít nhất mấy cái ước nguyên tệ, kết quả chỉ có 2000 vạn. Suy tư một chút, Trương Huyền nói, lần này Chi Lan Đu Cốc mở ra, với ta mà nói là một lần to lớn cơ hội, một khi thành công, tu vi tất nhiên đột phá, tiêu ấp vương triều đợi và không đợi, đã không trọng yếu. Mạch Di gật đầu. Thần vực lưu thải chuyện huyên náo xôn xao sùng sục, hắn đã sớm nghe nói, cái này đích xác là một lần to lớn cơ hội, một khi đạt được lợi ích, cá chép vượt long môn, xung kích cảnh giới cao hơn, tiêu ấp vương triều quả thực không có tiếp tục chờ đợi thiết yếu. Trương Huyền nói tiếp, như vậy đi, ngươi đem mạch phủ danh hạ tất cả bất động sản, thổ địa, võ quán loại hình toàn bộ bán đi, mặc kệ giá cả cao thấp, càng nhanh bán đi càng tốt, bán xong đem tiền lấy tới cho ta. Mạch Di suy tư một chút, nói, muốn nhanh chóng bán đi, hoặc là tìm hoàng thất, hoặc là tìm vạn tượng môn, vạn tượng môn cho giá cả có thể công đạo một ít, hoàng thất nha, sợ lại công phu sư tử ngoạm. Vậy thì tìm vạn tượng môn đi, thuận tiện đem tiền đều đổi thành mệnh bản, ta tu luyện dùng tốt. Trương Huyền nói. Đúng. Mạch Di gật đầu, quay người rời khỏi. Mạch Di hiệu suất làm việc rất nhanh, sau 2 canh giờ, vội vã về đến trước mặt, vẻ mặt kiêu ngạo. Hồi bẩm lão gia, tất cả sản nghiệp đều đã bán, tổng cộng là 2000 mai mệnh bản. Cổ tay khẽ đảo, một đống mệnh bản xuất hiện ở trước mắt. Không tệ, không tệ. Trương Huyền tràn đầy kinh ngạc, 2000 mai mệnh bản, đổi thành nguyên tệ lời nói, giá trị vài tỷ, tuyệt đối coi như là cự phú rồi, đây là vội vàng bán ra, nếu là thời gian đầy đủ, giá cả sợ là còn có thể vượt lên gấp đôi. Không hổ là Mạch Đao môn môn chủ, những năm này tại tiêu ấp thành quả thực vơ vét không ít. Tòa phủ đệ này bán sao? Bàn tay một chảo, đem mệnh bàn thu vào huyền giới, Trương Huyền lần nữa nhìn lại. Đã bán. Vừa mới vài vị phu nhân hỏi, phủ đệ bán, nàng nhóm tạm thời đi nơi nào ở? Mạch Y thì hỏi. Trương Huyền chần chờ một chút, đi đem vài vị phu nhân cũng đều bán đi. Ba. Mạch Y thì ngẩn ngơ. Tuyệt tình như vậy sao? Chần chờ một chút, Mạch Y thì vẻ mặt xoắn xuýt, vài vị phu nhân tuổi tác đều lớn rồi, đoán chừng không nhiều đằng giá. Trương Huyền, như vậy đi, cho điểm phụ cấp thôi việc, để các nàng đi thôi, cũ thì không đi mới thì không tới, về sau đi địa phương mới, tái giá là được rồi. Lao ra anh minh. Mạch Y thì giật mình, vội vã quay người rời đi, thời gian không dài lần nữa về đến trước mặt, lao ra người, vài vị phu người cũng đã phân phát. Ta đi ở đâu? Trương Huyền trầm ngâm, ngươi trước tùy tiện tìm địa phương ở lại, ta bên này kết thúc thì liên hệ ngươi. Mạch Y thì vẻ mặt cảm ơn đái đức rời khỏi. Lao tâm lao lực xử lý xong nhà của Mạch Bạch Diệp chuyện, Trương Huyền biến trở về hình dạng của mình, lại lần nữa về đến trương phủ. Sư phụ, lần này Chi Lan Đu Cốc, chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Dư Tiểu Ngư trong mắt tràn đầy kiên định. Chúng ta cũng cần tôi luyện, dù là nguy hiểm, cũng nghĩ thử một chút. Hồng Nghị đồng dạng gật đầu. Lần này bị người giết về đến trong nhà, đồng môn sư muội đều bị bắt đi, đối với hai người kích thích rất lớn. Trước kia bọn họ sinh hoạt tại Bạch Nham Thành, tương đối an toàn, không có kiểu này khái niệm, lúc này mới đã hiểu, tu vi thấp tính mạng còn không giữ nổi rốt cục có nhiều tàn khốc. Tốt. Trương Huyền gật đầu nhìn về phía một bên Tôn Cường, ngươi đây, có muốn thử một chút hay không? Tôn Cường lúng túng cười một tiếng, ta cũng không cần rồi, ta còn là đợi tại huyền giới chờ lấy, ngươi lúc nào dùng ta, lúc nào gọi ta là đủ. Theo danh sư đại lục một đường năm tháng, nói đùa, có thể nỗ lực một chút ta thì không gọi Tôn Cường. Cũng tốt. Trương Huyền gật đầu, bàn tay một chảo, Tôn Cường ngay lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Các ngươi đi trước phó phủ chờ ta, nói với phó ánh ánh là đệ tử của ta là được. Sắp đặt hết Tôn Cường, Trương Huyền bàn giao. Đúng. Dư Tiểu Ngư, Hồng Nghị đồng thời gật đầu. Thấy hai vị đệ tử rời khỏi trương phủ, triệt để đi xa, Trương Huyền lúc này mới thở ra một hơi, lại lần nữa thay đổi mạch bạch diệp trang phục, nhanh chân hướng lên trời mạng điện tạm thời chỗ làm việc, chạy như điên. Nhà, địa sản, góp nhặt vật phẩm, tất cả đều bán, cũng nên vì thân phận của đối phương, đi Thiên Mệnh Điện mượn chút tiền. Thân làm Thiên Mệnh Điện phó điện chủ, nên có thể cho vay đi. Chương 278, Tinh Hà Tam Trọng Đỉnh Phong. Chương 278, Tinh Hà Tam Trọng Đỉnh Phong. Sau 2 canh giờ, Trương Huyền vẻ mặt buồn bực theo Thiên Mệnh Điện phòng làm việc tạm thời đi ra. Mạch Bạch Diệp cái này phó điện chủ cũng quá không đáng giá, các loại thế chấp, các loại in dấu tay, cuối cùng chỉ vay ra 500 mai mệnh bản. Thật thảm. Chẳng qua, một phen dày vò, 2500 mai mệnh bản, mặc dù không nhiều, lại cũng không hề ít, đầy đủ nhường hắn tu vi đột phá đi ra làm việc nơi trốn, vừa muốn rời đi, chỉ thấy Thạch Vân Kinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại, "Mạch phó điện chủ, ngươi gấp gáp như vậy cần mệnh bản, có phải hay không gặp phải phiền phức gì?" "Là gặp phải một chút phiền toái. Thạch điện chủ, có thể cho ta mượn một ít mệnh bản sao?" Trương Huyền mày nhíu lại gấp. "Thạch Vân Kinh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nếu cần Thiên Mệnh Điện hỗ trợ, ta có thể an bài. Có thể vẫn đúng là cần điện chủ giúp đỡ, nếu là..." "Thạch điện chủ dễ dàng, phiền phức giúp ta cùng mọi người nói một tiếng, mượn điểm mệnh bản cho ta, ta có thể đánh giấy vay nợ. Thiên Mệnh Điện mượn không tới, thử một chút có thể hay không hướng rất nhiều thiên mệnh sư mượn." Trương Huyền gấp vội mở miệng, "Tất nhiên, cũng không mượn không. Lợi tức 100%, nói cách khác, hiện tại mượn 1000 mai, Chi Lan U Cốc mở ra trước, trả lại cho các ngươi 2000. Chi Lan U Cốc mở ra trước thì còn." Thạch Vân Kinh kinh ngạc, "Hiện tại chỉ không đủ thời gian một ngày rồi, ngươi xác định có thể trả lại bên trên, hơn nữa còn là gấp đôi lợi tức?" "Tất nhiên. Nếu là còn không lên, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện." Ta Mạch Bạch Diệp tuyệt không một chút nhíu mày. Trương Huyền vẻ mặt chém đinh chặt sắt. Thạch Vân Kinh chần chờ một chút, "Ngươi tại nơi này chờ một chút, ta đi hỏi một chút những người khác." "Đa tạ điện chủ." Trương Huyền vội vàng chắp tay. Thạch Vân Kinh vội vã rời khỏi, sau gần nửa canh giờ, đi nhanh tới. "Ta vừa mới hướng trong điện tất cả thiên mệnh sư nói chuyện này, không ít người vui lòng hào phóng giúp tiền, giúp ngươi vượt qua chỗ khó, đây là bọn họ mượn tiền biên lai." Nói xong, đưa qua một đống lớn giấy nợ. Trương Huyền tiếp nhận, lít nha lít nhít chừng 3-40 phần nhiều, có 1-200, có 3-400. Toàn bộ cộng lại chừng 8000 chi cự. Không chần chờ chút nào, tất cả đều ký Mạch Bạch Diệp tên. Mạch phó điện chủ sảng khoái, gặp hắn lại thật đem nhiều như vậy mệnh bản, tất cả đều cho mượn, Thạch Vân Kinh thỏa mãn gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một đống lớn mệnh bản ra hiện tại chỗ. Trương Huyền tinh thần quét qua, không nhiều không ít, vừa vặn 8000 mai, lăng không một trảo thu vào huyền giới, lần nữa nhìn lại, "Điện chủ yên tâm, bước vào Chi Lan Đũ cốc trước, ta nhất định trả lại, còn không lên, ngươi đều có thể trực tiếp đem ta giết." "Ha ha ha ha." Mạch phó điện chủ nói quá lời, "Đem ngươi giết, há không càng còn không lên. Chúng ta tin tưởng cách làm người của ngươi, ngươi cũng không để cho chúng ta thất vọng là được." Thạch Vân Kinh tiểu nói, "Đó là tự nhiên." Trương Huyền liên tục gật đầu, quay người hướng xa xa đi đến. Ly khai Thiên Mạng Điện làm việc chỗ, thấy không ai theo dõi, Trương Huyền biến trở về hình dạng của mình, nhanh chân hướng phó gia cấp tốc mà đi. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, thiên mệnh nguyên lực cũng đầy đủ, cũng nên nghĩ biện pháp xung kích cảnh giới cao hơn rồi. Trước đó Khổng sư đã từng nói, đạt tới tinh hà tam trọng mới có thể đi tìm hắn, giờ phút này đạt tới nhị trọng đỉnh phong, cũng nên đột phá. Về đến phó bánh bánh chỗ tiểu viện, xác định Dư Tiểu Ngư, Hồng Nghị hai người cũng đã đi vào, Trương Huyền lúc này mới yên lòng lại, tìm cái yên tĩnh căn phòng, khoanh chân ngồi xuống. Tinh thần khẽ động, vừa mới lấy được hơn 10000 mai mệnh bản, đồng thời oanh tạc, hóa thành từng đạo tinh thuần lực lượng, hướng Hữu Tình Thiên Mệnh cùng giúp tới. Xì xì xì. Như là khô cạn thổ địa, cuối cùng nên đón cam lâm, Hữu Tình Thiên Mệnh tại Thiên Mệnh nguyên lực tầm bổ dưới, không dừng lại lớn mạnh, ngắn ngủi hơn 10 hô hấp, thì thô to rồi tiếp cận gấp đôi đối với Tình, chi Thiên Mệnh linh ngộ, cũng càng ngày càng khắc sâu. Không biết qua bao lâu, tiến bộ ngừng lại, Hữu Tình Thiên Mệnh vững chắc tại rồi nhị cảnh đỉnh phong. Hiểu rõ muốn đột phá đệ tam cảnh, cần nhiều hơn nữa cảm ngộ cùng xúc động, Trương Huyền ngừng lại. Chỉ là nhường Hữu Tình Thiên Mệnh, theo nhị cảnh sơ kỳ tấn cấp đến đỉnh phong thì tiêu hao trọn vẹn 8000 mai mệnh bản. Đồng dạng là thiên mệnh, chính mình lĩnh ngộ, Tình, chi thiên mệnh, rốt cục cái gì cấp bậc? Bất kể mạch đao, quyến rũ, cùng với nó so sánh, kém thực sự quá nhiều rồi, thì ngay cả mạnh nhất, sóng lớn chi thế, cũng đều kém xa tí tắp. May mắn vì Mạch Bạch Diệp danh nghĩa, mượn không ít khoản, nếu không, vẫn đúng là chưa đủ tu luyện. Thiên mệnh tấn cấp, tu vi đột phá cũng liền trở nên đơn giản, sau 2 canh giờ, Trương Huyền thành công đạt đến tinh hà đệ tam trọng đỉnh phong. Loại tu vi này phối hợp thêm đệ tứ cảnh đỉnh phong mạch đao, lần nữa gặp được tinh hà ngũ trọng Mạch Bạch Diệp, cũng được thoải mái chiến thắng, không cần tiếp tục muốn mấy vị trưởng lão hỗ trợ. Tu luyện hoàn tất, Trương Huyền ra khỏi phòng, tìm thấy Phó Bánh Oánh. Lúc này nữ hải là có một chút tiến bộ, nhưng cũng kém rất xa, suy tư một chút, Trương Huyền mượn nhờ quyến rũ thiên mệnh, kích hoạt vạn hồ tỉnh, đem nó ném vào. Có rồi trận đánh lúc trước Dương Mặc kinh nghiệm, đã hiểu chỉ có tiếp nhận thiên mệnh thần vực truyền thừa, mới có thể càng nhanh đột phá, về phần có thể hay không đạt được thần vực tán thành công tiếp nhận truyền thừa, thì nhìn xem nàng cơ duyên của mình rồi. Mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ có yên tĩnh chờ đợi. Sau 2 canh giờ, Phó Bánh Oánh theo Vạn Hồ Tỉnh xuất hiện, một thân chất vật, khí tức trên thân lại cực kỳ lóa mắt. Trương Huyền dưới sự trợ giúp, nàng thành công đem Thiên Mệnh thần vực dung nạp đến thể nội, mặc dù quyến rũ Thiên Mệnh không có đột phá đến đệ tứ cảnh, lại cũng đạt tới ba cảnh đỉnh phong. Không chỉ như thế, tu vi cũng giống như Trương Huyền, đạt đến tinh hà tam trọng đỉnh phong, phó gia thế hệ trẻ tuổi được cho cao nhất. Chư vị, thời gian không sai biệt lắm, hiện tại đi qua, vừa dễ dàng theo kịp Chi Lan Đũ cốc mở ra. Gặp nàng thành công, phó gia chủ vẻ mặt thỏa mãn, đem trong tộc mọi người lại lần nữa triệu tập lại. Nương theo cánh đập nện không khí hoành minh, hơn 10 đầu phi hành nguyên thú phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng Chi Lan Đũ cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Lần này Phó Gia Quang cùng Phó Thanh Hồng giống nhau trưởng lão, thì phái ra 20 vị, các loại ở rể cường giả, càng là hơn nhiều vô số kể, một đoàn người chung vào một chỗ, vượt qua 50 vị tinh hà cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng trở lên cường giả. Cho dù tại Tiêu Ấp Thành, cũng tuyệt đối được cho thế lực lớn rồi. Chẳng trách Yến Tam thập tam trông mong đã chạy tới, phó gia quả thực không yếu. Trương Huyền đám người ngồi phó gia phi hành nguyên thú, hướng chi Lan Đũ Cốc phi nhanh, Bạch Nham Thành một không lớn trong tiểu viện, Mạch Bạch Diệp đồng dạng thận trọng chui ra. Trải qua hơn một ngày tu luyện, thương thế trên người đã triệt để khôi phục, mặc dù cánh tay vẫn như cũ thiếu một, sức chiến đấu lại ảnh hưởng không lớn, thậm chí còn chữa trị một bộ phận đồ đệ phản bội mang tới tổn thương, lại lần nữa về tới tinh hà lục trọng sơ kỳ. Loại thực lực này, phối hợp thêm mạch đao, Tiêu Ấp Thành đều được cho không yếu. Trước về mạch phủ xem xét, nếu là vị kia Trương Huyền vẫn còn, ngay lập tức giết chết hắn. Mắt sáng lên, Mạch Bạch Diệp trong mắt tràn đầy hận ý. Chương 279, tan vỡ Mạch Bạch Diệp. Chương 279, tan vỡ Mạch Bạch Diệp. Mạch Bạch Diệp thận trọng hướng mạch phủ phương hướng bay lượn, chỉ chốc lát ngừng lại, nhìn trước mắt cư ngụ mấy chục năm, tràn đầy đình viện quen thuộc, trong lòng lập tức sinh ra nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Hắn trước kia nghèo khó lúc, chỉ ở tại cái kia bế quan trong tiểu viện, sau đó có rồi tiền, đem chung quanh phòng ốc toàn bộ mua xuống, chậm rãi xây dựng thêm mới có như thế quy mô. Có thể nói, tòa phủ đệ này ẩn chứa hắn toàn bộ tâm huyết và thanh xuân. Trương Huyền, chỉ mong ngươi vẫn còn, ta đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, có thể tốt hơn chứng minh thân phận của ta, một khi gặp mặt, tất nhiên có thể vạch trần ngươi chân diện mục. Nắm đấm siết chặt, Mạch Bạch Diệp càng nghĩ càng giận. Trước đó vô luận như thế nào giải thích, Mạch Di tên ngu xuẩn kia đều tin tưởng đối phương, lần này nhớ tới một kiện chuyện cũ năm xưa, nhất định có thể vì xác định chính mình thân phận, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được đến lúc đó, đầy đủ có thể liên hợp tốt mọi người, đem nó tru sát. Đúng rồi, còn có Mẫn Giang đảo cái này nghiệt đồ, nhất định phải giết hắn. Mắt sáng lên, nhanh chân hướng phủ đệ đi tới, còn chưa tới đến trước mặt, liền bị hai tên hộ vệ ngăn trở. Làm cản. Mạch Bạch Diệp đan tay vắt chéo sau lưng, lông mày giơ lên, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Hai tên hộ vệ lắc đầu, không biết. Mạch Bạch Diệp lúc này mới phát hiện hai người lạ mặt, hẳn là mới tới hộ vệ, cố nén lửa giận. Ta là Mạch Bạch Diệp, cũng là tòa phủ đệ này chủ nhân. Mạch Bạch Diệp. A, là ngươi a. Bên trái hộ vệ khoát khoát tay, vẻ mặt khinh miệt, nơi này trước kia đích thật là phủ đệ của ngươi, hiện tại đã bị chúng ta Vạn Tượng môn tiền ngự hoàn môn chủ mua xuống, trở thành tiền phủ. Phía trên có chữ lớn, về sau thấy rõ ràng lại xông. Người khác e ngại đối phương là Thiên Mệnh Điện phó điện chủ, Mạch Đao môn môn chủ, bọn họ Vạn Tượng môn cũng không quan tâm, bởi vậy trong lời nói cũng không có lưu tình. Mua xuống, tiền phủ. Mạch Bạch Diệp ngẩn ngơ, gấp vội ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên cửa lớn bảng hiệu sớm đã thay đổi, trước mặt không chịu được tối đen, lửa giận theo trong đan điền tuôn trào ra, là ai làm chủ bán? Ta làm sao biết? Phản đúng là chúng ta lão già theo Mạch Y gì quản gia chỗ nào mua, nghe nói là ý của ngươi là. Hộ vệ nói, ý của ta. Cơ thể nhoáng một cái, Mạch Bạch Diệp ý thức được cái gì, cảm giác một ngụm lao huyết kém chút phun ra. Trương Huyền ngươi mẹ nó cũng quá cháu trai, không chỉ giả mạo ta, còn đem phủ đệ của ta bán đi. Thê tử của ta, thiếp thất cũng đều ở bên trong, nàng nhóm thì cho phép phủ đệ bán ra. Răng căng chặt, nhịn không được hỏi, cái này ta làm sao biết? Theo nghe nói, ngươi những kia thê thiếp tại chỗ liền bị phân phát, vốn là không muốn gả cho ngươi, có thể rời khỏi, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, hôm qua thì toàn bộ đi vô ảnh vô tung. Hộ vệ đem nghe được thông tin nói ra. Mạch Bạch Diệp trước mặt biến thành màu đen, muốn một cái tát đem trước mặt này nói chuyện khó nghe ra hỏa trục chết, nhưng lại sợ đắc tội Vạn Tượng môn, đành phải theo cửa lớn nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy lui tới rất nhiều người làm trong nhà, chính mình không biết cái nào. Đối phương không chỉ đưa hắn mạch phủ bán, người làm trong nhà cũng đều phân phát thay đổi rồi. Một tòa phủ đệ mà thôi, chỉ cần giết chết hắn, mất đi tất cả, đều có thể lại lần nữa cầm về. Hiểu rõ và kiểu này người làm trong nhà tranh chấp càng nhiều, thì càng bẽ mặt, Mạch Bạch Diệp không nói thêm lời, quay người hướng Thiên Mệnh Điện tạm thời làm việc nơi trốn phương hướng đi đến. Trước mặc kệ, Chi Lan Du Cốc lập tức mở ra, trước cùng Đông Đạo Thiên Mệnh sư tập hợp, cùng nhau bước vào cái này xếp hạng thứ 21 vị Thiên Mệnh thần vực lại nói, chỉ cần đến rồi nơi này, liền có thể vì Liễu Minh Nguyệt làm mồi nhử, đem vị kia Trương Huyền dẫn vào mai phục, nghĩ biện pháp giết chết. Nghĩ đến đối phương sẽ chết ở trong tay chính mình, lập tức cảm thấy bán phòng chi nhục, hơi hóa giải không ít, một đường hối hả, chỉ chốc lát đi vào Thiên Mệnh Điện, đẩy cửa đi vào, mới vừa đi vào đến, liền thấy hơn 10 vị Thiên Mệnh sư cao hứng bừng bừng vây quanh. Mạch phó điện chủ, người rốt cuộc đã đến, có phải hay không đến trả tiền cùng lợi tức? Ngươi thật đúng là cái người đáng tin, nói lúc này còn lúc này liền trở lại rồi. Nhìn thấy mọi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Mạch Bạch Diệp lộ ra vẻ nghi hoặc, chư vị, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Trả tiền? Còn cái gì tiền? Thế nào, Mạch phó điện chủ đây là dự định quy nợ? Có Thạch điện chúa công chính, hắn dám quy nợ? Nói đùa cái gì? Gặp hắn bộ dáng này, mọi người hưng phấn mà sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Cái này, ta còn chưa hiểu rõ có chuyện gì vậy, ai có thể cùng ta mảnh nói một chút không? Thấy mọi người nhìn chằm chằm Mạch Bạch Diệp không dám cố làm ra vẻ, vội vàng hỏi. Đúng lúc này Thạch Vân Kinh điện chủ đi tới, một ngày trước, ngươi nói cần dùng gấp tiền, hướng mọi người mượn 8000 mai mệnh bản, cũng phát ra lời thề, Chi Lan Ú Cốc mở ra trước, gấp bội hoàn lại, lúc đó ngươi nói chắc như đinh đóng cột, ta mới giúp ngươi mở miệng, hiện tại không muốn thừa nhận sao? 8000 mai mệnh bản? Ta. Mạch Bạch Diệp cơ thể nhoáng một cái, kém chút thổ huyết. Bị bán một bộ phù đệ, không có nhiều tiền, vài ức nguyên tệ, có thể mua về 8000 mệnh bản. Đây chính là tiếp gần chục tỷ nguyên tệ, hắn làm phó điện chủ nhiều năm như vậy, đều không có nhiều tiền như vậy. Mấu chốt còn gấp bội hoàn trả. Đây là muốn coi hắn như chàng bức tử sao? Đây là ngươi ký giấy vay nợ, còn có lúc đó dùng ghi chép ngọc tinh ghi chép lại hình ảnh. Nếu là không thừa nhận lời nói, đừng trách lão phu không khách khí. Gặp hắn giả vờ giả vịt, một bộ táo bón nét mặt, Thạch Vân Kinh sầm mặt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không vui. Vay tiền lúc, với cháu trai dường như bây giờ lại hoàn toàn không biết gì cả, trang cái gì trang. Mạch Bạch Diệp vội vàng đem một đống lớn giấy vay nợ mở ra, mí mắt mạnh có quắp. Phía trên chữ viết cùng hắn giống nhau như lúc, xem ra đối phương không chỉ bắt chước dung mạo của hắn, ngay cả bút tích cũng đầy đủ giống nhau. Kích hoạt ghi chép ngọc tinh, bên trong tràng cảnh phù hiện tại trước mặt, đúng vậy, chính mình vay tiền toàn bộ quá trình. Đây không phải ta, là Trương Huyền. Cũng nhịn không được nữa răng cắn chặt. Câm miệng, có phải hay không Trương Huyền chúng ta có thể không biết. Thạch Vân Kinh thật phẫn nộ rồi. Hắn đường đường điện chủ bảo đảm, mới mượn đến như vậy nhiều mệnh bản, kết quả gia hỏa này quay đầu thì không nhận rồi. Quả thực quá không biết xấu hổ. Điện chủ, đem phụ đệ của hắn, trang viên, mạch đao môn trước giam tiếp theo, thật không trả lời nói, tiến hành đấu giá. Một vị thiên mệnh sư hô lên. Mọi người sở dĩ dám vay tiền, thứ nhất Thạch Vân Kinh đảm bảo, thứ hai vị này Mạch Bạch Diệp, giá trị bản thân không ít, theo lý thuyết hẳn là sẽ không làm ra loại đó quỵt nợ chuyện, không ngờ rằng, lại thật không có ý định thừa nhận. Được. Thạch Vân Kinh gật đầu, vừa định phân phó người làm trong nhà đi làm, chỉ thấy một vị thiên mệnh sư sắc mặt trắng bệch đi tới. Điện chủ, không xong, ta vừa tra xét một chút, Mạch Bạch Diệp danh hạ tất cả tài sản, tất cả đều cho một ngày trước, giá thấp bán thành tiền. Hiện tại hắn chính là người nghèo rất mồm tơi, cái gì cũng không có. Cái gì? Hắn đem tất cả tài sản đều bán. Mạch Bạch Diệp, ta ít ngươi mồm mỗ, hôm nay không trả tiền lại, lao tử giết chết ngươi. Một tiếng nổi giận, rất nhiều thiên mệnh sư đồng loạt vây quanh. Ta tất cả sản nghiệp tất cả đều bị bán. Mạch Bạch Diệp sắc mặt trắng bệnh, đồng dạng nhịn không được gào thét, Trương Huyền, ta ít ngươi mồm mỗ. Chương 280. Chi Lan Đu Cốc bên ngoài. Chương 280. Chi Lan Đu Cốc bên ngoài. Chứa được ít bức. Gia hỏa này nhất định là đen tiền của chúng ta, cố ý tìm kẻ chết thay Vu Hãm. Ai nói không phải? Cái đó Trương Huyền ta biết, chỉ là cái vừa mới thông qua khảo hạch thiên mệnh sư, đều không có đạt tới tinh hà cảnh, nói hắn giả mạo ngươi. Mạch Bạch Diệp, ngươi còn có muốn mặt hay không? Ngươi thế nào không nói, trên người ngươi tổn thương, cũng là hắn làm ra tới đâu. Mạch Bạch Diệp răng cắn chặt, toàn thân run rẩy, trên người ta tổn thương, đích thật là hắn làm ra tới. Đánh rắm. Như thế hoang đường lý do ngươi lại cũng có thể nghĩ ra tới. Quả thực càng là vô sỉ. Ngươi đây là không muốn trả, Trương Mục đúng không? Tốt, trực tiếp đánh chết được rồi. Sau nửa canh giờ, Mạch Bạch Diệp cả người là tổn thương đứng ở một đầu phi hành nguyên thú phía trước, một bộ muốn khóc nét mặt. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đáp ứng bước vào Chi Lan Đu Cốc về sau, cho mọi người xung phong, tìm thấy bảo vật cũng tất cả đều cống hiến ra đến gắn nợ, đoán chừng vừa nãy bạo loạn, đều bị chúng người đánh chết tươi rồi. Trương Huyền, không giết ngươi, ta thể không làm người. Răng cắn chặt, cơ thể run rẩy. Vốn cho rằng đối phương chỉ là cái ngay cả tinh hà cảnh đều không có đột phá tiểu gia hỏa, hắn đường đường thiên mệnh điện phó điện chủ, tinh hà lục trọng cường giả tối đỉnh, giáo huấn lên dễ như trở bàn tay, nằm mơ đều không ngờ rằng, dạy dỗ hồi lâu, đối phương thí sự không có, chính mình lại tu vi sụt giảm, đoạn mất cái cánh tay, gia sản bị người bán, thậm chí mắc nợ từng đống. Thu này không đội trời chung. Chi Lan Đu Cốc khoảng cách tiêu ấp thành chỉ không đủ 300 dặm, phi hành nguyên thú, không đến nửa canh giờ liền tới đến trước mặt đây là một bao la vô biên sơn cốc, một chút không nhìn thấy cuối cùng, dốc đứng trên vách đá mọc đầy rồi tráng kiện thảm thực vật, như cùng một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Khống chế phi hành nguyên thú đáp xuống cốc bên ngoài duy nhất lối vào, nơi này lúc này đã chất đầy người cùng đủ loại phi hành nguyên thú. Làm xếp hạng thứ 21 vị thiên mệnh thần vực, bên trong bảo vật vô số, lúc này đột nhiên mở ra, không chỉ tiêu ấp vương triều, chung quanh cái khác vương triều, thậm chí một ít thế lực lớn, đại tông môn, chỉ cần là khoảng cách gần, đều tới không biết bao nhiêu. Thạch Vân Kinh điện chủ thực lực là rất mạnh, nhưng tại nơi này cũng không tính đột xuất, có thể tùy tiện một không đáng chú ý tên ăn mày, chủ sư thì có thể đem chém giết đắp xuống đất. Mạch Bạch Diệp ngắm nhìn một phía, đang muốn tìm kiếm mời tới cao thủ, làm sao thương nghị tại trong thần vực rực rỡ hào quang, đạt được lớn hơn lợi ích, chỉ thấy một đầu to lớn hắc lân hoàng ưng rơi xuống trước mặt. Thấy rõ ràng nguyên thú lương thượng đứng bóng người, con mắt ngay lập tức đỏ lên. Không là người khác, đúng vậy Trương Huyền. Trương Huyền, ta muốn ngươi chết. Tức giận đến mức cả người run run, Mạch Bạch Diệp cũng nhịn không được nữa, rít lên một tiếng, đôi thiếu niên liền lao đến. Mạch Bạch Diệp, ngươi muốn làm gì? Còn chưa tới đến trước mặt, phó gia mấy vị trưởng lão ngăn tại trước mặt, từng cái lông mày giơ lên, tràn đầy không vui. Tiêu ấp thành, phó gia cũng coi là đại gia tộc, mới đi đến liền bị người ngăn cản, quản hắn là ai, đều khó có khả năng mặc kệ. Phó Thanh Giao, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta tìm vị này Trương Huyền. Mạch Bạch Diệp trong tay mạch đao, chấn động mạnh một cái, đao khí tỏa khắp, tản mát ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Trương Huyền là ta phó gia khách nhân, ngươi đối với hắn bất kính, chính là cùng ta phó gia đối nghịch. Cầm đầu trưởng lão híp mắt lại. Vị này đúng vậy phó gia đại trưởng lão Phó Thanh Giao, tinh hà lục trọng cường giả. Mặc dù cấp bậc đây Mạch Bạch Diệp cao hơn thượng không ít, nhưng thật sự chiến đấu, tất nhiên không phải là đối thủ đúng lúc này, lưng chim ưng cái trước thanh âm nhàn nhạt vang lên, Trương Huyền hơi cười lấy nhảy xuống tới, đại trưởng lão nhường ngài chê cười. Này là chuyện riêng của ta đến xử lý là được. Tốt. Gặp hắn ra mặt, Phó Thanh Giao gật đầu, yên tâm đi, hắn như dám động thủ, chúng ta phó gia cũng không e ngại. Đa tạ. Trương Huyền cảm kích nhìn thoáng qua, lập tức nhìn về phía trước mắt Mạch Bạch Diệp, lộ ra vẻ phẫn nộ, Mạch môn chủ, ngươi đem học sinh của ta bắt đi, nói ta chỉ cần cho ngươi 3000 mai mệnh bản, liền sẽ tại Chi Lan Đu Cốc mở ra trước, nhường nàng trở về. Tiền ta đã cho, người đâu? Liễu Minh Nguyệt hiện tại người ở chỗ nào? 3000 mai mệnh bản. Mạch Bạch Diệp sửng sốt. Ta lúc nào hỏi ngươi muốn qua nhiều tiền như vậy? Ngươi lại lúc nào đã cho ta? Nguy rồi, gia hỏa này tại tùy tiện nói bậy. Sắc mặt Thiết Thanh vừa muốn phản bác, chỉ thấy cách đó không xa thanh niên, rơi lệ ướt át. Ngươi là Mạch Đao môn môn chủ, là Thiên Mệnh Điện phó điện chủ, quyền thế vô song, mà ta chỉ là cái bình thường tu sĩ, trước mấy ngày mới khảo hạch thành công thành là chân chính thiên mệnh sư. Và ngươi so sánh, tự nhiên cái gì cũng không sánh nổi. Có thể ngươi cũng không thể không tin thủ hứa hẹn, cầm đi mệnh bản, lại giả vờ làm không biết. Bức hiếp người khác học sinh, áp chế mệnh bản trao đổi. cầm đi bảo vật, người lại không tha. Này cũng quá phận quá đáng đi. Là cái này Tiêu Ấp Thành Thiên Mệnh Điện phó điện chủ. Giọng Trương Huyền ẩn chứa đặc thù khí thế, sóng lớn bình thường lan tràn ra phía ngoài. Tất cả mọi người sẽ đối với kẻ yếu sinh ra đồng tình, Mạch Bạch Diệp Tinh Hà lục trọng cường giả, Thiên Mệnh Điện phó điện chủ, mà Trương Huyền chỉ là cái tiểu nhân vật. Bất kể từ chỗ nào nhìn xem, đều là người đồng tình. Quả nhiên, nghe xong giải thích, bốn phía một hồi lòng đầy căm phẫn, mỗi người mặt trên đều tràn đầy tức giận. Đừng nghe hắn nói bậy. Trương Huyền, ngươi lúc nào đã cho ta mệnh bàn? Thấy mọi người thái độ không đúng, Mạch Bạch Diệp sắc mặt một chìm nhịn không được quát lớn. Này là chúng ta âm thầm giao dịch, ngươi không thừa nhận ta tự nhiên không có biện pháp gì. Nhưng ngay trước nhiều cường giả như vậy trước mặt, ngươi bắt học sinh của ta, ta nhưng có oan của ngươi. Trương Huyền nói, ngươi học sinh đối với ta vô lễ, ta đích xác bắt nàng. Thấy ánh mắt mọi người tập trung đến, Mạch Bạch Diệp bàn tay lớn bay xuống. Thừa nhận là được, ngươi bắt học sinh của ta, ta sợ nàng bị thương tổn, thanh toán ngươi mệnh bản thay người. Chuyện này, ngươi đệ tử Mẫn Giang Đảo có thể làm chứng cho ta. Trương Huyền nói, Mẫn Giang Đảo. Mạch Bạch Diệp nhắm mắt, trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tưởng. Loại dự cảm này còn chưa kéo dài bao lâu, thì thấy đám người trong Mẫn Giang Đảo đi ra, ôm quyền không người, chư vị, chính là tại hạ Mạch thầy học sinh Mẫn Giang Đảo. Mặc dù hắn là lão sư ta, nhưng ta luận sự, Trương Huyền tiểu hữu nói không sai, lão sư quả thực bắt đi học sinh của hắn, đồng thời bắt chẹt 3000 mai mệnh bản. Ngươi, thấy vị này nịch đồ, nay thời điểm này lại trả đũa, Mạch Bạch Diệp khí sắp nổ, quát to một tiếng thì muốn động thủ. Mạch môn chủ, nếu ngươi còn không thừa nhận, vậy ta hỏi ngươi, ngươi hôm qua có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng, nhu cầu cấp bách dùng tiền? Không chỉ bắt chẹt ta, còn tới cho vay mượn. Chuyện này nên có không ít người tự mình trải nghiệm, có thể làm chứng cho ta. Trương Huyền nhìn quanh, là thực sự, Mạch Bạch Diệp ngày hôm qua xác thực khắp nơi vay tiền. Đúng vậy a, cũng cho mượn ta 100 mệnh bản, ta nơi này còn có giấy vay nợ đấy. Nghe được thanh niên lời nói, chung quanh rất nhiều thiên mệnh sư ngay lập tức nghị luận lên, mọi người lần nữa nhìn về phía Mạch Bạch Diệp, từng cái trong mắt tràn đầy cảnh giác. Chương 281, bước vào Chi Lan Đu Cốc. Chương 281, bước vào Chi Lan Đu Cốc. Nếu vừa nãy mọi người còn đối với Trương Huyền lời nói mang theo hoài nghi, mà hiện tại lại không hoài nghi. Gia hỏa này còn thiếu bọn họ vay nặng lãi không trả đâu. Như thế thiếu tiền tình huống dưới, lại bắt người ta đồ đệ, hố đối phương một bút, tự nhiên là không có vấn đề quá lớn hơn rồi. Nghe được Thiên Mệnh Điện mọi người thừa nhận, vô số tu sĩ lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lại. Mạch Bạch Diệp tên tuổi, không ít người đều nghe qua, thế mà không biết, lại còn có như thế hèn hạ một mặt. Tất nhiên, cũng đúng thế thật sớm không có gặp được Trương Huyền, sớm gặp được, đã sớm hèn hạ. Vốn chính là ngươi ngụy trang thành ta bộ dáng, khắp nơi vay tiền. Thấy mọi người từng cái mắt lộ ra hung quang, Mạch Bạch Diệp khí phổi đều nhanh nổ, muốn giải thích, lại phát hiện vô luận nói như thế nào, đều tái nhợt bất lực. Đúng, đúng, đúng, chỉ cần ngươi thả học sinh của ta, ta liền nói là ta ngụy trang thành ngươi, khắp nơi vay tiền. Trương Huyền sắc mặt tạm đạm, một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng. Ngươi! Mạch Bạch Diệp tức giận đến mức cả người run run, ta muốn giết ngươi. Mạch đao lắc một cái, thân hình cao lớn, đối diện thanh niên liền vọt tới, còn chưa tới đến trước mặt, thì cảm thấy trước ngực một cỗ cường đại khí lưu phun trào, chợt nhìn thấy Phó Thanh Giao lần nữa ra hiện tại trước mặt. Lúc này Phó gia đại trưởng lão, khí lông mày giơ lên, môi run rẩy, đột nhiên, một cái tát đối Mạch Bạch Diệp quát tới. Nàng là tinh hà lục trọng cường giả tối đỉnh, đơn thuần tu vi cấp bậc, quả thực hơn xa đối phương, nhưng Mạch Bạch Diệp tu luyện Mạch Đao Thiên Mệnh, sức chiến đấu cường hãn, cho dù gần đây nhận phản vệ, lực lượng suy giảm, sức chiến đấu vẫn như cũ không yếu quá yếu, dựa theo tình huống bình thường, một tát này, căn bản là không cách nào làm bị thương mày may. Ngay tại Trương Huyền vận chuyển lực lượng, chuẩn bị phản kích thời điểm, một tiếng vang giòn truyền tới. Tách. Phó Thanh Giao bàn tay, thanh thanh sở sở quất vào Mạch Bạch Diệp trên mặt, lưu lại rõ ràng dấu ngón tay. Trương Huyền nháy con mắt, chính cảm thấy kỳ lạ liền nghe đến đại trưởng lao tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, Mạch Bạch Diệp, không ngờ rằng ngươi lại là như vậy người, may mắn năm đó không có đáp ứng ngươi truy cầu. Trung quanh một hồi yên lặng, thì ngay cả Trương Huyền đều ngẩn ở đây tại chỗ. Này bắn đại bác cũng không tới hai người, lại còn từng có một đoạn quá khứ. Online Vu Hãm, đột nhiên biến thành online An Dưa. Thanh Giao, không phải như ngươi nghĩ, là gia hỏa này. Mạch Bạch Diệp nghĩ muốn lần nữa giải thích. Đủ rồi. Lần này nói chuyện là Thiên Mệnh Điện điện chủ Thạch Vân Kinh. Cảnh tượng trước mắt, huyên náo càng lớn, Thiên Mệnh Điện càng bẽ mặt. Điện chủ, lẽ nào ngay cả ngươi cũng không tin ta? Đây hết thảy đều là vị này Trương Huyền quỷ kế. Mạch Bạch Diệp cắn răng, câm miệng. Thạch Vân Kinh bàn tay lớn bay xuống, từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ, không những không phải phó điện chủ, ngay cả Thiên Mệnh Điện một thành viên đều không phải là. Ta Tiêu Ấp Vương Triều, không cho phép thứ bại hoại như vậy tồn tại. Mặc kệ đối phương nói tới chuyện, có phải hay không thật nhiều người nhìn như vậy, cũng không thể tiếp tục lưu lại. Nếu không, hắn cũng đem rơi vào vũng bùn, triệt để tẩy không sạch. Dù sao, tiền đều là hắn làm đảm bảo mượn. Điện chủ, ta. Mạch Bạch Diệp sắc mặt trở nên trắng bệnh. Có phó điện chủ thân phận, cái khác nợ tiền Thiên Mệnh sư cho dù không vui, cũng sẽ khắc chế, thân phận hủy bỏ, sợ là vừa tiến vào Chi Lan Đu Cốc thì sẽ gặp phải đòi nợ cùng với giết. Càng quan trọng chính là, điện chủ đều quyết định như vậy, nói rõ tất cả mọi người tin tưởng vị kia Trương Huyền lời nói, nhận định hắn vay tiền, bắt cóc hố người. Ngay tại khó lòng giải bày thời khắc, Trương Huyền lần nữa tiến lên, ôm quyền không người, còn xin Thạch điện chủ thành ta làm chủ, nhường hắn giao ra đệ tử của ta. Không sai, nhanh lên giao người. Xuất sinh à, tiền đều cho, người còn không tha, liền xem như bọn cướp, cũng không có vô sỉ như vậy đi. Loại người này cũng xứng làm Thiên Mệnh sư. Thực sự là cảm thấy xấu hổ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cái khác nơi khác tới Thiên Mệnh sư nhao nhao ghé mắt. Mạch Bạch Diệp, còn không mau một chút đem người giao ra đây, thật chẳng lẽ muốn để ta động thủ? Thấy ăn dưa càng ngày càng nhiều, huyên áo tiếng động càng lúc càng lớn, Thạch Vân Kinh lại nhịn không được, lên tiếng quát lớn. "Tốt, tốt, ta giao." Hiểu rõ chỉ nếu không đáp ứng, đối phương sẽ lập tức động thủ, Mạch Bạch Diệp sắc mặt thiết thanh, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rõ ràng ăn thiệt thòi chính là mình, nhưng căn bản không ai tin tưởng. Ai có thể so với ta oan? Ầm ầm. Ngay tại mở miệng thời điểm, mặt đất đột nhiên kịch liệt đung đưa, một cỗ lực lượng khổng lồ từ đằng xa sơn cốc tán loạn mà ra, trên bầu trời lưu màu, như là bị người dùng tiễn đao, ngạnh sinh sinh cắt ra một đạo hẹp dài vết rách. Chi Lan Đu Cốc mở ra, nhanh lên chuẩn bị, bảo vật tới trước được trước. Vận khí tốt, còn có thể đem mảnh này thần vực kế thừa. Thấy cảnh này, có người đồng thời hô lên, Thạch Vân Kinh cũng không chịu được ngẩng đầu nhìn qua, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Cái này thiên mệnh thần vực mở ra, không chỉ có thể thu hoạch vô tận bảo vật, còn có thể bắt lấy vị kia loạn mệnh giả, đối với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại, chỉ cần thành công, tất nhiên có thể đạt được đột phá tinh hà lục trọng bảo vật, từ đó nhất phi trùng thiên. Điện chủ, Mạch Bạch Diệp chạy trốn. Đang nghĩ ngợi làm sao đạt được lớn nhất lợi ích, một trưởng lão tiếng vang lên lên, gấp vội ngẩng đầu, mới vừa rồi còn tại trước mặt Mạch Bạch Diệp, lúc này đã đối thần vực mở miệng chỗ, phi nước đại nhìn vào tới. Muốn cho ta thay các ngươi mở đường, nằm mơ, thần vực mở ra, mọi người đều bằng bản sự đi. Một tiếng cười to, Mạch Bạch Diệp đối phía trước vết rách vọt tới, trên người quang mang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ghê tởm. Thạch Vân Kinh sầm mặt lại. Trước đó tại Thiên Mệnh Điện, đối phương không bỏ ra nổi mệnh bản trả nợ, muốn thay mọi người xung phong, lúc này mới đổi lấy rồi ngắn ngủi tha thứ, kết quả vừa đến trước mặt xoay người bỏ chạy, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Thiên Mệnh Điện mọi người nghe lệnh, Chi Lan Du cốc trong, phàm là gặp được Mạch Bạch Diệp, giết không tha. Bàn tay lớn bay xuống, Thạch Vân Kinh lên tiếng hét lớn. Đúng. Mọi người đồng thời gật đầu. Ban bố hết lệnh truy sát, Thạch Vân Kinh không còn nói nhảm, đồng dạng hướng vết rách vị trí vọt tới, mọi người theo sát trên đó, một lát sau, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Trương Huyền, Phó Bánh Bánh nhìn lại. Cùng đi đi. Hiểu rõ nàng ý tứ, Trương Huyền đáp một tiếng, theo sát ở sau lưng mọi người, về phía trước phương tật chỉ mà đi. Không hổ là xếp hạng thứ 21 vị thiên mệnh thần vực, còn chưa tới đến trước mặt, liền cảm thấy một cỗ nồng đậm thiên mệnh nguyên lực đập vào mặt, lâu dài tại nơi này tu luyện, đối với thiên mệnh đã hiểu, cùng tu vi tiến bộ, tất nhiên có trợ giúp thật lớn. Lão sư, Minh Nguyệt nàng. Dư Tiểu Ngư một mặt lo nghĩ. Trương Huyền, đoán không sai, Minh Nguyệt hẳn là sẽ bị Mạch Bạch Diệp mang vào Chi Lan Đu Cốc, sau đó lấy nàng đối với ta áp chế. Yên tâm đi, bên trong mới là đánh cờ chiến trường chân chính, ta nhất định sẽ đưa nàng cứu ra. Đúng. Hiểu rõ lão sư nói là làm, Dư Tiểu Ngư không nói thêm lời đi vào vết nứt trước mặt, nối đuôi nhau mà vào. Mọi người tất cả đều thân hình lóe lên, đồng loạt biến mất ủ ổ xưởng 282. Kỳ quái quy củ. Chương 282, kỳ quái quy củ. Theo ngoại sơn cốc nhìn xem, bên trong không tính quá rộng rãi, một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng, bước vào vết nước, ngay lập tức cảm giác được không thích hợp. Cùng lúc trước vạn hồ tỉnh giống nhau, tựa như tiến nhập một cái không gian khác, xanh um tươi tốt cây cối, không biết lan tràn bao xa, bốn phía yên tĩnh làm lòng người hoảng. Nhìn quanh một tuần, Trương Huyền giơ đầu. Không có mạnh liên hệ, đầu tiên muốn làm không phải tìm kiếm bảo vật, mà là tìm người. Dư Tiểu Ngư, Hồng Nghị hai người thực lực mặc dù nhưng còn chưa đột phá tinh hà cảnh, nhưng chỉ cần không chạy loạn, nguy hiểm cũng không tính quá lớn, vừa vặn cũng coi là ma luyện rồi. Nhảy lên ngọn cây, trên bầu trời không có thái dương, không có trăng sáng, cũng không có tinh tinh, nhưng tất cả không gian lại dị thường sáng ngời, thật giống như tất cả thiên không chính là cái màn ánh sáng lớn, có khả năng nhìn thấy ánh sáng đều bắt nguồn từ đây. Không trung không có chim tức cùng nguyên thú, có vẻ hơi yên tĩnh. Nhưng Trương Huyền không hề phất lờ, vạn hồ tỉnh tiểu này không thành thuộc thiên mệnh thần vực, đều có thanh hồ kiểu này tinh hà cảnh nguyên thú, nơi này chưa hẳn không có tồn tại càng đáng sợ. Bốn phía đều là rời rạc thiên mệnh nguyên lực, chẳng qua đơn thuần ngồi hấp thu, một ngày có thể hội tụ mấy trăm hơn ngàn nói cũng liền đến cuối cùng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, không thế nào có lời. Nguyên lực càng nồng đậm chỗ, khẳng định càng đến gần trung tâm. Rất nhanh, Trương Huyền nhận đúng một cái phương hướng, lặng yên không tiếng động bay lượn mà đi, chỉ chốc lát dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một gốc vô cùng quen thuộc thụ, đúng vậy vừa nãy hắn nhảy tới, quan sát bốn phía gốc kia. Tinh Hà Tam Trọng đỉnh phong, toàn lực chạy trốn, theo lý thuyết này một hồi ít nhất phải đi ra hơn 10 dặm địa, cây này xuất hiện lần nữa ở bên cạnh, rõ ràng không thích hợp. Chần chờ một chút, Trương Huyền chập ngón tay lại làm kiếm, đối đại thụ đâm tới, lưu lại một lỗ thủng to lớn. Làm xong những thứ này, lần nữa tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, sàn sạt tiếng bước chân truyền đến, Trương Huyền lần nữa ngừng lại, sắc mặt trở nên có chút trầm thấp. Quả nhiên lại quay về rồi. Muốn nói vừa nãy nhìn lầm rồi, nhưng giờ phút này, trước mặt trên ngọn cây này, còn giữ lại kiếm khí của mình, khẳng định là không làm được giả. Nói cách khác, chính mình vẫn cho rằng tiến lên, thực chất lượn cái vòng, lại quay về rồi. Lúc nào đi nhầm? Vì tu vi của hắn cùng thực lực, đừng nói một rừng cây, liền xem như mê trận trong cũng sẽ không chuyển hướng, bây giờ lại liên tục về đến tại chỗ hai lần. Rõ ràng không thích hợp. Chần chờ một chút, không nóng nảy về phía trước, mà là lấy ra Hàn Minh kiếm đối không trung đâm tới. Hữu Tình kiếm pháp tùy ý, trên không trung đâm ra một đoạn xương trắng, chợt, giọng khổng sư từ bên trong truyền tới. "Trương sư, ngươi đã đến." Tất nhiên đều đi tới nơi này, xảy ra vấn đề, tự nhiên là trực tiếp tìm khổng sư hỏi đối phương có thể theo bên ngoài xông vào hải tâm, cũng dẫn phát thần vực lưu thải, tất nhiên đối với nơi này thập phần hiểu rõ, xa phi thường người có thể đụng, cũng đúng thế thật hắn bước vào nơi này chỗ dựa lớn nhất. "Ta đã đến." Trương Huyền đem tình huống của mình kỹ càng nói một lần, cũng dò hỏi, "Đây là mê trận sao?" "Không phải." Giọng khổng sư vang lên, đây là thiên mệnh thần vực quy tắc. Quy tắc? Trương Huyền hoài nghi. Khổng sư nói, không sai, thiên mệnh thần vực cùng loại một tiểu thế giới, bên trong quy tắc do người sáng tạo chính mình chế định, bất kể theo phương hướng nào đi, đều về đến tại chỗ, cũng không phải là gặp phải quỷ đả tượng, cũng không phải tại chỗ xoay quanh, mà là vi phạm với trong đó một cái đặc thù quy tắc. Rất nhanh, Khổng Sư kỹ càng giảng giải một lần, đem Trương Huyền nghe trợn mắt há hốc mồm. Làm thế giới người sáng tạo, tự nhiên hiểu rõ cái gọi là quy tắc đến cùng là cái gì, dường như là tạo dựng đại hạ, muốn hoàn thành, nhất định phải dựa theo chế định bản vẽ, không thể tự mình sửa chữa. Quy tắc chính là cơ sở, chính là giàn khung, không thể vi phạm. Thiên mệnh thần vực khác nhau, một ít quy định, đầy đủ có thể dựa theo thần vực người sáng tạo yêu thích quyết định, tỉ như, trong thế giới hiện thực, xe nhất định phải trên đường, thuyền nhất định phải ở trong nước, mà trong thần vực, đầy đủ có thể tương phản. Khổng Sư, muốn bài trừ loại tình huống này cũng thập phần đơn giản, chỉ cần không sử dụng võ kỹ chạy là được, nói cách khác, chỉ có thể ỷ vào nhục thân lực lượng, mà không vận chuyển chân khí. Trương Huyền nháy con mắt, như vậy đi lại tốc độ há không rất chậm. Nơi này rộng rãi trình độ, vượt ra khỏi tưởng tượng, vận chuyển lực lượng phi nước đại, muốn đi đến cuối cùng, cũng không biết cần bao lâu, cứng rắn chạy. Đúng vậy, thực ra cũng coi là chuyện tốt, lời như vậy, tinh hà lục trọng cường giả, muốn giết ngươi thì không dễ dàng như vậy rồi." Khổng Sư nói. Trương Huyền giật mình. Một khi vận dụng chân khí phi nước đại, liền sẽ về đến tại chỗ, cho dù có cường giả muốn giết hắn, cũng chỉ có thể so đấu nhục thân tốc độ và sức chịu đựng. Dường như vẫn đúng là không ai có thể so với được. "Kia, chiến đấu đâu? Lẽ nào chiến đấu cũng không thể dùng chân khí?" Nghĩ đến cái gì, Trương Huyền hỏi. "Đó cũng không phải, thời điểm chiến đấu, có thể dùng hết toàn lực, chỉ có tiến lên có lẽ trốn thời điểm ra đi không được." Khổng Sư nói. Trương Huyền nháy con mắt. "Tỷ thí có thể dùng, đi đường không được. Đây đều là cái gì quy định?" Dường như hiểu rõ rồi hắn nghi hoặc, Khổng Sư mỉm cười nói, "Không nên kỳ quái, thần vực khác nhau, quy định khác nhau, tỉ như, không thể là to, một khi kêu to âm thanh vượt qua trình độ nhất định, liền sẽ bị hạn chế và trừng phạt. Không thể tùy chỗ đại tiểu tiện, không thể tùy ý ăn cái gì, nhiều người lúc, không thể trâu đầu ghé thai." Nghe một hồi, Trương Huyền hoàn toàn phục. Còn tưởng rằng nơi này và Vạn Hồ Tỉnh giống nhau, mặc dù có chút quái dị, vẫn còn có thể lý giải, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Nếu không tuân thủ khoảng lại có dạng gì trừng phạt? Trương Huyền nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hỏi lên. Khổng Sư nói, cái này do tình huống nghiêm trọng hay không đến định, tỉ như, la to, lần đầu tiên, có thể chỉ là trong thời gian ngắn hạn chế lực lượng của ngươi, để ngươi tại một cái hô hấp có lẽ hai hô hấp bên trong, vận chuyển không được chân khí, lần thứ hai, rồi sẽ giáng lâm phong đao chi kiếp, để ngươi tiếp nhận nhất định trừng phạt, lần thứ ba thủy hỏa kiếp, lần thứ tư, thì vô cùng có khả năng trực tiếp xóa bỏ. Ăn cái gì cũng là như thế, yên tĩnh lặng lẽ ăn, vấn đề không lớn, nếu là bị miệng, có thể đồng dạng lại không bị đến trừng phạt. Tất nhiên, còn có cởi giày, đánh giẫm loại hình, cũng không được. Trừng phạt có chút nghiêm trọng a, Trương Huyền nhíu mày. Lần thứ tư liền trực tiếp xóa bỏ, thậm chí ngay cả ăn cơm đều muốn cẩn thận, chẳng trách trước kia tới chỗ này cường giả, cơ bản có đến mà không có về, chỗ này xác thực có chút không đúng. Trước giờ không biết lời nói, rất dễ dàng té cắm đầu, thậm chí ngay cả cuối cùng chết như thế nào đều không rõ ràng. Không đúng. Trong lòng cảm khái một câu, đột nhiên phản ứng, Trương Huyền mí mắt lắc một cái, nhịn không được hỏi lên, "Khổng Sư, ngươi rốt cục làm đi chút ít cái gì? Sao đem những này cổ quái quy định toàn bộ hiểu rõ? Chẳng lẽ lại, thời dày, đánh rắm, tùy chỗ đại tiểu tiện, những thứ này ngươi cũng làm qua?" Khổng Sư. Chương 283, Thanh diện bạch hổ. Chương 283, Thanh diện bạch hổ. Ta vừa mới bắt đầu không biết, bước vào hải tâm, thậm chí dẫn phát thần vực lưu thải rồi, tự nhiên cũng liền rõ ràng. Một lát sau, Khổng Sư kêu rên. Trương Huyền gật đầu cảm khái, thân thể ngươi thật tốt. Nếu ngươi luôn luôn xoắn xuýt đám vô dụng này, thì không có gì có thể nói chuyện rồi. Khổng Sư dường như mặt sầm lại. Không trò chuyện những thứ này, nơi này trừ ra mấy dạng này, còn có cái gì cấm kỵ? Biết không phải là xoắn xuýt mấy vấn đề này lúc, Trương Huyền không khỏi nói. Còn có, không cho phép mang pet, không cho phép tùy ý nhóm lửa, không cho phép tùy ý giết người, chỉ có tại đặc biệt địa điểm có thể động thủ. Khổng Sư lại liên tục nói mười mấy đầu quy tắc. Trương Huyền toàn bộ ghi xuống. Có người trước giờ đi vào quả thực vô cùng thuận tiện, hiểu rõ rồi những quy tắc này, chính mình thứ nhất có thể tránh phiền phức, thứ hai, lợi dụng được rồi, cũng có thể tốt hơn hố mạch bạch diệp một cái. Ta muốn tiếp tục luyện hóa hải tâm, tốc độ của ngươi cũng mau một chút, thông qua ta cảm ứng, lần này tới nhân trung, có vượt qua tinh hà lục trọng cường giả. Khổng Sư lại giải thích vài câu. Tốt. Trương Huyền gật đầu, điểm ấy hắn không cần dò xét, từ lâu hiểu rõ. Tất cả đại lục xếp hạng thứ 21 vị thiên mệnh thần vực, đột nhiên mở ra, cho dù 3 ngày thời gian không dài, cũng đầy đủ chạy tới một đống lớn cường giả. Tinh hà lục trọng tại Tiêu ấp Vương thành, được cho đứng đầu nhất, nhưng ở càng lớn thế lực trước mặt thì không đáng chú ý rồi. Ừm, cẩn thận loài chuột nguyên thú, cẩn thận giặt quần áo người, tận lực gìn giữ trang phục sạch sẽ. Khổng Sư tiếp tục mở miệng, không nói chuyện nói phân nửa, còn chưa triệt để giao phó xong, trước mắt sương mù lần nữa tiêu tán, âm thanh kết thúc. Hiểu rõ đây là kiếm khí lực lượng tiêu hao hầu như không còn, tiếp tục thi triển vô cùng có khả năng dẫn tới thiên đạo thăm dò, Trương Huyền không dám tiếp tục, mà là đứng tại chỗ trầm tư. Có quy tắc hắn hiểu, nhưng mà, giặt quần áo người là cái gì? Gìn giữ trang phục sạch sẽ lại là cái gì? Loài chuột nguyên thú lại là vật gì? Trước tìm dư tiểu ngư nàng nhóm, nhìn tới nơi này không có trong tưởng tượng an toàn. Hiểu rõ hồ tư loạn tượng không đoán ra được, chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể xác định, Trương Huyền nhận đúng phương hướng, tiếp tục đi đến phía trước. Lần này không có vận chuyển chân khí nhanh chóng phi nước đại, mà là nhàn nhã dạo bước bình thường, chỉ mượn nhờ nhục thân lực lượng tiến lên. Quả nhiên lại không có gặp được quỷ đà tường, trước đó gặp phải gốc cây kia, không còn có lại xuất hiện. Cổ quái quy tắc. Trương Huyền trong lòng cảm khái. Một đường đi tới, hắn minh lý chi nhãn vẫn luôn vận chuyển, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì trận pháp và không gian ba động, không còn nghi ngờ gì nữa quy tắc lực lượng, vượt qua có thể quan trắc phạm vi, rất khó bị phát hiện, nếu không phải Khổng Sư giải thích, không tiêu hao rất nhiều thời gian, căn bản không thể nào phát hiện không hợp lý. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một đồng ăn, muốn thử một chút bẹp miệng lại sẽ không nhận trừng phạt, do dự một lát, cuối cùng không dám đụng vào ỷ vào nhục thân lực lượng chạy, đi rồi tiểu nửa giờ. đột nhiên một đánh dấu xuất hiện ở trước mắt, là do ba mảnh lá cây bày thành hoa mai, ở giữa lá cây chỉ hướng một chỗ. Có phó gia người trải qua. Trương Huyền nhãn tình sáng lên, đây là phó gia mọi người lưu lại đánh dấu. Làm vì đại gia tộc, tự nhiên hiểu rõ bước vào thiên mệnh thần vực về sau sẽ bị trực tiếp phân tán, cho nên trước giờ làm ra bằng dao, phàm là tử đệ đều cần lưu lại đánh dấu, như vậy phía sau có người nhìn thấy, liền sẽ dọc theo đánh dấu tìm kiếm, từ đó nhanh chóng hội tụ. Dọc theo lá cây chỉ vào phương hướng, Trương Huyền chạy tới, mới đi hai dặm nhiều địa, liền nghe đến phía trước tiếng gió rít gào, dường như có người tại chiến đấu. Chẳng lẽ có phó gia cường giả gặp được nguy hiểm? Trong lòng kỳ lạ, dưới chân không dừng lại, thời gian không dài, Trương Huyền đi vào tiếng vang lên phương hướng, ngẩng đầu nhìn qua. Một bóng người đang cùng một đầu nguyên thú chiến đấu. Là tuổi không lớn lắm nữ tử, 20 tuổi bộ dáng, tu vi khoảng tại tinh hà nhất trọng cùng nhị trọng trong lúc đó, một thân thanh quần áo màu xám, góc áo chỗ thêu lên cái không lớn lá trúc. Về phần đối diện nguyên thú thì là một đầu thanh diện bạch hổ, thực lực tại tinh hà nhị trọng tả hữu, vừa vặn so với nàng hơi mạnh hơn một chút. Nếu không phải nữ nhân này mang bảo vật cùng thủ đoạn nhiều, có thể sớm đã bị cắn nát cổ họng. Nhìn một hồi, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Nữ tử này hắn cũng không nhận ra, hẳn không phải là phó gia người, dùng một đôi móc sắt làm binh khí, chiêu số thượng cũng vô cùng cổ quái, cùng trước đó thấy qua hoàn toàn khác biệt. Bị thanh diện bạch hổ liên tục tiến công, lúc này tràn đầy chật vật, không tự mình ra tay lời nói, 89 phần 10 sẽ bị tiêu diệt. Cứu hay là không cứu? Loại địa phương này, còn chưa triệt để làm rõ ràng trước, tốt nhất đừng làm thánh mẫu, nhưng nhường hắn trơ mắt nhìn xem người bị giết, cũng không nhiều vui lòng, chần chờ một chút, ngụy trang lực lượng vận chuyển, dung mạo làm ra sửa đổi. Hắn lúc này, thân cao tăng lên một nửa, dáng người cũng càng thêm trắng kiện, về phần tuổi tác, nhìn lên tới hơn 30 tuổi, lại hết rồi trước đó nửa phần dấu vết. Mặc dù đến rồi tiêu ấp thành về sau, hắn luôn luôn rất điệu thấp, không có chủ động trêu vào chuyện, nhưng dù sao có mạch bạch diệp cái này, cửu nhân, hay là trước giờ làm tốt phòng bị lại nói. Dù sao Chi Lan U Cốc đến rất nhiều người, không có 3000 cũng ít nhất hơn 2000 rồi, chưa từng thấy rất nhiều người, nhiều thiếu một cái, không ai biết được. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Trương Huyền lúc này mới xách Hàn Minh kiếm, hướng chiến đấu hai bên đi tới, đi vào khoảng cách còn có khoảng 30 mét chỗ ngừng lại, tiên tính tựa ở một cây đại thụ trước mặt, hơi cười một chút, cần ta giúp đỡ sao? Người là ai? Cầm trong tay chữ viết nét nữ tử, không ngờ rằng có người tại bên người, ánh mắt không khỏi lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc, vụ vụ mấy lần, bước lui thanh diện bạch hổ, miệng lớn thở hổn hển. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy hai chiêu, nhưng nàng tiêu hao rất lớn, cho dù thực lực không yếu, cũng trong lúc nhất thời khó mà làm dịu. Ta chỉ đi ngang qua nơi đây, không cần ta giúp đỡ lời nói, ta liền đi. Trương Huyền nói. Nữ nhân vẻ mặt chần chờ, lần nữa ngẩng đầu hướng trước mắt bạch hổ nhìn sang, trong lòng từng đợt căng thẳng. Rõ ràng nàng cũng biết, dựa vào thực lực của mình, không cách nào thắng qua trước mặt đầu này đại gia hỏa. Cần giúp đỡ. Nữ nhân nhẹ gật đầu, nói tiếp, chỉ cần ngươi giúp ta, đầu này thanh diện bạch hổ bị giết sau đó, ta có thể đem ra lông cho ngươi. Trước mặt đầu này nguyên thú, quý nhất chính là nội đan và da lông, có thể đem thứ này phân ra một kiện, đã coi như là nàng lớn nhất nhượng bộ rồi. Da lông. Trương Huyền giơ đầu. Kia. Nữ nhân cắn răng, đem nội đan cho ngươi. Nói đến đây, thấy đối phương vẫn như cũ không có trả lời, trái tim của phụ nữ chìm vào đáy cốc, ngươi lẽ nào hai đều muốn? Điều đó không có khả năng, ta mặc dù nhìn lên tới có chút chật vật, nhưng chỉ cần bỏ được giết nó hay là thật dễ dàng. Vậy ngươi bỏ được đi, ta liền cáo từ rồi. Trương Huyền khoát khoát tay, quay người đi ra ngoài. Ngươi. Gặp hắn quả nhiên trực tiếp rời khỏi, không chút do dự dáng vẻ, nữ nhân rốt cuộc kìm nén không được, vậy ngươi muốn cái gì? Vẫn sẽ không nội đan, da lông đều muốn đi. Ta muốn mệnh bàn, ta giúp ngươi giết nó, cho ta 100 mai mệnh bàn. Trương Huyền mở miệng. Chương 284, Mục Hiểu Khanh. Chương 284, Mục Hiểu Khanh. Mệnh bàn. Nữ nhân lắc đầu, gia đình này băng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không đáng nhiều như vậy. 100 mai mệnh bàn, 100 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực, tại bất kỳ địa phương nào đều có giá trị không nhỏ, một đầu tinh hà nhị trọng nguyên thú thôi, quả thực không đáng. Được rồi. Trương Huyền hai tay ôm ở trước ngực, lui về sau hai bước, nghiêng dựa vào trên một cây đại thụ. Ngươi. Nữ nhân thấy mình nói giá cả cao, đối phương liền lùi lại, không có chút nào giúp đỡ ý nghĩa, khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, răng ngà cắn chặt. Nàng cũng coi như cái mỹ nữ, trước kia gặp được loại tình huống này, chỉ cần là cái nam nhân, ai không muốn biểu hiện một chút, đến anh hùng cứu mỹ nhân, gia hỏa này ngược lại tốt, cái gì đều mặc kệ. Trong lòng tức giận, tốc độ phản ứng không đủ nhanh, bị hổ trảo liên tục chụp rồi hai lần, trên cánh tay xuất hiện sưng đỏ, cũng nhịn không được nữa, một tiếng quát lớn, "Uy, ngươi một chút lòng chắc ẩn đều không có sao?" Không có trả lời nàng, Trương Huyền vịn cái cằm, chần chờ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi nhắc nhở đúng." Nói xong túi đầu nhìn sang, đem dưới chân bị giẫm lên một con kiến tìm được, thực sự ngại quá, mới vừa rồi là không phải giẫm thương ngươi. Yên tâm đi, ta lòng chắc ẩn rất lớn, tuyệt sẽ không để ngươi bị thương tổn. Nữ nhân khí sắp nổ, nhịn không được cắn răng quát lớn, ta nói lòng chắc ẩn là bên này. Nha. Trương Huyền nhặt lên một thạch đầu, trực tiếp ném tới rồi đầu của nàng thượng, này, nữ nhân này, ngươi cũng dám làm hại động vật, còn có hay không lòng chắc ẩn? Nữ nhân mặt đều tái rồi. Này mẹ nó là người não mạch kín. Không chỉ có là nàng bộ dáng này, thanh diện bạch hổ cũng nhìn qua, vẻ mặt thỏa mãn nhìn về phía Trương Huyền, cảm giác người khác không tệ. Ngươi rất tốt. Đối đãi ta giết nó, không tướng ngươi chặt thành thịt nát, ta không họ mục. Răng cắn chặt, hừ lạnh một tiếng, trong tay nữ nhân móc câu cong rời khỏi tay, cùng một thời gian, hai tay sở, một tấm ngọc bài bay ra ngoài, ầm vang oanh tạc. Trong chốc lát, một đạo nóng rực lực lượng quay cuồng bốn phía, đem toàn bộ thanh diện bạch hổ hất tung ở mặt đất, xé rách ra một đạo dữ tợn vết thương. Cái này hẳn là nàng cái gọi là át chủ bài, bạo tạc qua đi, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, lại lần nữa bắt lấy móc sát, mạnh bổ xuống, đâm vào bạch hổ cổ họng. Bạch hổ vùng vây hai lần, không động đậy được nữa, chất hóa thành từng đoàn tinh thuần thiên mệnh nguyên lực, hướng trên người nàng chạy xuôi mà đi. Quả nhiên, thấy cùng vạn hồ tỉnh bên trong thanh hồ giống nhau, đầu này bạch hồ cũng do thiên mệnh nguyên lực hội tụ mà thành, Trương Treo không khỏi hướng nữ nhân nhìn lại. Chỉ gặp nàng không có quá nhiều ngoài ý muốn nét mặt, mà là nhắm mắt lại nhanh chóng hấp thụ vọt tới lực lượng. Trương Huyền khẽ miệng cười khẽ. Nhìn tới gia hỏa này hiểu rõ bạch hồ căn cơ, do đó, vừa rồi nói ra lông, nội đan đều là gạt người chi ngôn, cái gọi là hứa hẹn tự nhiên cũng là giả. Vắt chảy ra nước liền muốn để cho mình cứu người, thật là móc. Chẳng qua, nàng hẹp hỏi, mình không thể nhường nàng làm như vậy, dù sao giúp đỡ người cũng là bản phận. Trương Huyền tinh thần khẽ động, cơ thể ngay lập tức như là một to lớn lỗ thủng, điên cuồng hấp thụ. Xôn xao. Trong chớp mắt, thanh diện bạch hổ hình thành thi thể tán loạn hình thành thiên mệnh nguyên lực, liền bị hắn toàn bộ thôn phệ đến, chừng mấy ngàn nói nhiều. Nữ nhân đang nhắm mắt hấp thụ, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, vì chỉ hấp thu không đến 10 đạo liền không có. Như thế đại một đầu lão hổ, ngươi nói với ta là 10 đạo thiên mệnh nguyên lực huyễn hóa mà thành. Đùa giỡn ta chơi đâu? Mở to mắt chính tràn đầy nghi hoặc, liền thấy cách đó không xa Trương Huyền đang xỉa răng, sau đó ở một cái. Nữ nhân phản ứng, ngươi hấp thu bạch hổ thiên mệnh nguyên lực. Đúng vậy à, nhiều ngày như vậy mệnh nguyên lực tiêu tán rất đáng tiếc, ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm hấp thu, một chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện tốt thôi, không cần quá mức cảm kích. Trương Huyền gật đầu. Vốn nghĩ ngươi mặc dù ghét, lại tội không đáng chết, tất nhiên chủ động muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Khép mắt lại, trong tay nữ nhân móc đột ngột xuất hiện, đối Trương Huyền cái cổ liền đâm đi qua. Lần này động tác rất nhanh cũng vô cùng sắc bén, ngay lúc sắp đâm đến cổ họng, Trương Huyền về phía trước một chút, một đạo mênh mông đao khí, ngay lập tức mạnh vào qua, người phụ nữ móc rời khỏi tay, rách gan bàn tay, chảy ra máu tươi đang đang đang đang. Liên tục lùi về sau thất, tám bước, nữ nhân này mới tỉnh hồn lại, sắc mặt tràn đầy hãi nhiên. Vốn cho rằng đối phương tuổi tác không thể so với nàng lớn hơn bao nhiêu, tu vi nên không kém bao nhiêu, nằm mơ đều không có nghĩ đến, cái này không đáng chú ý ra hỏa, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Ngươi muốn giết ta? Trương Huyền tiến về phía trước một bước. Ta không dám. Nữ nhân liên tục lui về phía sau mấy bước, chắp tay, tại hạ chúc thánh nữ Lâm Tông Mộc Hiểu Khanh, vô ý đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Như vậy cũng tốt. Tất nhiên ta giúp ngươi giết bạch hổ, có phải hay không cần thanh toán một ít mệnh bản? Trương Huyền nhàn nhạt nhìn lại. Giúp ta? Sắc mặt nín tấu hồng, Mộc Hiểu Khanh khí có chút run rẩy. Ngươi giúp ta cái chuy a? Không sai, nếu không phải ta ở bên cạnh lực trận, thanh diện bạch hổ khẳng định đã sớm chạy, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Như vậy đi, ta cũng không cần nhiều, 100 mai mệnh bản là được. Trương Huyền gật đầu. Ngươi? Mộc Hiểu Khanh vừa định phản bác, vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, cuối cùng nhìn xuống. Loại địa phương này, không có những người khác tình huống dưới, bị giết cũng liền chết vô ích. Cảm tạ ngài giúp ta đánh bại thanh diện bạch hổ. Thù lao tự nhiên muốn cho. Răng cắn chặt, Mộc Hiểu Khanh cổ tay khẽ đảo, trước mặt có thêm một đống lớn mệnh bản đưa tới. Này con tạm được. Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem mệnh bản thu hồi. Không biết vị bằng hữu này tên gọi là gì, đến từ phương nào, lần này về sau gặp mặt cũng tốt báo đáp. Mộc Hiểu Khanh tiếp tục nói. Trong miệng nói xong báo đáp, trên thực tế là muốn biết thân phận của đối phương, về sau tìm cơ hội trả lại. Tại hạ đến từ Tiêu, tên cùng đến chỗ coi như xong, ta luôn luôn làm việc tốt không lưu tính danh, nói ra ngược lại không có ý nghĩa. Trương Huyền khoát qua tay, bàn chân một chút, thẳng tắp hướng xa xa chạy ra ngoài, sau này còn gặp lại. Ghê tởm. Gặp hắn đi xa, Mộc Hiểu Khanh càng nghĩ càng giận. Chính mình cũng báo ra thân phận và địa vị rồi, đối phương lại còn dám bắt chẹt, rốt cục có phải không sợ, hay là thật sự có bản lĩnh? Mặc dù không biết ngươi rốt cục là ai, nhưng nói cái Tiêu chữ nên đúng vậy Tiêu ấp thành tới. Mộc Hiểu Khanh âm thầm suy tư. Vừa nãy đánh lui chiêu số của ta trong, mặc dù vô dụng đao, nhưng lại có đao pháp căn cơ, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, người này đối với đao pháp đã hiểu rất mạnh. Quay đầu thẩm tra một chút, Tiêu ấp vương triều thế lực nào am hiểu dùng đao, liền có thể rõ ràng. Mộc Hiểu Khanh tú quyền siết chặt, hừ, dám để cho ta ăn thiệt thòi, đối đãi ta lần nữa gặp được, tất nhiên để ngươi chịu không nổi. Phân tích xong, không sai biệt lắm xác định thân phận của đối phương, Mộc Hiểu Khanh không tại nguyên chỗ chờ lâu, đồng dạng thân thể mềm mại nhất chuyển, hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 285. Hội tụ. Chương 285. Hội tụ. Thời gian không dài, Mộc Hiểu Khanh đồng dạng nhìn thấy một chỗ dấu vết, bám chặt theo, sau gần nửa canh giờ, một vị đang bốn phía quan sát lão giả xuất hiện ở trước mắt. Tông chủ. Mộc Hiểu Khanh vội vàng tiến lên, ôm quyền không người được xưng tông chủ người, nhẹ gật đầu, sau đó mày níu lại gấp, sao bị thương? Trên người nữ tử ẩn ẩn có chút vết máu, xem xét chính là trước đây không lâu chiến đấu qua, với lại ăn thiệt thòi nhỏ. Vừa gặp phải một đầu thanh diện bạch hổ. Mộc Hiểu Khanh đem chuyện vừa rồi giải thích một phen. Ngươi là nói, báo ra trúc Lâm Tông tên tuổi, đối phương vẫn như cũ đối với ngươi vô lễ, còn cướp đi 100 mai mệnh bản. Tông chủ sầm mặt lại. Đúng. Mộc Hiểu Khanh răng ngà cắn chặt. Tiêu ấp thành am hiểu dùng đao, không có người khác, chỉ có Mạch Bạch Diệp, gia hỏa này tốn hao to lớn đại giới, mời chúng ta đến giúp hắn giết người, lại làm như vậy, và lý không thông. Với lại hắn loại thực lực này cùng địa vị, không cần thiết đối với một vãn bối động thủ. Có thể là đệ tử gây nên, như vậy đi, nhìn thấy hắn, ta giúp ngươi đem mệnh bản muốn trở về. Tông chủ nói. Đa tạ tông chủ. Mộc Hiểu Khanh chắp tay, riêng là trả về 100 mai mệnh bản khẳng định chưa đủ, ta muốn hắn hướng ta xin lỗi. Đã liên hệ ta rồi, đang phía trước chờ, cùng đi đi. Tông chủ khoát khoát tay, nhanh chân về phía trước đi nhanh mà đi. Mộc Hiểu Khanh theo sát phía sau. Hai người đi rồi khoảng một canh giờ, một không lớn sơn cốc xuất hiện ở trước mắt, lúc này trong cốc đã tới hơn 10 người, mỗi một cái đều khí thế bất phàm, tu vi không yếu. Mộc Hiểu Khanh nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Này hơn 10 người, vậy mà đều là tinh hà lục trọng thậm chí trở lên cường giả, so với tông chủ, chỉ mạnh không yếu. Mạch Bạch Diệp hẹn chúng ta đến, hắn sao đến bây giờ cũng không có xuất hiện? Sẽ không phải mới tiến vào thì bị người giết đi? Ta có thể nghe nói, Tiêu ấp Vương Triều Thiên Mệnh Điện đã hạ lệnh truy sát. Một trên mặt có vết đao chém trung niên nhân đánh vợ yên tĩnh. Người tốt không đền mạng, hai họa di ngàn năm, yên tâm đi, gia hỏa này mạng rất dai, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cách đó không xa một vị cầm trong tay trường đao lão giả, nhàn nhạt mở miệng. Nói như vậy ngược lại là thật, mấy ngày trước đây, hắn bắt một nữ hài để cho ta mang vào, hiện tại đem người mang tới, vẫn chờ hắn thanh toán thù lao đây. Một cái vóc người cao lớn trung niên nhân, hừ lạnh một tiếng. Một Hiểu Khanh nhìn sang, quả nhiên thấy người trung niên này bên cạnh, nằm ngửa một thiếu nữ, 16-17 tuổi bộ dáng, hai mắt nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê. Bắt người? Gia hỏa này muốn làm gì? Người trung niên mặt xẻo như mày, trên mặt lộ ra một tia không vui. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, hẳn là hắn cửu nhân tử đệ, nghe nói hắn bị người hãm hại, có miệng khó trả lời, bắt lấy đối phương đệ tử, chính là nghĩ chứng minh trong sạch của mình. Thân hình cao lớn trung niên nhân khoát khoát tay, tất nhiên, đây đều là hắn lời nói của một bên, đợi hắn đến, liền biết nguyên nhân. Mặc kệ nguyên nhân gì, bắt người ta tử đệ, chính là không đúng, có bản lĩnh chân ướt chân giáo tỷ thí, cầm một đứa bé làm áp chế, có gì tài ba. Lăng Ngọc Sinh, nhanh lên thả người đi. Người trung niên mặt xẻo bàn tay lớn bại xuống, hai bước đi vào nằm nữ hài trước mặt, đưa tay thì đánh, dường như muốn giải trừ trên người nàng khống chế, đem nó tỉnh lại. Bàn tay còn chưa rơi xuống, thân hình cao lớn Lăng Ngọc Sinh đưa cánh tay ngăn trở, "Sao không minh, ngươi muốn làm người tốt, ngươi làm chính ngươi, đừng chậm trễ ta làm ăn kiếm tiền. Gia hỏa này ta thật không dễ dàng mang tới, tiền còn không thu đâu." "Lấy tiền." "Mạch Bạch Diệp sao hứa hẹn ngươi?" Người trung niên mặt xẻo sao không minh nhíu mày. "Rất đơn giản, ta dẫn người vào Chi Lan Đũ Cốc, hắn thanh toán ta một viên tinh hà lục trọng thiên mệnh lạc thư." Lăng Ngọc Sinh cười khẽ, "Ta biết ngươi ghét ác như cừu, chẳng qua, cho dù muốn cứu người, cũng chờ ta nhận được tiền lại cứu, nếu không, ta cùng ngươi còn chưa xong." Một viên thiên mệnh lạc thư, thủ bút thật lớn. Khó trách ngươi có thể ra tay, loại thù lao này, sợ là không ít người đều khó mà cự tuyệt đi. Ai nói không phải, đổi thành ta, ta cũng cự tuyệt không được, một viên tinh hà lục trọng thiên mệnh lạc thư, tương đương với cái mạng của mình. Trung quanh lập tức có tiếng vang lên lên, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Thiên mệnh lạc thư mặc dù chân quý, vẫn còn không đủ để cho ta vi phạm nội tâm đạo nghĩa, được, ta cho ngươi cái mặt mũi, và Mạch Bạch Diệp đến, nếu hắn không có lý do thích hợp, chỉ là vì uy hiếp người khác mà đi bắt đối phương đệ tử, ta nhất định sẽ ra tay. Sao không minh bàn tay lớn bại xuống? Tông chủ. Nghe được mọi người đối thoại, Mục Hiểu Khanh tò mò hướng vị này Sao Không Minh nhìn sang, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Người này trên mặt có vết đao chém, bộ dáng hung mãnh xấu xí, nhân phẩm nhưng thật ra vô cùng tốt. Hắn gọi Sao Không Minh, là Thanh Viễn Vương triều nhà của Hà gia chủ, tính cách ngay thẳng phong khoáng, phàm là có người sở cầu, tất toàn lực ứng phó giúp đỡ, thì bởi vì cái này, bị người lừa nhiều lần. Vết đao trên mặt chính là thay người khác cản đao lưu lại. Chỉ tiếc, người kia cuối cùng vẫn là phản bội hắn, cũng vì giúp đỡ người, dẫn đến gia tộc suy sụp, hiện tại không sai biệt lắm coi như là quang can tư lệnh rồi. Trúc Lâm Tông Tông chủ tựa hồ đối với mấy người kia cũng hết sức quen thuộc, thuận miệng giới thiệu. Vị kia Lăng Ngọc Sinh là tán tu, thành lập rồi cái dưới mặt đất hoạt động, chuyên môn tiếp nhận ám sát, bắt lấy, cướp đoạt loại hình hoạt động, thực lực mạnh báo giá cao, nhưng mà năng lực làm việc rất mạnh, xung quanh mấy cái vương quốc bên trong, danh khí rất lớn. Cái đó dáng người có chút thấp bé gọi là Hiệu Bình, là Thất Tinh Tông Tông chủ, bình thường rất ít gặp hắn rời núi, lần trước ta đi Thất Tinh Sơn, đều không có nhìn thấy, không ngờ rằng lại cũng bị Mạch Bạch Diệp mời đi theo. Hắn bên tay trái cầm trường đao, hẳn là Vạn Đao Minh người, thực lực mạnh nhất, cụ thể đạt tới loại nào cấp bậc, ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể đắc tội. Trúc Lâm Tông Tông chủ nhỏ giọng cho Mục Hiểu Khanh giới thiệu một phen, nhấc chân hướng trong đám người đi tới. Nguyên lai là Trúc Lâm Tông Mục Hồng Đạo, ngươi lại cũng tới. Gặp hắn xuất hiện, Lăng Ngọc Sinh hơi cười một chút, sau đó con mắt lạc trên người Mục Hiểu Khanh, đây là con gái của ngươi. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, đã vậy còn quá lớn, mấu chốt còn đẹp như thế. Nàng gọi Mục Hiểu Khanh, không phải nữ nhi của ta, chính là ta thánh nữ Trúc Lâm Tông, lần này mang tới, vừa vặn kiến thức một phen, tiện thể nhường nàng học tập một chút. Mục Hồng Đạo khoát khoát tay. Không phải con gái là được. Lăng Ngọc Sinh gật đầu, như vậy cùng nàng nói chuyện phiếm không có cảm giác tội lỗi. Tiểu cô nương, Chi Lan U Cốc không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, đến ta bên này, bản tọa bảo đảm ngươi an toàn. Lăng Ngọc Sinh, ngươi nghĩa là gì? Ta người ngươi cũng dám nhớ thương. Một Hồng Đào híp mắt lại, đây là ngứa ra ngứa, muốn cùng ta đánh một trận sao? Có thể à, ta đích xác rất lâu không có ra tay với ngươi rồi, vừa vặn cũng nghĩ xem xét thực lực của ngươi, rốt cục đạt đến loại tình trạng nào. Lăng Ngọc Sinh không chút nào yếu thế, đồng dạng nhìn lại. Chương 286, Tam thải chi địa. Chương 286, Tam thải chi địa. Không biết sống chết. Một Hồng Đào hiểu rõ nhiều như vậy qua lại người không quen thuộc lắm hội tụ, không tú một chút cơ thể, rất khó đạt được tán thành, lười nhác tiếp tục nhiều lời, tiến về phía trước một bước, một quyền đánh ra. Lăng Ngọc Sinh đón, đồng dạng một quyền. Lực lượng đối bính, hơi thở hướng bốn phía quét sạch, bùn đất tung bay, hai người đồng thời lui về sau hai bước. Ba năm chưa từng thấy, không ngờ rằng một tông chủ đốt trúc quyền lại tu luyện đến loại tình trạng này, chính là không biết đốt trúc câu, có tiến bộ hay không. Hơi đỏ mặt, Lăng Ngọc Sinh dường như ăn thua thiệt ngầm, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng vẩy một cái, lăng không đâm đến. Không có quá nhiều kiếm mang, cũng không có quá lợi hại kiếm khí, lại như là bài trừ sương mù, trực đảo hoàng long cự hạm, đối một hồng đào ấn đường phá không mà tới. Hừ. Một hồng đào hai tay về phía trước duỗi ra, hai con móc sắt xuất hiện tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng vạch một cái, đem trường kiếm kẹt ở giữa, đồng thời trên người lực lượng hiện lộ tài năng, một cỗ cường đại hơi thở, dọc theo đối phương trường kiếm lan tràn mà quay về. Đinh. Một tiếng, hai người lần nữa lui về phía sau hai bước, lần này nhìn lên tới, ai cũng không có chiếm tiện nghi. Khép mắt lại, một hồng đào vừa định tiếp tục động thủ, liền nghe đến ngoài bìa rừng một hồi sản sạt âm thanh, lập tức một tiếng cười vang lên, hai vị sao vừa đến thì đánh nhau, cho ta cái mặt mũi, tất cả đều bất giận, di hòa vi quý. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mạch Bạch Diệp cầm trong tay mạch đao, mỉm cười đi tới, còn chưa tới đến trước mặt, mạch đao nhẹ nhàng vung lên, một đạo bén nhọn đao khí, lập tức gào thét mà tới. Cảm nhận được đao khí bên trong bén nhọn tâm ý, hai người không dám chống cự, đồng thời lui về sau hai bước. Một tấc dài, một tấc mạnh, đồng dạng tinh hà lục trọng, tu luyện mạch đao Mạch Bạch Diệp, thực lực rõ ràng càng thêm cường đại. Đều là ta mời tới lao bằng hữu, không cần thiết vừa thấy mặt thì chém chém giết giết. Thu đao mà đứng, Mạch Bạch Diệp vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lại. Mạch môn chủ, một hồng đào nhíu mày, cánh tay của ngươi. Mọi người lúc này mới thấy rõ, lúc này Mạch Bạch Diệp, cánh tay đoạn rất một cái, một tay cầm thân đao, nhìn lên tới có chút khó chịu. Gặp được một ít vấn đề nhỏ, chỉ cần có thể ở chỗ này tìm thấy khôi phục bản nguyên dược vật, nên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mạch Bạch Diệp trong ánh mắt lóe lên một đạo âm lãnh. Chi Lan Du Cốc đã hình thành chí ít ngàn năm rồi, chân quý thảm thực vật, tất nhiên không ít, nếu là có thể tìm thấy, tay cụt mà thôi, quả thực không tính là gì. Một hồng đào gật đầu. Lợi hại thiên mệnh thần vực, một mình hình thành một giới, vì lâu dài không ai bước vào, ngàn năm dược vật tại ngoại giới có thể thập phần hiếm thấy, mà ở nơi này, chỉ cần có thể tìm được vị trí, có thể khắp nơi đều có. Đã ngươi đến rồi, nữ nhân này, hiện tại giao cho ngươi. Về phần đáp ứng ta đồ vật, lấy ra sao? Lăng Ngọc Sinh một chỉ nằm trên đất Liêu Minh Nguyệt. Cho. Mạch Bạch Diệp tiện tay ném đi mai ngọc bài, túi đầu hướng cô bé trước mắt nhìn sang, hừ lạnh một tiếng, đi tới. Mạch môn chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì sao muốn bắt như vậy một nha đầu? Sao không minh nhíu mày? Mạch Bạch Diệp mắt sáng lên, cười lấy nhìn lại, lão sư của nàng, hủy ta truyền thừa, đoạn ta căn cơ, càng là hơn chém dụng ta một cánh tay, lần này mời chư vị đến, chính là nghĩ khẩn cầu vài vị lão hữu, giúp ta bắt được tiểu tử kia, nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Về phần thù lao, cùng lần trước nói giống nhau. Sao không minh nói, nếu là nàng lão sư, ngươi tìm đối phương chính là, oan, có đầu nợ có chủ, bắt một mười mấy tuổi nữ hải, có phải hay không có chút không nhiều phù hợp. Hiểu rõ vị này tính tình cùng bản tính, Mạch Bạch Diệp nói, Hà huynh có chỗ không biết, nàng vị lão sư này, âm hiểm xảo trá, ta tìm mấy lần, cũng không tìm tới tung tích, đưa nàng chụp tới, cũng là bất đắc dĩ vì đó, như vậy, chỉ cần có thể đem người kia dẫn đến, ta ngay lập tức đem nó thả đi. Tốt, như đến lúc đó không tin thủ hứa hẹn, ta không ngại, giúp nàng chủ trì công đạo. Trầm ngâm một chút, sao không mình gật đầu? Đó là tự nhiên. Cách làm người của ta, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Mạch Bạch Diệp hơi cười một chút. Trước đó coi như hiểu rõ, lần này tới đến Tiêu Ấp Thành, nghe nói ngươi khắp nơi vay tiền, đắc tội không ít người, trong lòng cũng có chút lén lút nói thầm. Sao không mình nói? Ta sở dĩ như thế, đều là bị nàng lao sư làm hại. Mạch Bạch Diệp càng nghĩ càng giận. Chúng ta mặc kệ ngươi bị ai hại, chỉ nghĩ trước giờ hỏi rõ ràng. Ngắt lời hắn, Lăng Ngọc Sinh nói, Mạch môn chủ, nếu như ta còn nhớ không sai, ngươi cái gọi là thù lao, là mang bọn ta đi một chỗ lưu màu chi địa không biết là bực nào cấp, tin tức của ngươi vừa chuẩn không chính xác. Chi Lan Du Cốc ngay tại Tiêu Ấp Vương Triều, ta làm phó điện chủ, tài liệu đã sớm lật ra không biết bao nhiêu lần, thông tin tự nhiên chuẩn tinh chuẩn không sai. Mạch Bạch Diệp nói, là một chỗ Tam Thải chi địa. Tam Thải chi địa, quả thực làm cho người hướng tới, chỉ là ngươi có thể tra được tài liệu, những người khác giống nhau có thể tra được, ta sợ đợi chúng ta đi qua, sớm đã bị người cướp sạch không còn. Lăng Ngọc Sinh cười nhạo. Mạch Bạch Diệp lắc đầu, yên tâm đi, tin tức này là ta biết một vị tiền bối lưu lại, người này từng bước vào Chi Lan U Cốc bên ngoài, tận mắt thấy chỗ này lưu màu chi địa kích hoạt, chẳng qua thực lực của hắn chưa đủ, không dám vào vào, đem tin tức giữ lại. Lại nói, cho dù người khác biết lại như thế nào, lưu màu chi địa cần phương thức đặc thù mới có thể kích hoạt, tìm không thấy phương pháp, đi lại nhiều người cũng vô dụng. Như thế, mọi người đồng thời gật đầu. Nghe chúng nhân trò chuyện, một bên Mục Hiểu Khanh càng nghe càng kỳ lạ, nhịn không được nhìn về phía trước mặt tông chủ, thận trọng hỏi lên, "Tông chủ, bọn họ nói tới Tam Thải chi địa là cái gì?" Mục Hồng Đào nhìn thoáng qua, giải thích nói, "Thiên mệnh thần vực chính là cường đại thiên mệnh sư sau khi chết lưu lại, tự thành không gian, sẽ hình thành một ít đặc thù quy tắc, ở chỗ này, trừ ra quan trọng nhất hạch tâm bên ngoài, còn có một số chỗ đặc thù, ẩn giấu đi vô số bảo vật thậm chí bộ phận truyền thừa. Chỉ cần có thể kích hoạt, liền có thể đạt được những vật này. Chia làm đan màu, hai màu, tam thải. Màu sắc càng nhiều, ẩn chứa bảo vật càng chân quý, Tam Thải chi địa, được cho không yếu." Nếu là có thể tìm thấy bảo vật trong đó, đối với ta loại tu vi này đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Mục Hiểu Khanh giật mình. Trước giờ nói tốt, ta mang chư vị bước vào Tam Thải chi địa, thù lao liền trở cho thanh toán. Trước đó, ta nghĩ trước hết mời các vị đem hại cửu nhân của ta tiêu diệt. Giải thích xong, Mạch Bạch Diệp hừ lạnh. Thành giao. Lăng Ngọc Sinh gật đầu, bất quá, bước vào Thiên Mệnh thần vực, ngẫu nhiên truyền tống, ngươi như thế nào tìm đạt được đối phương? Nếu là luôn luôn tìm không thấy, sẽ không phải chúng ta một mực chờ nhìn giết người, mà không đi tìm bảo vật a. Điểm ấy yên tâm. Mạch Bạch Diệp hơi cười một chút, ta vừa nãy đã ở chúng quanh hơn 10 dặm phạm vi bên trong, lưu lại phó gia chuyên trúc cấn ký, không có gì ngoài ý muốn, tên kia chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong, tất nhiên sẽ bị thu hút mà đến. Tiếng nói còn chưa kết thúc, liền thấy một bóng người từ đằng xa đi nhanh tới, đúng vậy, Tiêu Ấp Thiên Mệnh Điện điện chủ Thạch Vân Kinh. Gần đây sự việc siêu nhiều, tuần này qua đi mới có thể khôi phục đổi mới. Mấy ngày nay ta tận lực gìn giữ không đứt trương, thực sự thật có lỗi, hu hu hu.